Chương 301 thiện ý nói dối. So Giang Ho nhìn lấy hơi hơi ngẩn người Dong Vũ Hỉ Ệ ổng, thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Dong Vũ Hỉ Ệ ổng chuyện loại vẻ mặt này thế nào, cảm giác thật bất ngờ. So Giang Ho không hiểu nhìn lấy Dong Vũ Hỉ Ệ ổng hỏi thăm ửng, không sai, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Dong Vũ Hỉ Ệ ổng thật có chút giật mình, tựa như So Giang Ho giật mình nàng thái độ, đồng dạng, nàng giật mình So Giang Ho ý nghĩ. Nghe xong So Giang Ho lời nói, nàng thái độ ngược lại không hề đối chọi gay gắt, ngược lại có một kia hữu hảo đối với Dong Vũ Hỉ Ệ ổng chuyển biến. So Giang Ho trăm bề không được hiểu biết, không biết vì cái gì như thế. So Giang Ho tuyệt đối nghĩ không ra Dong Vũ Hỉ Ệ ổng đối với hắn thái độ ác liệt chân thực nguyên nhân, cái kia chính là Dong Vũ Hỉ Ệ ổng đối nam nhân cái nhìn từ nhỏ sống ở trong đại gia tộc, đối với loại này quan hệ nam nữ cũng sớm đã thói quen, không nói người khác, chính là phụ thân nàng cũng giống như thế. Từ nhỏ đối với nam nhân nàng liền không có hảo cảm, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân thiên hạ đều là như thế, tổng là ưa thích một cái có một cái, đều là phong lưu chủng tử. Nàng không phải mẫu thân của nàng như thế có thế bao dung chồng mình ôn nhu như vậy nữ nhân, nàng càng không muốn trở thành mẫu thân mình như thế nữ nhân, trải qua mẫu thân như thế thời gian, cho nên, tại nàng vừa mới trưởng thành thời điểm, liền độc lập đi ra, bằng vào từ phụ thân nơi đó muốn tới cổ phần. Từ mà trở thành công ty một cái cổ đông, mà làm không để cho mình sinh hoạt quá mức không thú vị, nàng cho mình an bài một cái chức vị, cái kia chính là công ty mới đẩy ra nữ đoàn người đại diện. Bất quá, nàng chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi, chỉ bất quá tùy tính tử tiến được quản lý mà thôi, cũng không chịu trách nhiệm chính thức hành trình. Dù sao bên người còn có công ty an bài chính thức SNSG người đại diện phát sẻ ảng ngục. Đối với nam nhân mà nói, nàng ngược lại càng ưa thích cùng nữ sinh ở chung, nàng không phải bách hợp, nàng chẳng qua là ưa thích cùng nữ sinh ở chung, đối với nữ sinh rất là chiếu cố. Đây cũng là vì cái gì nàng nha chiếu cố không bao lâu nguyên nhân thực sự, cho nên, khi nàng biết So Giang Ho tồn tại, mới có thể tại không ảnh hưởng không bao lâu đối nàng cái nhìn đồng thời tận khả năng đem thương tổn xuống đến thấp nhất dù chi sắt thép cuồng chiều toàn văn duyệt. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này ngược lại để phèn nhỉ có càng tiếp xúc nhiều So Giang Ho cơ hội, điều này cũng làm cho Dong Vũ Hỉ Ệ ổng càng cho hơi vào hơn vẫn So Giang Ho, bởi vì nếu như không có hắn, phèn nhỉ liền sẽ không là hôm nay trạng thái. So Giang Ho nhìn lấy ngẩn ngơ Dong Vũ Hỉ Ệ ổng, có chút bất đắc dĩ đành phải lên tiếng nhắc nhở Dong Vũ Hỉ Ệ ổng. Nhìn lấy lại tinh thần Dong Vũ Hỉ Ệ ổng, So Giang Ho lăn lộn không thèm để ý nói ra, đã ta đã bàn giao vấn đề này, như vậy, ngươi cũng có thể yên tâm đi, ta nghĩ ta có thể đi thôi. Nói xong, không đợi Dong Vũ Hỉ Ệ ổng đáp lời, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không muốn biết phèn nỉ tình. Huống bây giờ nhìn lấy chuẩn bị rời đi So Giang Ho, Dong Vũ Hỉ Ệ ổng xúc động lên tiếng nói phèn nỉ làm sao. So Giang Ho rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra, tuy nhiên hắn một mực đè xuống ý nghĩ này, thế nhưng là, ở vào bản tâm, hắn vẫn là muốn biết phèn nhỉ tình huống bây giờ. Dong Vũ Hỉ Ệ ổng trào phúng nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ tại trào phúng So Giang Ho giả mù sa mưa bộ dáng. Bất quá, nàng hay là chuẩn bị nói cho So Giang Ho liên quan tới phèn nhỉ sự tình, muốn biết So Giang Ho sẽ như thế nào làm. Quả nhiên, nam nhân này vẫn là quan tâm tới phèn nhỉ đến, tuy nhiên tâm lý đối So Giang Ho loại này làm bộ làm tịch bộ dáng rất là chán ghét. Thế nhưng là, giờ phút này, nàng cũng rất cần hắn trợ giúp, bởi vì tại không bao lâu khẩn yếu con đầu, muốn để phèn nỉ tỉnh lại, trước mắt cũng chỉ có So Giang Ho có năng lực như thế. Ta không biết người tâm đối phèn nỉ có hay không cảm tình, thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nàng đối ngươi lại là có cảm tình, mà cũng là bởi vì ngươi, mới có thể để cho nàng bây giờ thế mà cùng tỷ dệ ổng sinh ra mâu thuẫn. Do ngủ hỉ ẹ ổng tức giận bất bình giảng đạo, chờ một chút. Ngươi nói phèn nỉ cùng tỷ dệ ổng sinh ra mâu thuẫn. So Giang Ho kinh ngạc hỏi thăm, không sai, chính là các nàng hai cái. Do ngủ hì ẹ ổng gật gật đầu, làm sao có thể a, các nàng là nhiều năm hảo bằng hữu, mà lại, hai cá nhân tính cách lại như vậy ôn hòa, hai người bọn họ làm sao có thể như thế đâu. So Giang Ho không tin hai người hội sinh ra mâu thuẫn. Do ngủ hì ẹ ổng nhìn thấy So Giang Ho không tin bộ dáng, mười phần tức giận, nếu như không có ngươi, các nàng đương nhiên không sẽ như thế. Thế nhưng là bởi vì ngươi, các nàng lại xác thực như thế. Nhìn lấy Dong Vũ Hỉ Ệ ổng tức giận bộ dáng, So Giang Ho dù là tâm không tin nữa, bây giờ cũng không thể không tin tưởng. Bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình tại giữa hai người đưa đến nhiều đại tác dụng. Có thể nói một chút đến là chuyện gì xảy ra sao? So Giang Ho mang theo chờ đợi hỏi thăm Dong U Hi E ổng làm sao có thể nhìn không ra So Giang Ho chờ mong ánh mắt, chỉ bất quá, bản thân mình cũng là biết không nhiều, đại bộ DHN đều là nghe lên đến, làm sao cho So Giang Ho giải thích ra ta biết không nhiều, chỉ biết là các nàng bởi vì ngươi ở Mỹ lên, tình huống cụ thể không rõ lắm. Phải biết những tên kia đem ta nhìn thành ngoại nhân, làm sao có thể nói cho ta biết chân tướng sự tình đâu. Do ngủ hì ẹ ổng vừa nghĩ tới mình bị này chi nở cái nha đầu lửa gạt, tâm lý liền một trận không thoải mái a. Nguyên lai là dạng này. So Giang Ho thần sắc có chút thất vọng, uy, ngươi đến có giúp hay không? Do ngủ hì ẹ ổng mới không quan tâm So Giang Ho mất hay không nhìn, nàng quan tâm là hắn có thế không thể trợ giúp chính mình ổn định phèn nì tâm tình, để cho nàng mau chóng khôi phục. Làm tốt trở về mà chuẩn bị ai, ngươi để cho ta giúp cái gì, khuyên nói các nàng không được cầm ý cái, ta tự hồ còn không có mị lực lớn như vậy. Húng chi, ta bản thân lì hệ nở là giữa các nàng cái lộn nguyên nhân đi. So Giang Ho thở dài nói ra, ai bảo ngươi giúp chuyện này. Giữa các nàng sự tình chính là ta đều không thể tham dự vào. Húng chi ngươi do ngủ hỉ ẹ ổng khinh thường nhìn xem So Giang Ho, vậy ta còn có thế hỗ trợ cái gì? So Giang Ho hai tay một đám. Sau đó bĩu môi hỏi thăm Dong Vũ Hỉ Ệ ổng nghe thấy So Giang Ho đáp ứng hỗ trợ, tâm lý đối So Giang Ho nhiều một phần tán đồng, sau đó đem chính mình kế hoạch kỹ càng một chút điểm giảng cho So Giang Ho nghe. Không được, tuyệt đối không được, ngươi đây là lừa gạt. So Giang Ho vừa nghe xong Dong Vũ Hỉ Ệ ổng lời nói, trong nháy mắt phủ định nói, kiên quyết không đồng ý nàng kế hoạch. Hắn thấy phần kế hoạch này trăm hại mà không một lợi, du chi siêu cấp quốc bảo này làm sao là lừa gạt đâu. Nhiều lắm là xem như thiện ý nói dối. A Dong Vũ Hỉ Ệ ổng nhìn lấy phản ứng cự đại So Giang Ho, chậm rãi nói, thiện ý nói dối cũng là nói dối, ngươi biết không, làm như vậy kết quả phèn nì về sau bị thương tổn hội càng lớn. Lại nói, ngươi căn bản không có cân nhờ ở cờ ta cảm thụ đi. So Giang Ho rất bất mãn, ngươi không là vừa vặn đáp ứng hỗ trợ sao? Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn lấy phèn nì cứ như vậy tiêu chìm xuống, chậm rãi bị đào thải rơi? Dong Vũ Hỉ Ệ ổng nhìn lấy So Giang Ho kích động bộ dáng, nhịn không được hỏi thăm, đó căn bản là hai việc khác nhau. Phèn nỉ tuyệt đối không phải là loại kia không có ý chí chiến đấu hài tử, đau dài không bằng đau ngắn, mặc dù bây giờ nàng hội cảm giác rất khó chịu, thế nhưng là, dù sao cũng so khi nàng biết rõ nói ra chân tướng lúc chỗ lọt vào thương tổn phải tốt hơn nhiều, không phải sao? So Giang Ho tâm lý tuyệt đối khác biệt ý Dong Vũ Hỉ Ệ ổng kế hoạch. Nghĩ đến vừa rồi Dong Vũ Hỉ Ệ ổng nâng lên sự tình, trong lòng của hắn mười phần không tình nguyện. Ta đương nhiên biết đau dài không bằng đau ngắn, ta cũng biết phèn nì tuyệt đối sẽ chậm rãi tốt, thế nhưng là, ta cũng biết, hiện tại SNSG đã không có thời gian, hiện tại SNSG bởi vì truy hệ NNI đã xảy ra vấn đề, thậm chí là đội viên ở giữa đều sinh ra mâu thuẫn, loại trạng thái này SNSG tuyệt đối vô pháp hoàn mỹ trở về, thậm chí sẽ gặp phải ấn đỡ gợt hoàn toàn trên ép, thậm chí hội hoàn toàn không gượng dậy nổi. Khi đó phèn nì có thể sẽ bởi vì việc này mà oán trách chính mình. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy như thế phèn nì, như thế SNSG sao? Do ngủ hì ẹ ổng khí tức giận nói ra, ngươi nói quá mức tuyệt đối đi. So Giang Ho nhẹ nói. Lúc này So Giang Ho đã bị Do ngủ hì ẹ ổng giảng thuật sự thật kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới loại tình huống này, cái thế giới này vốn chính là cái gì đều có thể phát sinh, ta nói đây hết thể tự nhiên một dạng, mà lại, tỷ lệ có thể sẽ cao hơn, biết không? Ấn Đờ Gật vẫn luôn là SNSG tiềm ẩn đối thủ, càng là đám kia nha đầu dựng đứng mục tiêu, ngươi cũng nhận biết Ấn Đờ Gật, chẳng lẽ còn không biết mấy cái kia nha đầu thực lực do ngủ hì ẹ ổng từng bước ép sát giảng đạo, căn bản không cho So Giang Ho bất luận cái gì phản kích cơ hội. Tại do ngủ hì ẹ ổng lời nói dưới, So Giang Ho không có chút nào phản bác chi lực, dần dần biến thành lắng nghe người. Không nói một lời trầm mặc xuống nhìn lấy á khẩu không trả lời được So Giang Ho, do ngủ hỉ ẹ ổng cũng không hề giảng thuật, yên tĩnh chờ đợi So Giang Ho trả lời. Chẳng lẽ ngươi thật không quan tâm phèn nỉ sau khi biết, sẽ gặp phải thương tổn? So Giang Ho thanh âm bình tĩnh nói ra. Do ngủ hỉ ẹ ổng nghe thấy So Giang Ho lời nói, biết hắn đã đồng ý ý nghĩ của mình, chỉ bất quá, vẫn là lo lắng phèn nỉ hội bị thương tổn. Sát phèn nỉ đối ngươi động tâm thời điểm, ta nhớ nàng đã làm tốt thụ thương chuẩn bị. Đã nàng có thế tại biết rõ ngươi đã có bạn gái còn y gì nguyên như thế, như vậy, đây chính là nàng cần phải thừa nhận đại giới, đây cũng là nàng hẳn là nỗ lực, dù ai cũng không cách nào thay nàng gánh chịu, bởi vì nàng thiếu SNS giờ do ngủ hì ẹ ổng rất lạnh lùng nói ra so răng ho có chút nhìn không thấu do ngủ hì ẹ ổng. Đây là cùng nàng tiếp xúc sau lần thứ nhất nhìn thấy do ngủ hì ẹ ổng lánh khóc như vậy một mặt, cũng biết lúc này mới nhìn rõ ràng ban đầu nên thuộc về do ngủ hì ẹ ổng cái này đại. Gia tộc tiểu thư tính chân thực tình, vì lợi ích, không từ thủ đoạn chẳng lẽ không có khác biện pháp sao ta luôn cảm giác làm như vậy không đúng so răng ho do dự hỏi thăm ha ha, so răng ho, ngươi dù sao cũng là một công ty xã trưởng, chẳng lẽ làm sự tình liền không thể quả quyết một số sao ta hỏi ngươi nếu như ngươi dưới cờ nghệ nhân ảnh hưởng đến công ty danh dự, như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm nhìn lấy so răng ho do dự bộ dáng, do ngủ hỉ e ổng nhịn không được miệt thị đạo cái này là hai. Chuyện khác nhau so răng ho khoát khoát tay, không đồng ý do ngủ hỉ ẹ ổng cái nhìn cái này khác nhau ở chỗ nào sao tính toán, ta cũng mặc kệ, dù sao sự tình đã nói cho ngươi, cụ thể làm thế nào, ta mặc kệ, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, đừng cho đám kia nha đầu thất vọng do ngủ hỉ ẹ ổng cảm thấy không sai biệt lắm, nói cái này vài câu về sau, đứng dậy rời đi qua nở cà phê. Chỉ để lại trầm tư so răng ho buổi chiều ánh sáng mặt trời ấm áp cùng hụ cờ, nhưng như cũ vô pháp xua tan so răng ho tâm lý phiền não. Chương 302 bờ sông ngẫu nhiên gặp. Ánh trăng như ngọc, bầu trời đêm như tẩy đứng tại sông Hàn một bên, so răng ho dựa vào tại trên thân xe, lặng lặng nhìn qua giang đối diện nhà nhà đốt đèn, suy nghĩ tung bay. Không ngừng hồi tưởng đến xế chiều hôm nay qua nở cà phê do ngủ hì ẹ ông nói này lời nói nghĩ đến Fanny, so răng ho bùi ngùi mãi thôi, từ tâm mà nói, đối với Fanny, hắn thật có chút tâm động, thế nhưng là, hắn đã có được Victoria xong, đối với cảm tình cho tới bây giờ đều là nghiêm túc hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Loại kia tể nhân chi phúc, cái này căn bản liền không thực tế, không nói trước xã hội này đã không phải là cổ đại. Nữ sinh tư tưởng càng không phải là loại kia cổ đại tư tưởng, hiện đại nữ sinh làm sao có thể dễ dàng tha thứ chồng mình có được khác nữ nhân đâu tuy nhiên không biết phẹn nì vì sao lại đối với mình động tâm, lại là bởi vì cái gì còn tại kiên trì, bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng từ bỏ Victoria xong, cái nào sợ không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, bây giờ hắn cũng không nỡ Victoria xong rời đi thế nhưng là, vừa nghĩ tới hôm nay do ngủ hì ẹ ổng nói sự tình, cái này khiến so răng ho có chút đau đầu, hắn tự nhiên không thể nào thấy được SNS giờ cái này nữ đoàn mặc kệ, vô luận ở vào hệ thống nhiệm vụ, còn là ở vào bằng hữu quan hệ, hắn đều khó có khả năng đứng ngoài quan sát, thế nhưng là, hắn lại không thể thật qua không đành lòng lừa gạt phèn nì cảm tình so răng ho đương nhiên sẽ không lừa gạt phèn nì, đối với hắn mà nói, ái tình là thần thánh, nó không, nên không tồn tại lừa gạt, dù là bản ý là tốt cũng không thể, hắn không biết Fanny hiện tại tình huống thật, chỉ có thể thông qua do ngủ hì ẹ ổng đôi câu vài lời bên trong tiến hành suy đoán, càng không phải là không muốn liên hệ thiếu nữ nhóm, thế nhưng là, có lẽ là bởi vì Fanny cùng tí dễ ổng sự tình, các nàng hôm nay lạ thường đều không tiếp điện thoại mình, đây càng để hắn lo lắng bên kia tình huống ta đến nên làm cái gì, Fanny trạng thái thật nha nghiêm trọng sao thật chẳng lẽ phải giống như, do ngủ hỉ ẹ ổng nói làm sao như vậy so răng ho phiền não tự lẩm bẩm, tựa hồ tại hỏi mình, lại tựa hồ đang hỏi trên đầu mặt trăng. A một trận đứt quãng hô to âm thanh đột nhiên xuyên việt không gian truyền vào so răng ho trong lỗ tai, đem hắn từ phiền não ở giữa đánh thức đây là ai a thế mà ở chỗ này là to so răng ho bất đắc dĩ nói ra, bởi vì cái này thanh âm để hắn phiền não không thôi a. Cái thanh âm kia như trước đang tiếp tục kéo dài ta qua vẫn chưa xong không có so răng ho táo bạo hô. So răng ho tuy nhiên bình thường nha ôn nhu, không có tính khí, thế nhưng là, dù sao hắn là nam nhân, nộ hỏa từ không thiếu hụt, nhưng bất quá hắn càng thêm có thế khắc chế chính mình không để cho người phát hiện mà thôi càng bởi vì không có người chạm đến hắn dây. Hôm nay nổi giận chỉ có thể trách cái thanh âm này chủ nhân không có vận khí không tốt. Đụng phải so răng ho bực bội thời điểm so răng ho ngẩng đầu tứ phương, xem xét thanh âm nơi phát ra, rất nhanh liền chú ý tới cách đó không. Xa cầu lớn bên trên cái kia vẫn như cũ hướng về phía bên mình mặt sông đang hô hào thân ảnh so răng ho nhìn chăm chú một hồi, nhìn lấy trên cầu người kia vẫn không có ngừng bộ dáng nhịn không được nhíu mày lại, con mắt tràn ngập tàn khốc, đột nhiên hắn quay người tiến vào trong xe, nổ máy xe, nhanh chóng lái rời bờ sông cầu sông Hàn bên trên. khoảng cách bên bờ mấy chục mét lan can chỗ, Kim Tỷ Dệ ổng chính tại đối mặt mặt sông lớn tiếng phát tiết trong lòng mình kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Lúc này Kim Tỷ Dệ ổng rất khó chịu bởi vì SNSG, bởi vì hôm nay cùng phèn nỉ xung đột, càng bởi vì đội trưởng kia thân phận mang đến trách nhiệm, đây hết thể đều bị nàng có được chịu không nổi. Dù sao, nàng cũng chẳng qua là một cái mới vừa vặn 18 tuổi tiểu cô nương, dù là kinh lịch rất nhiều lịch luyện, thế nhưng là tuổi trẻ nàng vẫn như cũ có chút duy trì không được. Cuối cùng ở hôm nay bất chợt tới phát ra tới, mượn phèn ni bạo phát đi ra thực, cùng phèn ni xung đột về sau, Kim Tỷ Dệ ổng cũng có chút hối hận chính mình xúc động, vừa nghĩ tới phèn ni này ngơ ngác bộ dáng cùng chính mình cho nàng xin lỗi, phèn ni mặt mắt cười thần băng lãnh bộ dáng, nàng cũng có chút thương tâm, có hung hận hiện tại nàng vẫn như cũ vô pháp quên phèn ni cặp kia băng mắt lạnh, nàng biết mình hôm nay có chút cố tình gây sự cho nên mới có thể đang luyện tập sau khi kết thúc, một mình nghệ nhân rời đi bọn tỉ muội, đi ra giải sầu một chút nàng đã thu hoạch được phèn nì tha thứ, bọn tỉ muội lý giải. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút không thoải mái, nàng biết phèn nì tuy nhiên sẽ không thật đối với mình tức giận, chỉ bất quá, là bởi vì chính mình hôm nay lời nói tuy nhiên nghiêm khắc, thế nhưng là, đồng dạng lại đâm ở giữa phèn nì này lừa mình dối người ý nghĩ cái này khiến nàng có chút không qua được. Tâm càng là bởi vì phèn nì sự tình càng thêm phiền não vị tiểu thư này, xin nhờ nếu như ngươi muốn chết, mời tìm cách ta xa một chút địa phương đi chê tờ, không nên quấy rầy ta. Suy nghĩ vấn đề có thể chứ Kim Tỷ Dệ ổng phía sau đột nhiên vang lên một trận thanh âm lạnh như băng. Kim Tỷ Dệ ổng sững sờ, cứng đờ thân thể, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương là tại cùng ai nói chuyện, nhịn không được nhìn chung quanh, lại phát hiện bên người không có một ai không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói cũng là ngươi cái kia vừa rồi tại nơi này quỷ hào tiểu thư cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này càng thêm làm cho. Người ta chán ghét Kim Tỷ Dệ ông lúc này đã xác định đối phương là tại no y truy hệ NQNZ chính mình, nhịn không được tức giận đứng lên, bất quá, đống nhiên nàng có chút sợ hãi, cảm nhận được trống trải hoàn cảnh, đống nhiên nghĩ đến những không tốt đó tin tức, tâm lý không tự giác có chút khiếp đảm. Vừa mới dâng lên nộ hỏa cũng thoáng qua tan biến sợ hãi Kim Tỷ Dệ ổng quay người liền chuẩn bị rời đi, nàng không muốn vì chính mình gây phiền toái thế nào, cứ như vậy đi sao chẳng lẽ ngươi không nên. Cùng ta biểu thị một chút ấy náy sao thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên Kim Tỷ Dệ ổng lật một cái mắt cưỡng ép kiềm chế tâm lý nộ hỏa, sâu thở sâu, mạnh kéo một cái mỉm cười, nửa quay người túi người chào, thật xin lỗi, đại thúc cái gì, đại thúc thanh âm trong trẻo lạnh lùng kinh ngạc hỏi. Sau đó bất mãn nói ra, à, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là đại thúc ca nhà, nhà ngươi trưởng cũng là như thế giáo dục ngươi sao không lời, Kim Tỷ Dệ ổng cắn cắn miệng môi, sau đó hưu địa một. Chút đứng thẳng người, sau đó liền chuẩn bị bạo phát chính mình một mực kiểm chế nộ hỏa a, răng ho ổng hạ Kim Tỷ Dệ ổng thấy rõ trước mặt mình thân ảnh, kinh ngạc hô ếch, Tỷ Dệ ổng à, tại sao là ngươi a so răng ho nhìn lên trước mặt thân ảnh kiểu tiểu, đồng dạng rất giật mình. Nghĩ không ra để cho mình tức giận, dẫn từ bản thân bất mãn lại là để cho mình phiền não sự tình nhân vật chính một trong ổ bạ tại sao lại ở chỗ này a biết là so răng ho, Kim Tỷ Dệ ổng lúc này nộ hỏa sớm đã không hề, trong lòng lo lắng càng là biến mất không còn tâm hơi vô tung, lúc này lại nhẹ nhõm rất nhiều a, cái này cầu sông Hàn phụ cận giống như không có quy định ta không thể tới đi so răng ho tức giận nói ra, vừa nghĩ tới chính mình lại tới đây. Còn không phải là bởi vì ngươi, nghĩ đến đây, so răng ho ngự khí hơi có chút bất mãn. Chương 303 như thế giả thiết. À, không phải như vậy Kim Tỷ Dệ ổng có chút xấu hổ, vừa rồi nàng chỉ là tiềm thức hỏi thăm, hơi kinh ngạc mà thôi nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được rời ánh mắt, không biết làm sao, đống nhiên lại vụng trộm quay lại ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, nhãn quang không có dấu hiệu nào gặp nhau để cho hai người lăng một chút. Tiếp theo. So răng ho mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đột nhiên lộ ra nụ cười, hắn nụ cười trong nháy mắt sinh ra, rất tự nhiên, không có chút nào xấu hổ Kim Tỷ Dệ ổng ngơ ngác. Nhìn lấy so răng ho, đây là hai người lần thứ nhất đơn độc ở chung, lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nhìn lấy so răng ho, nhìn lấy so răng ho nụ cười, nguyên bản còn phiền não không thôi Tỷ Dệ ổng giờ phút này đột nhiên thư thái rất nhiều so răng ho nhìn lấy Kim Tỷ Dệ ổng lúc này ngơ ngác bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài nhìn như vậy chính mình, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ nha không thích đứng, đành phải mở miệng đánh vỡ nàng trạng thái. Tỷ dệ ổng, muộn như vậy, ngươi không tại túc xá, làm sao lại xuất hiện ở đây? So Giang Ho nhẹ giọng hỏi. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, vừa mới bị không hề để tâm phiền não trong nháy mắt nổi lên trong lòng, bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói lời nào. So Giang Ho nhìn lấy tỷ dệ ổng thở dài bộ dáng, muốn đến xế chiều do ngủ hỉ ẹ ổng lời nói, liền minh bạch tỷ dệ ổng xuất hiện ở đây nguyên nhân, đồng dạng có chút xấu hổ. Dù sao, chính mình là trận này xung đột ngòi nổ. Á So Giang Ho sờ sờ chóp mũi, sau đó lên tiếng hỏi, ăn cơm chiều sao vừa vặn chưa ăn qua, nếu không theo giúp ta qua ăn một chút gì đi. Kim tỷ dệ ổng méo mó đầu, gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, chúng ta qua ăn thịt nướng. So Giang Ho nhìn lấy Kim tỷ dệ ổng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, rất là đáng yêu, đối với Kim tỷ dệ ổng yêu cầu không thèm để ý chút nào, dù sao, bây giờ chính mình thật có chút không quan tâm nàng điểm ấy tiểu yêu cầu. Tuy nhiên, công ty cổ phần phân hoa hồng là nửa năm một kết, thế nhưng là, bây giờ, chính mình nhưng như cũ có tiền lương, đây chính là mỗi tháng một kết. Mấy tháng này bởi vì ý hó hó dạ ẹ su, cả dạ còn có rủn ở u nhì ba người, công ty lại là lợi nhuận không ít, càng bởi vì cùng song long công ty hợp tác, để So Giang Ho hầu bao trống rất nhiều. Một hồi thịt nướng đối với So Giang Ho tới nói, rất đơn giản sự tình mà thôi, chỉ bất quá, đây hết thể lại có rất ít người biết, cũng là Victoria song đối với So Giang Ho thu nhập cũng không rõ ràng biết. Đi thôi, lên xe. So Giang Ho để mở cửa xe, mở cửa xe đối Kim tỷ dệ ổng ra hiệu đạo. Kim tỷ dệ ổng bước nhanh ngồi vào tay lái phụ bên trên, mới lạ đánh giá đến trong xe hết thảy sơn thôn sinh hoạt. Nhầm tiêu giao chương mới nhất. So Giang Ho ngồi vào chỗ ngồi lái xe, quay đầu nhìn đang hiếu kỳ đánh giá trong xe hoàn cảnh Kim tỷ dệ ổng, mỉm cười, phảng phất đối đãi tiểu muội muội một dạng khẩu khí nói ra, kề bên này quen thuộc sao, nếu không ngươi dẫn đường đi. Ửng, biết. Ổp hạ. Kim tỷ dệ ổng sững sờ, sau đó mỉm cười đáp ứng, sau đó thuận tay tại hướng dẫn bên trên đưa vào một cái địa chỉ, sau đó lại yên tĩnh ngồi xuống, sau đó lại không an phận bày ra trong xe treo Trung Quốc kết. Cái kia hồng sắc Trung Quốc kết là Victoria song thân thủ bệnh, tự mình treo ở trong xe. So Giang Ho một mực nha ưa thích vật này, trừ bởi vì Victoria song tự mình làm bên ngoài, cũng bởi vì nó hàm nghĩa tỷ dệ ổng chỉ dẫn vị trí cách nơi này cũng không phải là rất xa. Tới chỗ về sau, tỷ dệ ổng xe nhẹ đường quen mang theo So Giang Ho đi vào một đầu quả vặt giữa đường. Sau đó quẹo vào một gian quy mô không lớn qua nở thi tờ nửa nở dê. Kim tỷ dệ ổng vừa đi vào tiểu điếm, liền vui vẻ cùng trong tiệm bác gái thân mật treo lên chào hỏi, nhìn ra được. Kim tỷ dệ ổng thường xuyên đến nhà tiểu điếm này. So Giang Ho đi theo Kim tỷ dệ ổng đi vào trong góc, sau đó ngồi tại bữa ăn trên ghế chờ lấy Kim tỷ dệ ổng qua chọn món. Đây là So Giang Ho lần thứ nhất hưởng thụ nữ sinh vì chính mình chọn món. Nhìn lấy Kim tỷ dệ ổng khi thì đối bác gái chọn món, khi thì nũng nịu yêu cầu một ít tiện nghi thời điểm, So Giang Ho nhịn không được cười rộ lên. Kim tỷ dệ ổng điểm tốt nhưng sau đó mỉm cười đi về tới. Ngồi vào So Giang Ho đối diện về sau, hai người đều có chút trầm mặc, không có bất kỳ cái gì giao lưu. So Giang Ho không biết Kim tỷ dệ ổng đang suy nghĩ gì, bất quá, So Giang Ho vừa nghĩ tới buổi chiều do ngủ hì ẹ ổng nói với chính mình hết thảy, hắn có chút không biết làm sao mở miệng. Bất quá, đã có cơ hội lần này, tuy nhiên cùng hiện tại bầu không khí không hợp, nhưng cũng nên hiểu biết một chút chân tướng sự tình, mới có thể hiểu chính mình phải nên làm như thế nào. Thịt nướng lên về sau, So Giang Ho lấy ra kẹp, sau đó bắt đầu tiến hành thịt nướng. Tuy nhiên hắn đối với loại này phương pháp ăn không phải nha thói quen, bất quá, theo mấy tháng sinh hoạt đã dần dần thói quen loại này ăn cơm một họa. Ta tới đi nhìn lấy So Giang Ho động thủ, Kim tỷ dệ ổng muốn tự mình động thủ tốt, ngươi an tâm chờ xem, phải biết, đang ăn phương diện ổ họa mới là chuyên gia A. So Giang Ho mịn cười tự tin nói ra. Kim tỷ dệ ống đành phải an tâm ngồi tại vị trí của mình, chờ đợi lấy So Giang Ho tiến hành thịt nướng. Thịt nướng rất nhanh liền tốt, So Giang Ho một bên thay thế thịt nướng, một bên đem đa nửa nở dê chi nở thịt lấy xuống. Kim tỷ dệ ống ở một bên tiến hành hỗ trợ. Sau một lát, nhóm đầu tiên thịt nướng đã đa nửa nở dê chi nở, hai người bắt đầu mở động. Kim tỷ dệ ống là lần đầu tiên cùng So Giang Ho đơn độc dùng cơm, cảm giác có một ít câu thúc, khởi động về sau chỉ là yên tĩnh đang ăn cơm. Hoàn toàn không có tới nơi này trước đó này cô muốn ăn nhiều. So Giang Ho một hồi ý nghĩ sau một lát, kim tỷ dệ ổng trong chén lại đột nhiên nhiều mấy khối đa nửa nở dê chi nở ngũ hoa nhục. Kim tỷ dệ ổng ngẩng đầu, So Giang Ho lúc này đang lật nướng ngũ hoa nhục, trùng hợp So Giang Ho ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình kim tỷ dệ ổng, đối nàng cười cười, khuyên, nhanh ăn đi, luyện tập một ngày, chẳng lẽ còn không đói bụng á? Kim tỷ dệ ổng đột nhiên sững sờ, sau đó để đua xuống, nguyên bản sáng sủa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mặt không biểu tình đứng lên nhìn lấy kim tỷ dệ ổng bộ dáng. So Giang Ho bất đắc dĩ cười cười, biết mình xúc động tỷ dệ ổng thương tâm, bất quá, hắn thấy, chính thích hợp bản thân đang suy nghĩ gì, đang suy nghĩ hôm nay chuyện phát sinh sao. So Giang Ho một bên lật qua lật lại thịt nướng, một bên dò hỏi. Kim tỷ dệ ổng cấp tốc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho rất giật mình. Sao không sai, các ngươi hôm nay chuyện phát sinh, ta đều đã biết, mặc dù là lấy một loại ta không thích phương thức toàn bộ lật tới lật lui vừa nướng thịt về sau, So Giang Ho mới đình chỉ động tác của mình, ngẩng đầu nhìn đã khôi phục yên tĩnh kim tỷ dệ ổng không muốn nói chút gì không ổn ạ, muốn cho ta nói cái gì đó. Kim tỷ dệ ổng thở dài nói đạo vu em tiêu giao nhân sinh chương mới nhất ta vẫn là muốn từ ngươi góc độ nghe một chút đến vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. So Giang Ho kiên nhẫn dẫn dắt đến kim tỷ dệ ổng tâm tình ai. Kim tỷ dệ ổng nhìn lấy biểu lộ ôn nhu So Giang Ho, cũng không có dấu diếm, đêm hôm nay chuyện phát sinh đi qua, cùng bởi vì trở về mang đến áp lực nguyên nhân gây ra, thậm chí là chính mình phạm sai lầm đều bàn giao đi ra, đương nhiên liên quan tới So Giang Ho bộ phận lại âm thầm dấu diếm xuống tới. So Giang Ho cũng không có chen vào nói, kiên nhẫn lắng nghe, chờ đến kim tỷ dệ ổng kể xong, mới nhàn nhạt hỏi, vì cái gì dấu diếm liên quan tới ta bộ phận đâu. Kim tỷ dệ ổng giật mình, nàng không nghĩ tới nói cho So Giang Ho tin tức này người thế mà còn biết chuyện này, thế nhưng là, biết chuyện này người chỉ có chính mình tổ hợp thành viên, thế nhưng là, đến là ai nói cho So Giang Ho chuyện này đâu. Kim tỷ dệ ổng nghĩ tới đây, thần sắc có chút âm tình bất định, dù sao vô luận là ai, đều thuyết minh chính mình tổ hợp tỷ muội phạm sai lầm. Kim tỷ dệ ổng biểu lộ, So Giang Ho đã sớm nhìn ở trong mắt, thậm chí, lúc này kim tỷ dệ ổng đang suy nghĩ gì, So Giang Ho cũng đoán được mấy phần. Hắn cũng không hướng lại bởi vì chính mình mà dẫn đến SNSG nội bộ ngăn cách. Không cần nghĩ, ta biết tin tức này không phải là bởi vì ngươi đồng đội, mà chính là bởi vì các ngươi tại cái lộn thời điểm, ta trùng hợp tại các ngươi luyện tập thất ngoài cửa nghe được đây hết thảy. So Giang Ho lên tiếng giải trừ kim tỷ dệ ổng suy nghĩ lung tung. Ổn họa đã đều biết, vì cái gì còn muốn hỏi đâu. Kim tỷ dệ ổng bất mãn nhìn lấy So Giang Ho, ha ha, không phải mới vừa nói à. Muốn biết ngươi ý nghĩ. So Giang Ho tự nhiên không có khả năng đem sự thật giảng thuật đi ra, chỉ có thể dùng nói dối. Qua che giấu nói dối đã ổn họa biết, ta như vậy thì muốn hỏi một chút ổn họa ngươi ý tưởng chân thật. Đối phèn nỉ ý nghĩ kim tỷ dệ ổng nhìn thẳng So Giang Ho, tự hồ muốn từ So Giang Ho trong mắt hiểu biết hắn ý tưởng chân thật. Nghe thấy So Giang Ho vấn đề, So Giang Ho nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, lại là vấn đề này. Chính mình tự hồ hôm nay bị hỏi qua nhiều lần vấn đề này. Đi nhìn lấy kim tỷ dệ ông chờ mong ánh mắt, So Giang Ho bất đắc dĩ cười cười, sau đó, tiếp tục nướng lên thì đến, muốn mượn cơ hội này thoát khỏi vấn đề này. Thế nhưng là, nhìn lấy nhìn chằm chằm vào chính mình kim tỷ dệ ông, So Giang Ho biết hôm nay là không thể nào thoát khỏi vấn đề này. Người muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối đâu. So Giang Ho có chút xấu hổ hỏi thăm một bạn, thật sự là kim tỷ dệ ông bất mãn hô. Loại vấn đề này là có thế no y đu a sao tốt à, ta không biết ngươi đối ta tình huống hiểu biết bao nhiêu, bất quá, ta đối phèn nỉ chỉ có hảo cảm, thế nhưng là loại này hảo cảm chỉ là ca ca đối mội mội cảm giác. So Giang Ho cũng không có dấu diếm, đem chính mình đối phèn nỉ cảm giác giảng thuật đi ra ổn họa, ta muốn biết, nếu như ngươi không có vít to di ạ song tỷ tỷ, ngươi hội sẽ không thích phèn nỉ. Kim tỷ dệ ổng thẳng thắn hỏi thăm nhìn. Ngươi đã biết Victoria song cùng ta quan hệ a. So Giang Ho tránh nặng tìm nhẹ trình bày đạo, chẳng lẽ biết ổn họa cùng Victoria song tỷ tỷ quan hệ nha, hiếm lạ sao phải biết chúng ta thành viên đều biết ta. Kim tỷ dệ ổng khinh thường nói ra đúng vậy a, đã đều đã biết, vì cái gì còn muốn đưa ra loại này giả thiết đâu. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm, ta chỉ muốn biết nếu như ổn họa không có gặp được Victoria song tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đối ưa thích phèn nỉ. Tỷ dệ ổng cố chấp hỏi thăm. So Giang Ho không biết kim tỷ dệ ổng vì cái gì như thế chấp nhất, thế nhưng là, hắn không muốn làm loại này không có chút ý nghĩa nào giả thiết, không để ý tới kim tỷ dệ ổng, đem chú ý lực đặt ở đang nướng ngũ hoa nhục bên trên kim tỷ dệ ổng nhìn thấy tránh không đáp so Giang Ho, tuy nhiên, vẫn như cũ có chút bất mãn, thế nhưng là, từ tâm cũng rất tán thành so Giang Ho, không sai, cũng là tán thành, tuy nhiên nàng không có đạt được mình muốn đáp án, thế nhưng là, đối với so Giang Ho đối mặt tái tỉnh thái độ cũng rất đồng ý. Chương 304 huynh trưởng Giang Ho. Nhìn lấy thành thạo thịt nướng so Giang Ho, kim tỷ dệ ổng trong đầu không ngừng hồi tưởng phẹn nỉ nghĩ đến đã từng phẹn nỉ đối so Giang Ho đánh giá, nghĩ đến phẹn nỉ tự nhủ qua nàng đối so Giang Ho yêu, nghĩ đến phẹn nỉ đối tương lai mình tưởng tượng, lại nghĩ tới hôm nay chính mình vô duyên vô cớ phát cáo sau phẹn nỉ ánh mắt so Giang Ho đột nhiên cảm giác có chút tiến tĩnh, nhịn không được dương mắt vụng trộm nhìn một chút kim tỷ dệ ổng, phát hiện nàng chính ngơ ngác nghĩ đến đồ vật, nhịn không được thở. Phào. Dù sao nàng không có tiếp tục dây dưa chính mình, này dù sao cũng là chính mình sợ nhất phương thức á. Sau một lát, hắn lại có chút hiếu kỳ tỷ dệ ông giờ phút này đang suy nghĩ gì, cư nhiên như thế xuất thần, nhưng mà, hắn lại không thể hỏi thăm, vừa nghĩ tới vừa rồi tỷ dệ ông hỏi xảy ra vấn đề, tâm lý vẫn như cũ không muốn trả lời tỷ dệ ông à, rất mệt mỏi đi so Giang Ho nhẹ giọng kêu, nhìn lấy đã có chút mát thịt nướng. So Giang Ho không thể không nhắc nhở còn tốt lấy lại tinh thần tỷ dệ ổng trần. Chờ nói ra So Giang Ho nghe thấy tỷ dệ ổng cái này trái lương tâm lời nói, giật nhẹ khoe miệng, hắn biết rõ quá nghiêm lời này đến cỡ nào trái lương tâm, nếu như, thật còn tốt, liền sẽ không cùng phèn nhỉ cãi nhau tỷ dệ ổng, thực ngươi không cần thiết đem áp lực giấu ở tâm, tuy nhiên ngươi là đội trưởng, thế nhưng là, có đôi khi, đem áp lực nói ra, cùng đồng đội mình nhiều hơn giao lưu. Này lại để giữa các ngươi cảm tình càng thêm thân mật, quan hệ hòa hợp, dù sao cũng so như ngươi loại này đột nhiên. Bạo phát thương tổn đồng đội tốt nhiều so Giang Ho nhịn không được khuyên ổn bạ thật sao kim tỷ dệ ổng lần đầu tiên nghe được có người thân thiết tự nhủ lời như vậy, tâm lý cảm thấy thật ấm áp đương nhiên, người vốn là cần thổ lộ hết, nếu như thời gian dài không thổ lộ hết, không phát tiết, là cá nhân đều sẽ táo bạo nổi giận, ngươi loại tình huống này ta nha lý giải, chỉ bất quá. Nếu như ngươi không muốn lời như vậy, không ngại thử một lần ta nói có lẽ sẽ có rất tốt hiệu quả, không muốn bởi vì làm. Một điểm áp lực liền phát tiết tại đồng đội mình trên thân, cái này đối ngươi đồng đội đều không có chỗ tốt so Giang Ho tiếp tục khuyên ổn họa. Ngươi đây là đang giúp phèn nì đang nói chuyện sao tỷ dệ ổng mở to hai mắt kinh hỉ hỏi thăm a, đau nhức a tỷ dệ ổng vừa nói xong, trên đầu liền bị so Giang Ho gõ một chút ngươi a ta hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy so Giang Ho có chút bất đắc dĩ gõ một chút tỷ dệ ổng đầu tỷ dệ ổng xoa xoa đầu, chứng liếc một chút so Giang Ho, bất quá. Cũng không có tại tiếp tục vừa rồi cha hỏi nhìn thấy an tĩnh lại tỷ dệ ổng, so Giang Ho tâm lý thở phào tốt mau ăn đi thịt đã nhanh mát, ăn xong, ta đưa ngươi trở về, không phải vậy ngươi hảo tỷ muội nhóm sẽ vì ngươi lo lắng so Giang Ho nhắc nhở kim tỷ dệ ổng. Sau đó thuận tay lại vì tỷ dệ ổng kẹp một số ngũ hoa nhục cử kim tỷ dệ ổng nhu thuận hồi đáp, sau đó đối so Giang Ho điểm điểm cười cười, sau đó vui vẻ hưởng thụ lên trong chén ngũ hoa nhục kim tỷ dệ ổng lúc này tâm lý ấm hổ hổ nha dễ chịu rất lâu. Không có hưởng thụ được loại này bị nhân quan tâm cảm giác, chính nàng đều cảm giác rất kỳ quái, cái này mặc dù là lần đầu cùng so Giang Ho đơn độc ở chung, thế nhưng là, lại đã không phải lần đầu tiên cùng so Giang Ho ở chung. Tuy nhiên mấy lần ở chung, nàng đã cảm giác đối phương tính cách rất tốt, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đơn độc ở chung về sau. So Giang Ho nhìn tựa như rất lâu không thấy huynh giống nhau, để cho nàng cảm giác ấm áp yêu ngươi chính là như vậy cảm thụ ngươi, từng yêu. Tạ bàng hoàng người yêu đi qua một trận điện thoại âm nhạc linh âm vang lên so Giang Ho nghe thấy đoạn này âm nhạc, hắn biết đây là tỷ dệ ổng chuông điện thoại, đoạn này âm nhạc. Hắn cũng không xa lạ gì bởi vì đây chính là tỷ dệ ổng các nàng xuất đạo khúc yến tổ then yêu vật kim tỷ dệ ổng cầm lên điện thoại mình tra nhìn một chút, sau đó kinh ngạc nhìn lấy so Giang Ho nhìn ta như vậy làm cái gì, làm sao không nghe so Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy tỷ dệ ổng ổn họa, ngươi có phải hay không đạo sĩ A Kim. Tỷ dệ ổng ngạc nhiên nói ra lại nói cái gì mê sảng đâu so Giang Ho hù dọa một chút kim tỷ dệ ổng sau đó nhìn kim tỷ dệ ổng sợ hai hướng lui về phía sau mở, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với mấy cái này nha đầu, hắn đã thành thói quen các nàng chân thực cá tính vừa nghĩ tới lần trước đi qua các nàng luyện tập thất, mấy cái nha đầu điên na ho bộ dáng, so Giang Ho liền không nhịn được một trận toát mồ hôi, Phèn Nì A Kim tỷ dệ ổng giống như gạo nếp ngọt ngào thanh âm đột nhiên tại So Giang Ho đối diện vang lên, để So Giang Ho toàn thân run lên, thần sắc không tự giác khẩn trương lên. Phèn Nì A, ta không sao, ta một hồi liền trở về, ngươi không cần lo lắng. Phèn Nì A, ngươi đừng khóc à, ta thật không có sự tình, ta hiện tại đang sông Hàn phụ cận một nhà trong tiểu điếm ăn cái gì, một hồi ta liền biết trở về ứng, ta một hồi liền trở về, có lời gì? Chúng ta trở về rồi hãy nói tốt. Tỷ dệ ổng mỉm cười kết thúc điện thoại. Kim tỷ dệ ổng cúp điện thoại, vui vẻ đem chính mình bỏ vào chính mình túi sách bên trong, thuận tay vỗ vỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn đang nhìn chăm chú chính mình So Giang Ho thế nào, nhìn ngươi cao hứng bộ dáng, cùng phèn nỉ hòa hảo. So Giang Ho vui vẻ hỏi thăm ừng, cảm ơn ổng hạ. Kim tỷ dệ ổng lễ phép túi người chào đạo, ta lại không làm cái gì, cảm ơn ta làm cái gì a. So Giang Ho mỉm cười khoát khoát tay, húng chi, chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, cũng không cần phải khách khí như vậy, nếu quả thật muốn lời cảm tạ, có cơ hội mời ta ăn chút ăn ngon đi ửng, chờ chúng ta album phát hành về sau, chúng ta hội mời ổng hạ ăn được ăn. Kim tỷ dệ ổng mỉm cười đáp ứng nói, tính toán, chờ các ngươi thành là đại minh tinh hậu, tại hảo hảo mời ta ăn một bữa tiệc lớn tốt. So Giang Ho đương nhiên sẽ không để mấy cái vừa mới xuất đạo nha đầu mời mình ăn cơm, cho nên, dạng này trì hoãn nói ra hoa. Vậy chúng ta không phải bồi sao? Kim tỷ dệ ổng khoa trương nói ra lời này, nói như thế nào? So Giang Ho lăng một chút, nhìn qua vui vẻ ra mặt Kim tỷ dệ ổng, bật thốt lên. Tuy nhiên, hắn sớm đã thành thói quen nữ sinh thiện biến. Thế nhưng là, trong chấp nhoáng này chuyển biến vẫn là để hắn có chút không thích ứng. Bất quá, hắn có thể cảm giác được lúc này tỷ dệ ổng tâm tình rất tốt. Nguyên bản ta muốn, chờ chúng ta lần này album tiền nắm bắt tới tay, như vậy. Chúng ta tùy tiện mời ngươi tại dạng này trong tiểu điếm ăn một bữa liền có thể, bất quá, nghe thấy ổ bạ yêu cầu, nhìn ổ bạ muốn để cho chúng ta qua đại tiểu điếm mời khách mới có thể á dạng này tính toán, chúng ta không phải bồi sao? Kim tỷ dệ ổng khoa trương nói ra. Hạ hạ, ngươi a ổ bạ lu cờ na ho đã nói như vậy, nha, tỷ dệ ổng a, ngươi tâm tình cho dù tốt cũng không cần cầm ổ bạ trêu đùa a, phải biết ổ bạ cũng sẽ thụ thương tổn a. So Giang Ho nghe thấy tỷ dệ ổng cho đùa, bất đắc dĩ nói ra, tốt, mau ăn đi, đã lần này các ngươi hòa hảo, về sau ngươi có tâm sự gì không muốn tại chôn ở trong lòng, nếu như không muốn nói cho ngươi biết hảo tỉ muội, đồng dạng cũng có thể tìm ta, ổ bạ nguyện ý làm ngươi lắng nghe người. So Giang Ho khẽ cười nói, ổ bạ kim tỷ dệ ổng cảm động tê lên. So Giang Ho nhìn lấy tỷ dệ ổng mỉm cười gật gật đầu, là ôn nhu như vậy, ôn nhu như vậy. Chương 305 dưới ánh sáng tàn bộ. Đi vào SNSG tiểu khu trước, ban đêm lái xe không tiện, xuất nhập tiểu khu kha la phiền thoái. So Giang Ho cũng không có tiến vào tiểu khu, ngược lại ở trước cửa dừng lại. Tỷ dệ ổng liền xuống xe nhìn lấy cùng mình cáo biệt về sau, quay người đi vào tiểu khu. Tỷ dệ ổng. So Giang Ho tâm lý buông lỏng một hơi, có lẽ chân thực thiên ý, hắn không nghĩ tới, chính mình buổi chiều vừa mới biết tỷ dệ ổng cùng phèn nì sự tình, ban đêm chính mình ngoại ý muốn qua sông Hàn, thế mà đụng phải tỷ dệ ổng, mặc dù không có. Để cho mình nghĩ đến biện pháp giải quyết, thế nhưng là, chí ít đối với do ngủ hỉ ẹ ổng lưu cho mình nan để tính toán là một loại đáp án. Nhìn lấy tỷ dệ ổng sớm đã không vương văn hướng, So Giang Ho thở phào đã đi vào SM công ty phụ cận. So Giang Ho mười phần muốn đi gặp một lần Victoria xong, mấy ngày nay bởi vì bận rộn, mình đã có mấy ngày không có nhìn thấy Victoria xong. Nhìn nhìn thời gian còn sớm, gõ là thời điểm đi qua, riêng là hôm nay chuyện phát sinh, So Giang Ho càng thêm nghĩ đến. Victoria xong bên người huy, làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta? Thời khắc tưởng niệm thanh âm đột nhiên vang lên ở nơi nào? So Giang Ho trong thanh âm mang theo cấp bách hỏi thăm, thế nào, Giang Ho? Chuyện gì phát sinh sao? Victoria xong nghe thấy cấp bách thanh âm, lo lắng hỏi thăm, cái gì cũng không có phát sinh, chỉ bất quá, đột nhiên rất nhớ ngươi, muốn hiện tại nhìn thấy ngươi. So Giang Ho cảm thấy được chính mình vấn đề ảnh hưởng đến Victoria xong, tranh thủ thời gian ôn nhu trầm dần. Ngữ khí nói ra, ngươi hù chết ta. Victoria xong cáu giận nói, thật xin lỗi, lão bà, để ngươi lo lắng cho ta. So Giang Ho ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, thế nhưng là tâm lý cũng rất ưa thích Victoria xong vì chính mình lo lắng cử động tốt. Khác bần, ta bây giờ đang túc xá đâu, ngươi qua đây đi. Victoria xong mỉm cười hồi đáp, xuống đây đi, ta đã tại ngươi túc xá phụ cận, lập tức tới ngay ngươi túc xá lầu dưới. So Giang Ho khẽ cười nói, biết Victoria xong điểm điểm đáp ứng nói, vài phút về sau, trong xe chờ đợi So Giang Ho đã nhìn thấy Victoria Song xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong, nhìn qua hướng phía bên mình đi tới Victoria Song. So Giang Ho nhịn không được mỉm cười, So Giang Ho xuống xe mỉm cười hô, chạy chậm chút, gấp làm gì à? Victoria Song một mặt mỉm cười nghe theo So Giang Ho lời nói, lại chạy biến đi, chậm rãi đi đến So Giang Ho bên người, trên dưới đánh đo một cái So Giang Ho, sau đó kỳ quái hỏi, hôm nay làm sao chăm chỉ như vậy? Ta nhớ được ngươi gần nhất bên này giống như không có công tác hành trình đi, làm sao chẳng lẽ tới gặp ngươi có cái gì kỳ quái sao? So Giang Ho bất mãn nhìn lấy Victoria Song, hôm nay là làm sao ngọt như vậy đâu? Victoria Song nghe thấy So Giang Ho lời nói rất vui vẻ, có chút ngượng ngùng nói ra, ai biết được, chỉ muốn gặp được ngươi, ta liền biến thành dạng này a. So Giang Ho khẽ cười nói, So Giang Ho dấu ngon dấu ngọt để Victoria Song trên gương mặt hiện lên từng mảnh đỏ bừng, để Victoria Song lộ ra càng càng mỹ lệ. Đáng tiếc cái này mỹ lệ bộ dáng lại bị màn đêm che giấu không người thưởng thức. Hôm nay có thể cùng ta trở về sao? So Giang Ho hy vọng lấy hỏi thăm, hôm nay không được, mỗi sáng sớm có khóa, cần phải dậy sớm. Lại nói, ta xuống tới thời điểm, xú lì các nàng đều biết, nếu như một hồi ta không đi lên nên có bao nhiêu xấu hổ a. Có lỗi với a Giang Ho, Victoria Song thật có lỗi cự tuyệt nói, ừm, biết. Thời gian còn sớm, như vậy, chúng ta cùng đi phụ cận đi một chút đi. So Giang Ho lại một lần nữa đề nghị. Victoria Song mỉm cười gật gật đầu, đi đến So Giang Ho bên người, cùng nàng đứng sóng vai. Đêm nay ánh trăng vẫn như cũ sáng ngời xuyên qua tầng tầng lá cây trong khe hở, tán tại trên thân hai người. Victoria Song đi ở chung quanh yên tĩnh trong hoàn cảnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người So Giang Ho, nghĩ đến hắn lại tới đây mục đích là vì thấy mình. Victoria Song nguyên bản tư niệm trong nháy mắt chuyển hóa làm ngọt ngào, nhu tình nghĩ tới đây, Victoria Song nhịn không được lặng lẽ kéo lại So Giang Ho. Cánh tay thân thể dựa vào So Giang Ho trên thân, đầu tựa sát So Giang Ho cánh tay, trên mặt nhịn không được lộ ra hạnh phúc mỉm cười. So Giang Ho tại Victoria Song kéo lại chính mình thời điểm, liền đã có chút sửng sốt nhìn lấy tướng tay trong tay cánh tay, y lìa như la chim non nép vào người một dạng Victoria Song. So Giang Ho đột nhiên cảm thấy nha an tâm, nguyên bản đung đưa không ngừng tư duy trong nháy mắt an tĩnh lại, hưởng thụ lấy này nháy mắt ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc. So Giang Ho lộ ra nụ cười đi tại quần sáng dày đặc trong rừng, bên người có yêu người làm bạn. So Giang Ho đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng, nhận không tông muốn đi lên tư nở dê ly tư nở dê ti đang suy nghĩ gì. Victoria Song tự hồ cảm giác quá an tĩnh. Ôn nhu nhẹ giọng hỏi, ừm, đang nhớ chúng ta. So Giang Ho mỉm cười hồi đáp, chúng ta. Victoria Song hiếu kỳ nói ra, đu nở dê, chúng ta từ khi biết đến bây giờ phát sinh mỗi một việc. So Giang Ho ấm áp nói ra, như vậy, chúng ta lần thứ nhất quen biết là tại có một ngày đâu. Victoria Song tràn đầy phấn khởi đặt câu hỏi, đạo ừm, 23 tháng trước, bên trên tùy ý hơn nữa hảo hữu. So Giang Ho nhẹ nói, đạo như vậy, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là thời gian nào, cái gì mùa vụ ừm. Năm ngoái mùa thu, ta nhớ được đó là chúng ta lần thứ năm ở trên đụng phải, khi đó, ta đối giỏi ca múa ngươi rất tô tờ kỳ, muốn nhìn ngươi một chút, cho nên, chúng ta khai thông video, thông qua loại phương thức này nhìn thấy đối phương. So Giang Ho ngẫm lại nói ra, nhìn ngươi nhớ kỹ đều rất rõ ràng à. Victoria Song lúc này rất hạnh phúc, nàng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà nhớ được bản thân cùng hắn ở giữa phát sinh qua mỗi một việc, đó là đương nhiên. Biết không, chính ta đều cảm giác nha thần kỳ, có rất nhiều chuyện đều là chúng ta yêu nhau về sau, mới từng chút hồi tưởng lại. So Giang Ho ôm Victoria Song, tại bên thai nàng nhẹ giọng giảng thuật, đạo thật sao? Victoria Song hạnh phúc nhắm mắt lại, hô hấp lấy thuộc về So Giang Ho vị đạo đã dạng này, như vậy, ta đang hỏi ngươi, ngươi là lúc nào đối ta có hảo cảm? Victoria Song tâm lý nhảy không ngừng, nhịn không được hỏi thăm a. Vấn đề này a. So Giang Ho đột nhiên chần chờ thế nào, chẳng lẽ cái này cái hỏi rất khó trả lời sao, hoặc là ngươi căn bản không yêu ta sao? Victoria Song nghe thấy So Giang Ho chần chờ, nhịn không được đẩy ra So Giang Ho, bất mãn hỏi thăm, làm sao có thể không yêu ngươi đây, chẳng qua là bởi vì ta liền xem như nói ra thời gian, ngươi cũng không thể xác nhận ta nói là thật là giả, không phải So Giang Ho. Nghe thấy Victoria Song tra hỏi, nhịn không được trêu đùa đạo Victoria Song bất mãn đấm nhẹ một chút So Giang Ho, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn, ta mặc kệ, ta liền phải biết, ngươi nói hay không biết, ta nói còn không được sao? Bắt lấy Victoria xong hai tay, So Giang Ho tâm tình không tệ nói ra, đối với Victoria xong nũng nịu ưa thích không thôi tốt. Ngươi nói à? Victoria xong con mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm So Giang Ho, chờ đợi lấy So Giang Ho đáp án ửng. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, So Giang Ho nghĩ một hồi rồi nói ra thật. Victoria xong trong lòng nghi vấn hỏi, hiển nhiên nàng có chút không thể tin tưởng So Giang Ho lời nói. Ngươi nhìn, ta nói ta coi như nói ra đáp án, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. So Giang Ho một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Tốt ta, coi như ngươi nói là nói thật đi. Victoria xong mặt ngoài một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, thế nhưng là tâm lý cũng rất là vui vẻ. Dù sao, chính mình là một cái nữ nhân, có thế tại lần thứ nhất gặp mặt, liền bị người ưa thích. Điều này nói rõ chính mình hết sức mị lực. So Giang Ho nghe thấy Victoria xong tin tưởng, một lần nữa nả mở trà tờ Victoria xong tay, hạnh phúc cười thế nào, có mệt hay không, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ra. So Giang Ho quan tâm nói tốt ra, phía trước cách đó không xa có một cái tiểu hình công viên, ở trong đó có cung cấp người nghỉ ngơi ghế dài. Chúng ta đến đó ngồi một hồi đi. Victoria xong đồng ý nói ừm, đi thôi. So Giang Ho gật gật đầu, mỉm cười nói tại vắng vẻ. Trong công viên, không có ồn ào tạc âm, So Giang Ho nha ưa thích loại này yên tĩnh không khí. Hai người ngồi tại trên ghế dài, hưởng thụ lấy hai người dưới ánh trăng hẹn hò đang suy nghĩ gì. So Giang Ho quay đầu trông thấy Victoria xong mỉm cười bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm. Victoria xong quay đầu nhìn So Giang Ho, trong ánh mắt đờ ơ y nhu tình, phảng phất muốn hòa tan. So Giang Ho cảm ơn ngươi. Giang Ho làm sao đột nhiên nói loại lời này, ta có chút không thích hứng. So Giang Ho trêu chọc nói ra, tâm lý cũng rất không thích hứng. Victoria xong cái này có hình nói nhảm ngữ, cảm ơn ngươi đi vào bên cạnh ta, cảm ơn ngươi cho ta bao dung, cảm ơn ngươi đối ta yêu, biết không, bởi vì ngươi tồn tại để trong lòng ta nha phong phú, không hề cảm thấy cô đơn, làm cái gì đều phảng phất có dựa vào. Ta biết đây hết thảy đều bởi vì có ngươi mới sẽ trở nên tốt đẹp như thế. Victoria xong thâm tình nói ra, nhìn lấy Victoria xong cởi trần nội tâm. So Giang Ho tâm lý sao lại không phải như thế đâu. Tuy nhiên lúc trước chính mình đi vào Hàn Quốc xác thực không phải là bởi vì Victoria xong, thế nhưng là mình tại Hàn Quốc sinh sống mấy tháng, trong sinh hoạt mỗi một cái đoạn ngắn cơ hồ đều thiếu không Victoria xong thân ảnh. Nàng đã giữa bất chi bất giác dung nhập cuộc đời mình ở giữa, tại sinh mệnh mình bên trong mọc rễ nảy mầm, đã muốn cảm tạ ta. Như vậy, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đây? So Giang Ho hỏi thăm ửng, ngươi muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi đây? Chỉ cần ngươi điều kiện không quá phận, có rất dễ dàng. Như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi một cái điều kiện tốt. Victoria xong nghĩ không ra So Giang Ho thiếu khuyết cái gì, đành phải đem quyền lưỡi cho nở giao cho So Giang Ho. Cảm ơn a lão bà, ngươi thật phúc hậu. So Giang Ho một bộ nha cảm kích bộ dáng phúc hậu. Victoria xong cảm giác kỳ quái lập lại ửng, ngươi nhưng so sánh Trương Vô Kỵ quát nhiều a, ngươi hạn định điều kiện so với hắn rộng rãi nhiều. So Giang Ho nịnh nọt nói ra, chân tướng ngươi a, ta phát hiện ngươi gần nhất ở trước mặt ta càng ngày càng ưa thích nói đùa, nghệ năng dài hơn nhiều a, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành khôi hài nghệ nhân phát triển tống nghệ sao? Victoria xong nhìn lấy So Giang Ho trêu chọc bộ dáng, nhịn không được cười hỏi thăm, ai, quên đi, ta vẫn là cho giả ẹ sục ca bọn họ lưu phần cơm ăn đi. Ta đẹp trai như vậy, có tài như vậy hoa, nếu như tống nghệ giới như vậy, giả ẹ sục ca bọn họ không liền không có bát cơm sao? Có lẽ Hàn Quốc liền không có ba tòa tống nghệ đại sơn a. So Giang Ho một bộ độc cô cầu bại biểu lộ nhìn lấy So Giang Ho biểu lộ, Victoria xong nhịn không được gõ một chút So Giang Ho, trên mặt nhịn không được tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Chương 306 liếc mắt đưa tình. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, trên ghế dài, một đôi tuổi trẻ người yêu lẫn nhau dựa sát vào nhau. So Giang Ho cùng Victoria xong gắn bó thật lâu, lẫn nhau yên tĩnh. Giang Ho, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi điều kiện đâu. Victoria xong nhẹ giọng hỏi ừm, biết ta hiện tại muốn làm nhất sự tình là cái gì không? So Giang Ho nói ra. Victoria xong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi muốn mang ngươi về nhà, trở lại thuộc tại hai người chúng ta nhà. Mỗi lúc trời tối về đến trong nhà, đều có thể nhìn thấy ngươi thân ảnh. So Giang Ho đem trong đầu của mình ý nghĩ nói ra. Victoria xong đỏ mặt lên, vừa nghĩ tới So Giang Ho miêu tả hình ảnh, nàng liền có chút xấu hổ. Thế nào, điều kiện này có thể hoàn thành sao? So Giang Ho mỉm cười hỏi thăm. Victoria xong thật có lỗi cười cười, chăm chú kéo tay cánh tay, nhẹ nói, biết không ta cũng nhà hướng tới loại cuộc sống đó, mỗi ngày cùng ra ngoài, cùng nhau về nhà, lẫn nhau tựa sát ngồi cùng một chỗ nói chuyện tâm tình, hưởng thụ trong màn đêm yên. Tính so Giang Ho nghe Victoria xong nỉ non lời nói, tâm lý cũng rất hy vọng, loại kia bình thản ấm áp sinh hoạt, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi. Tuy nhiên Victoria xong chưa hề nói, thế nhưng là, so Giang Ho rất rõ ràng, đây chỉ là một đối ở hiện tại hai người xa không thể chạm mộng tưởng. Victoria xong mỉm cười xa nghĩ một lát, ngồi dậy, quay đầu thâm tình nhìn qua so Giang Ho. Chậm rãi toát ra một tia thật có lỗi so Giang Ho nhìn lấy Victoria xong thật có lỗi biểu lộ, tâm. Hữu Linh Tê đoán được Victoria xong tâm ý, đối nàng mỉm cười lắc đầu, ôn nhu nói ra, đừng bảo là đi ra, ta biết ngươi lúc này đang suy nghĩ gì, đừng cho ngươi lời nói ảnh hưởng chúng ta bây giờ tâm tình. Giang Ho Victoria xong nhu nhu hâu nghe thấy bạn gái nhuyễn nhuyễn thanh âm, so Giang Ho mỉm cười, thật sâu hô khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn chăm chú này sáng ngời mặt trăng coi như ngươi không nói, ta cũng rõ ràng biết ngươi nói sự tình đối với chúng ta mà nói là cỡ nào hy vọng xa vời, chúng ta không cần thiết tại vì những này vốn là có kết luận sự tình hao tổn tâm trí, lẫn nhau xin lỗi, ta cũng tin tưởng chờ chúng ta lão, chúng ta nhất định sẽ vượt qua loại cuộc sống này so Giang Ho nhẹ nói đã biết, ta cũng không tiếp tục nói còn không được sao Victoria xong nghe thấy so Giang Ho lời nói, ôn nhu đáp ứng nói. Sau đó, một lần nữa tựa ở so Giang Ho trên bờ vai so Giang Ho đưa tay ôm lấy Victoria xong, tâm tình khoái trá mỉm cười Giang Ho ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không có tâm. Sự Victoria xong quan tâm hỏi thăm so Giang Ho mặt ngoài vẫn như cũ mỉm cười, thế nhưng là, lòng không khỏi rung động động một cái, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện Victoria xong nhạy cảm như vậy, tự nhận là tại Victoria xong trước mặt cũng không có lộ ra sơ hở gì. Thế nhưng là nhưng vẫn là bị Victoria xong chú ý tới ửng, bất quá là một ít công việc bên trên phiền lòng sự tình mà thôi, không cần lo lắng, lao công ngươi ta vẫn rất có năng lực đâu so Giang Ho an ủi lại tự đại Victoria xong bất. Mạn nói ra lão bà, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin nam nhân của ngươi sao so Giang Ho rất bất mãn Victoria xong ngự khí Victoria xong nghe thấy so Giang Ho phàn nàn, tâm lý hoan hỉ không thôi. Tuy nhiên sớm thành thói quen so Giang Ho khi thì hội na ho cá tính riêng là ở trước mặt mình nha thoải mái, dần dần trở thành đối phương dựa vào, mà gần nhất càng là trừ thường ngày sớm tối điện thoại, mỗi tầm vài ngày, so Giang Ho đều sẽ tới nhìn chính mình, điều này cũng làm cho nàng minh bạch mình. Tại nam nhân này trong lòng địa vị hiện tại, lại một lần nữa nghe thấy giống nhau lời nói, nghe thấy cái này lược giống như trò đùa lời nói Victoria xong lại có không đồng dạng cảm giác, lần thứ nhất, là khủng hoảng, lần thứ hai là mê mang, mà lần này, tâm lý lại là tràn đầy nồng tình yêu ý, cùng một loại tên là dựa vào cảm giác đốt chúc mừng người chơi thành công hoàn thành mối tình đầu thiếu nữ Victoria song cảm tình con đường đệ nhất giai đoạn mở ra dưới một giai đoạn hảo hữu độ so Giang Ho. Sừng sốt, sau đó là nồng đậm hoan hỉ, hắn không nghĩ tới thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn tâm lý âm thầm thở phào ngay tại hệ thống nhắc nhở đồng thời. Victoria xong nói đùa một dạng gắt giọng, đương nhiên chưa từng có an toàn so Giang Ho nhìn lấy Victoria xong bộ dáng, tâm lý lại tại may mắn hệ thống nhắc nhở chính mình, không phải vậy, chỉ sợ chính mình vẫn như cũ còn đang vì suy đoán Victoria xong thực tình mà buồn rầu đi nghĩ tới đây, nguyên bản mang vẻ mặt vui cười bên trên. Càng nhu hòa lão bà, có hay không oán niệm qua ta so Giang Ho xuất thần nhìn lấy Victoria xong. Hỏi thăm Victoria xong không hiểu nhìn lấy so Giang Ho, không biết so Giang Ho vì cái gì nói như vậy ta là như vậy bình thường, cũng không xuất khí, lại không lãng mạn, mà lại, còn luôn luôn để ngươi vì chẳng lẽ ngươi thật không có oán hận qua ta sao so Giang Ho nhịn không được hỏi thăm từ lần trước chính mình nghe theo Kim Sun A lời nói, chung quy thỉnh thoảng tìm kiếm nghĩ cách nghiên cứu. Giải thích như thế nào Victoria xong thế nhưng là... Ở phương diện này vốn là một cái gà mờ hắn có chút không biết như thế nào động thủ, đi qua ở trên tìm kiếm, xin giúp đỡ. Hắn rốt cục nghĩ đến loại này nhà thổ biện pháp đến so xét Victoria xong, hy vọng thông qua loại phương pháp này một chút xíu hiểu biết chính mình người yêu Victoria xong nghe thấy so Giang Ho lời nói, tâm lý đột nhiên trận hồi cảm động, có dạng này một cái thời khắc nghĩ đến chính mình, che chở chính mình, bao dung chính mình, thủ hộ chính mình người yêu. Mới là mình may nhất phúc ứng, làm sao lại loại suy nghĩ này, tuy nhiên ngươi vấn đề lúc ấy xác thực để cho ta có chút không biết làm thế nào, thế nhưng là, ta lại chưa từng có loại ý nghĩ này, mà lại, ngươi nâng lên vấn đề bản chính là chúng ta cần đối mặt hiện thực, không phải ngươi không nói, nó liền không tồn tại, tương phản, chính là bởi vì nó xuất hiện, mới khiến cho ta hiểu được cái gì là yêu Victoria song thần sắc nói ra yêu sao so răng ho nghe xong. Victoria song lời nói, đột nhiên cảm giác cái chữ này nha lạ lắm không sai, liền đúng a có ngươi ở bên cạnh ta làm bạn ta, yêu ta, quản chi gặp phải lại lớn khó khăn, lại nhiều thống khổ, đều có thể chịu đựng Victoria song ôn nhu nói ra ngươi biết liền tốt, nhớ kỹ, khác đợi đến thành là đại minh tinh liền đem ta quên a đến lúc đó. Hừ hừ so răng ho nhịn không được đe dọa nói cái gì đó nói lại cho ta nghe Victoria song nghiến răng nghiến lợi trừng mắt so răng ho, trong ánh mắt mạo xương hài lòng. Hay không hạ hạ, nói sai so răng ho lấy lòng nói ra hử, lần này coi như, nếu như, sau này hãy nói lời như vậy, ta thế nhưng là thật sẽ không bỏ qua người Victoria song lẩm bẩm đạo vâng, lão bà. Ai so răng ho giận dữ nói than thở cái gì à Victoria song bất mãn nói ta đang vì ta tương lai thương cảm à so răng ho một bộ cảm khái bộ dáng sau đó bắt đầu gật gù đắc ý, thậm chí dùng nhãn quang liếc trộm Victoria song, tựa hồ tại chờ đợi Victoria song hỏi thăm đem lời mau nói xong, đừng bảo là một nửa, lưu một nửa để cho ta đoán nhưng mà, Victoria song cũng không có mắc lửa. Ngược lại Victoria song bất mãn trùng điệp đánh một chút so răng ho, sau đó thúc giục nói a đau quá a ta biết, ta nói còn không được sao so răng ho có chút chống đỡ không được Victoria song, xin khoan dung nói ra hử, mau nói ai, ta hiện tại liền bị ngươi bao ở, ta tương lai thời gian không phải rất bi thảm sao so răng ho cảm khái xong, lập tức liền chạy ngươi nói cái gì dừng lại, đừng chạy Victoria song hung dữ. Từng chữ hô. Trương. 307 vũ đạo chu cô tờ kỹ năng thẻ. Nhìn qua đi vào trong lầu Victoria song, so răng ho tâm lý nha bình an, bởi vì hôm nay sự tình mà lo lắng nội tâm sớm đã an tĩnh lại, bình thường treo ở khỏe miệng ý cười cũng lại xuất hiện nhưng mà, tựa như Victoria song nói như thế, vô luận ngươi nói cùng không nói, muốn cùng không muốn, loại vấn đề này đều không cách nào trốn tránh vấn đề so răng ho nhìn qua không có một hai ha nhờ lang thật lâu không nói người cảm tình càng nhao nhao càng thân mật, đi qua hôm qua cãi nhau, để dù nạ kinh. Ngạc là, hôm qua trời còn chưa có bất kỳ lời nói nào hai người, buổi sáng, lại một lần nữa thân mật ở chung một chỗ, thậm chí như hình với bóng dù nạ, chuyện gì phát sinh sao sủ răng mơ hồ đẩy ra cửa túc xá. Đã nhìn thấy dù nạ ngơ ngác nhìn chằm chằm gian phòng một chỗ đứng yên bất động bộ dáng sủ răng tỉ tỉ dù nạ quay đầu nhìn một chút sủ răng, lên tiếng kêu gọi về sau, liền quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn lấy dù nạ kỳ quái cử động, hiếu kỳ đi vào dù nạ bên người, quay. Đầu nhìn về phía dù nạ chú ý địa phương A, phát sinh cái gì, tí dệ ổng cùng phèn nì hôm nay quan hệ tốt như vậy a ta bỏ lỡ cái gì không sủ răng kinh ngạc nói ra đun nở dê vở ơ y a bỏ lỡ cái gì a cùng đi theo tới sùn nì phụ họa nói không biết, coi ta đứng lên thời điểm, các nàng liền đã dạng này, vô luận phèn nì đi tới đó, muốn làm gì, tí dệ ổng trung quy ngay đầu tiên đi theo, hoặc là đem phèn nì cần muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng dí bưng củ khoai ép nước đi đến mấy người bên cạnh giải thích nói trời ạ, đây. Coi như là vì hôm qua sự tình chuộc tội sao sủ răng hoảng sợ nói làm sao có thể, tí dệ ổng không phải đã đạo quá khiêm tốn sao dù gì phủ định đạo vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra sủ răng hỏi ngược lại ta biết dù nạ hoảng sợ nói người khác nhìn xem tại đánh na ho tí dệ ổng cùng Fanny, phát hiện không có bị kinh động về sau, mới quay đầu nhìn về phía vui vẻ cười dù nạ, muốn biết nàng lại nghĩ đến cái gì tí dệ ổng tỉ tỉ nhất định kinh lịch nha chuyện trọng yếu dù nạ thần bí nói ra a đau nhức à. Dù nạ xoa đầu mình hô a, ngươi cái nha đầu này liền biết ngươi nói không nên lời hữu dụng đồ vật sùn nì tức giận nói ra, nói xong, nắm tay tự nhiên sau lưng phía sau sẽ hỉ ủn đứng tại mấy cái tỉ tỉ sau lưng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mấy cái tỉ tỉ, nghe mấy cái tỉ tỉ miệng bên trong không ngừng tung ra lý do, thở dài, lắc đầu. Nhưng sau đó xoay người đi vào nhà bếp các ngươi đều đứng ở bên kia làm cái gì a không mệt mỏi sao chẳng lẽ mỗi ngày khổ cực như vậy luyện tập không cảm thấy vất vả sao. Tí dệ ông nhìn đứng ở một bên tranh luận không nghỉ đồng bọn, cao hứng hô đúng a mau tới đây a. Phẹn nỉ đồng dạng vây tay mọi người nha, im lặng nhìn lấy tỷ dệ ổng hai người tỷ tỷ các ngươi hòa hảo, con mắt lóe sáng dù nạ hiếu kỳ hỏi thăm hòa hảo chúng ta vẫn luôn tốt như vậy không phải sao. Kim tỷ dệ ổng nghe thấy dù nạ lời nói, đưa tay ôm lấy Phẹn nỉ, một mặt thân mật bộ dáng bị tỷ dệ ổng ôm. Phẹn nỉ bất đắc dĩ cười cười, cũng không có dây rủa, ngược lại đồng dạng đưa tay ôm lấy tỷ dệ ổng. Dù nạ kinh ngạc hé miệng, trận mắt hốc mồm nhìn lấy thân mật hai người điểm tâm ngay tại tỷ dệ ổng cùng Phẹn Nì lẫn nhau thân mật hố động ở giữa, mọi người giật mình trong ánh mắt bắt đầu, lại tại tịch mịch trong im lặng tiến hành, tối hậu, tại các thiếu nữ chịu đựng không nổi dưới thoát đi sau kết thúc. Nhưng mà, làm cho các nàng kinh ngạc sự tình vừa mới bắt đầu, mang theo kinh ngạc cùng xem kỹ nhãn quang đi vào luyện tập thất, càng làm cho mọi người kinh ngạc ánh mắt làm cho các nàng giật mình bởi vì tại các nàng quen thuộc luyện tập thất bên trong nhìn thấy các nàng không thường gặp được nhân vật so răng ho mà càng làm cho các nàng hơn giật mình lại là so răng ho chỗ làm sự tình SNSG tiến đến thời điểm. So răng ho đã đi tới SNSG luyện tập thất bên trong có một đoạn thời gian, nghĩ đến một hồi làm sự tình, so răng ho có chút khẩn trương, vì không để cho mình khẩn trương. So răng ho nhịn không được lật xem hôm qua từ hệ thống đạt được đồ vật vũ đạo kỹ năng tạm, không nghề nghiệp hạn chế, có thể để mời nhẹ nhõm nắm giữ các loại vũ đạo cơ sở động tác thiếu hụt, tuy nhiên không thể trở thành vũ đạo đại sư thế nhưng là hợp lý phối hợp các loại vũ đạo động tác, có thể để ngươi nhẹ nhõm trở thành vũ đạo cao thủ. Đây là hôm qua hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng cấp cho duy nhất đồ vật, càng là nhiệm vụ này duy nhất thu hoạch so răng ho đã rất lâu không có ở hệ thống nơi đó đạt được đồ vật, hơn nữa còn là loại kỹ năng này thẻ, riêng là lâu dài trưởng không kỹ năng, huống chi còn là hán. Một mực nha hâm mộ kỹ năng nhìn thấy tấm thẻ này so răng ho nhịn không được có chút ngứa tay, thế là, trực tiếp sử dụng đốt, người chơi sử dụng vũ đạo chu cô tờ kỹ năng thẻ đốt người chơi tập được các loại vũ đạo cơ sở hy vọng người chơi có thể từ đó tìm tơ y niềm vui thú đốt, chúc mừng người chơi mở ra nghiệp dư yêu thích kỹ năng trang bịa một hệ liệt nhắc nhở, để so răng ho vui vẻ không thôi, hắn đã rất lâu không nghe thấy hệ thống loại này vui sướng thanh âm như là đã tập được kỹ năng. So răng ho không nhịn được muốn thử một chút, phải biết hắn một mực nha hâm mộ những vũ đạo cao thủ đó, bây giờ rốt cục có một cái cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn mại đâu. Vũ đạo luyện tập thất, không thiếu hụt nhất cũng là âm nhạc nhạc để mang, nhưng mà, tại so răng ho xem xét về sau, đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì SNSG luyện tập thất thế mà không có nam sinh có thế ca hát khúc, nam sinh có thế khiêu vũ đạo đủ kiểu bất đắc dĩ, so răng ho lại phát hiện thời gian còn sớm. Thế là, liên điểm một bài SNSG xuất đạo khúc in tổ the new vật dù sao đây là SNSG luyện tập thất ra sau đó bắt đầu chuẩn bị, tiến hành làm nóng người so răng ho một bên làm nóng người, một bên hiếu kỳ mình tới hội làm thế nào ra vũ đạo động tác đâu, nương theo lấy tỷ dệ ổng câu đầu tiên ca từ vang lên, so răng ho xem TV hình ảnh, tay chân không tự giác vận động, trong lúc phất tay hoàn toàn cùng màn hình TV giống như lúc qua. Loại cảm giác này quá thoải mái, hoàn toàn đại phát ra nguyên lai. Khiêu vũ là để cho người ta vui sướng sự tình á so răng ho một bên nhảy, vừa lái tâm tự nhủ, tuy nhiên không bao lâu vũ đạo độ khó khăn không cao, thế nhưng là, loại cảm giác này vẫn là để hắn vui vẻ không thôi. Kết thúc một khúc về sau, loại cảm giác này càng ngày càng tốt, để hắn vô pháp dừng lại chính mình hành vi, nhịn không được tiếp tục đi theo âm nhạc nhảy đi xuống, chậm rãi đắm chìm trong vũ đạo bên trong. Quên ghi thời gian trôi qua, thẳng đến SNSG đến loa, hảo lợi hại, đây là ai à? Dù nạ kinh ngạc há to mồm nhỏ giọng nói ra đúng vậy à, nghĩ không ra hoan man thế mà có thể đem nữ sinh vũ đạo nhảy đến tốt như vậy. Sủ răng đồng ý nói đu nở dê vở ơ ý à không riêng động tác đúng chỗ, mà lại, còn nha rất giống hỉ ổ dê ổng chuyên nghiệp bình luận à, cái kia tựa như là răng ho ổ bạ đi. Phẹn nì nhìn lấy cái thân ảnh kia, kinh ngạc nói ra dù gì nhìn phẹn nì liếc một chút. Nhắm lại vốn là muốn nói chuyện miệng thật sự là răng ho ổ bạ a sẽ hỉ ủn nhỏ giọng nói hoa, nghĩ không ra răng ho ổ bạ lại. Có tốt như vậy thân thủ a kim tỷ dệ ống đồng dạng chấn kinh sau đó vui vẻ nói ra, nàng chợt phát hiện theo tiếp xúc càng ngày càng sâu, nàng chậm rãi phát hiện so răng ho càng ngày càng nhiều mới đa nghệ đúng vậy a, nhìn, chúng ta vị này răng ho ổ bạ thật đúng là đa tài đa nghệ a, chủ nghệ tốt có năng lực, bây giờ nhìn sẽ còn vũ đạo. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ có phát hiện mới à. Jessica lãnh nhiên vạch đạo nghe thấy Jessica lời nói, mọi người nhao nhao gật đầu nhìn, vẫn là chúng ta Phẹn Nỉ có ánh Mắt ta sớm như vậy liền xác định chính mình mục tiêu, không tệ. Tỷ dệ ổng vô vô bên người phèn y, khích lệ nói trời ạ quá buồn nôn, đều có chút thụ không dù nạ thực sự chịu không được tỷ dệ ổng buồn nôn lời nói à, chuyện gì xảy ra, mấy cái này tiểu nha đầu làm sao tới sớm như thế. Lu cờ na ho sớm như vậy liền đến đâu, so răng ho thông qua tưởng cái gương phản xạ nhìn thấy đứng tại cửa ra vào SNSA, các ngươi hôm nay làm sao tới sớm như thế a. Lu cờ na ho chăm chỉ như vậy so răng ho đi đến SNSA trước mặt. Mỉm cười hỏi thăm thiếu nữ nhóm nghe thấy so răng ho lời nói, cảm giác có chút kỳ quái sớm, hiện tại giống như có lẽ đã không còn sớm đi, mọi người lẫn nhau nhìn xem. Nhanh tay rủ nạ thậm chí lấy điện thoại di động ra xem xét lên thời gian ổn họa, hiện tại đã không còn sớm đi xác nhận quá dài thời gian. Rủ nạ khẳng định nói ra ửng nghe thấy rủ nạ lời nói, so răng ho đương nhiên sẽ không cho là nàng tại mở chính mình cho đùa, thuận tay cầm qua rủ nạ điện thoại di động à, làm sao đã nhanh 9 điểm. Sao so răng ho kinh ngạc nói ra ổn họa ngươi là mấy điểm tới a. Phẹn nì quan tâm hỏi thăm hạ hạ ổn họa buổi sáng 7 giờ liền lại tới đây, hạ hạ. Nghĩ không ra thời gian qua nhanh như vậy so rằng ho có chút xấu hổ nói ra ổn họa, nghĩ không ra ngươi vũ đạo lợi hại như vậy a. Ngươi lần trước nói dối đi gì thay so rằng ho giải vây nói ta nhảy được không, ta làm sao không cho là như vậy đâu, ta chẳng qua là vì tiêu khiển thời gian mà thôi. So rằng ho khiêm tốn nói nếu là ổn họa dạng này đều coi như không tệ lời. Nói, như vậy. Ngươi để những luyện tập sinh đó nhóm như thế nào xử lý a. Dù nạ ghen ghét nói ra đúng vậy a, trong mắt của ta. Ổn họa ngươi nhảy chí ít so dù nạ nhảy còn tốt hơn. Hì ổ dệ ổng khích lệ nói cái gì, hì ổ dệ ổng tỉ tỉ, ngươi tại sao nói như vậy chứ, ổn họa nhảy nơi đó so với ta tốt. Dù nạ tức giận trừng mắt hì ổ dệ ổng, đối nàng vừa rồi lời nói rất là bất mãn, vốn chính là sao ổn họa trừ không có tiền vốn ngươi bên ngoài, chỗ nào đều so ngươi muốn xuất sắc. Hì ổ dệ ổng tiếp tục đâm kích dù nạ tỉ tỉ, dù nạ tức giận nói ra tốt. Các ngươi kinh lịch như thế tràn đầy sao cũng bởi vì cái này chút vấn đề liền tranh luận cái không nghỉ, có thời gian này tranh thủ thời gian làm nóng người, tiến vào luyện tập, phải biết chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, vài ngày sau, chúng ta tiểu sắp trở về. Kim tỷ dệ ổng nhìn lấy lại ầm ĩ lên hai người, nhịn không được nói ra vâng. Đội trưởng nghe thấy Kim tỷ dệ ổng lời nói, ban đầu vốn còn muốn nói chuyện du nạ cùng hì ổ dệ ổng thuận theo dừng lại, ngoan. Ngoan đi tới một bên bắt đầu chuẩn bị đứng lên so răng ho thấy cảnh này, hơi kinh ngạc nhìn xem cái này tại mọi người bên trong rõ ràng thấp một đoạn tỷ dệ ổng, tâm lý đối với nàng vừa rồi biểu hiện rất là tán thưởng, một đoàn đội đội trưởng trọng yếu nhất năng lực liền là có thể điều hòa đồng đội ở giữa cảm tình, hiển nhiên, kim tỷ dệ ổng ở phương diện này làm nhà xuất sắc. Chương 308 Phèn Ni Tâm Tư. Nhìn lấy đã hành động du nạ cùng hì ô dệ ổng. Người khác cùng so răng ho chào hỏi về sau, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị đứng lên, nguyên địa thứ đó lưu lại phèn nì còn có tỷ dệ ổng như vậy, ổn họa vẫn là đi rửa mặt một chút tương đối tốt, sau khi vận động, khắp người sẽ cảm giác không thoải mái. Phèn nì quan tâm ôn nhu nói ra so răng ho nhìn lấy đứng ở trước mặt mình thân mật phảng phất một đôi thân tỷ muội một dạng hai người, khẽ gật đầu dễ chịu tắm rửa về sau, so răng ho cảm giác nha nhẹ nhàng khoan khoái. Mang theo loại này cảm giác thoải mái cảm giác, so răng ho một lần nữa trở về SNS giờ luyện tập thất đã bắt đầu luyện tập, các thiếu nữ đang chăm chỉ luyện tập lấy album mới chủ đả khúc vũ đạo tại âm nhạc chế tác phương diện này, so răng ho không thể không thừa nhận, nha thành thủ, mà lại, tác phẩm nha ưu tú, tuy nhiên lần này album, SNS giờ nhóm cùng tên chủ đả khúc SNS giờ mặc dù là từ ly sệ ảng trùn tiền bối ca khúc cải biến mà đến, bất quá. Ca khúc lại hoàn toàn biến một cái bộ dáng, xung doanh. Các thiếu nữ thanh xuân sức sống, chính thích hợp cái này nhất bang vừa mới xuất đạo tiểu nha đầu nhóm đứng tại nơi hẻo lánh. So răng ho nhìn qua chính nghiêm túc tiến hành tập diễn phèn y, thần sắc có chút ngạc nhiên, tâm lý như trước đang do dự hôm qua sự tình tư duy sinh động thời điểm, cuối cùng sẽ không tự giác bỏ qua thời gian, không biết qua bao lâu, đinh thai nhức góc tiếng âm nhạc đã đình chỉ. Mà so răng ho lại vẫn không có phát giác đang suy nghĩ gì, mất hồn như thế so răng ho bên hai. Vang lên một trận hiếu kỳ nghi vấn nghe thấy cái thanh âm này, so răng ho đầy ngập không tình nguyện, chỉ bởi vì lúc này tâm tình hoàn toàn là bởi vì nàng mới có thể để cho mình như thế lo lắng ta ngồi ở chỗ này, còn có thể suy nghĩ gì a, đương nhiên là dòng đại tiểu thư giao cho ta phiền phức a. So răng ho tức giận dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói ra ha ha. cái này tựa hồ là ngươi việc của mình đi, ta chỉ bất quá hảo tâm nói cho ngươi mà thôi. Rong ủ hì ẹ ổng không khách khí nói. Ra đúng, đúng, là ta việc của mình được thôi. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra. Hử, thế nào, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Phải biết chúng ta thế nhưng là không có thời gian tiến hành lãng phí. Rong ủ hì ẹ ổng dựa vào vách tường dò hỏi. Ta không phải đã tại làm sao? So Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy Rong ủ hì ẹ ổng, mang theo kinh ngạc biểu lộ hỏi thăm. Cái gì à, ngươi lại tới đây liền xem như làm a? Xin nhờ, ngươi đây là đang giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể mỗi ngày đến đưa tin sao? Nếu như ngươi có thể làm được như vậy, ta không có ý kiến. Do ngủ hì ẹ ổng đầu tiên là sức sở, sau đó đống nhiên kịp phản ứng. So Giang Ho phương pháp ai rồng đại người đại diện, tình huống thoạt nhìn không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, tự hồ không cần thiết ta ra mặt đồng dạng có thể chứ. So Giang Ho nhìn lấy một mảnh cùng nhạc rung rung trắng cảnh, nhịn không được hỏi thăm. Ha ha, thật sao? Bất quá ta cho là như vậy, thoạt nhìn là ngươi sai a, chuyện này thật đúng là ngươi tự thân xuất mã đến. Có thể do ngủ hỉ ẹ ông nhìn một chút sau đối So Giang Ho khẽ cười nói. Ừm, So Giang Ho nghi hoặc nhìn xem nụ cười khá là quái dị do ngủ hỉ ẹ ông, không biết cái này thiện biến đại tiểu thư vừa chuẩn bị nói cái gì ấy. Ngươi bạn gái nhỏ chính thời khắc giám thị lấy ta đây. Do ngủ hì ẹ ổng lơ đãng ý chào một cái, trêu đùa theo do ngủ hì ẹ ổng ra hiệu phương hướng. So Giang Ho trong lòng hơi động, cẩn thận địa nhìn sang, quả nhiên phát hiện phẹn nì này cẩn thận từng ly từng tí động tác, tâm lý phun lên trận trận đắc ý. Về sau lại là tràn đầy bất đắc dĩ nhìn, thật đúng là tránh không khỏi a. Tại So Giang Ho cùng do ngủ hì ẹ ổng hai người nhìn qua thời điểm, phẹn nì tâm lý phù phù nhảy không ngừng, có một loại bị người phát hiện bí mật kinh hoàng, nhìn lén hai người liếc một chút phát hiện không có hướng mình đi tới, tâm lý âm thầm thở phào, còn có vẻ thất vọng. So Giang Ho, ngắn ngủi mấy tháng, đã tại bất chi bất giác ở giữa, đi vào chính mình nội tâm, chậm rãi đổ đầy chính mình. Tâm phòng để cho mình đem tư niệm biến thành một chủng tập quán, nhưng mà, nàng lại tìm không thấy mình tới ưa thích. So Giang Ho cái gì vô luận là ở đâu bên trong. Vô luận lu cờ na ho, chỉ cần So Giang Ho tại bên cạnh mình xuất hiện, chính mình luôn luôn nha thần kỳ cảm giác được hắn tồn tại, sau đó cấp tốc tìm ra vị trí hắn, liền như hôm nay, cho dù là chính mình chính toàn thân tâm luyện tập, khi hắn đi vào luyện tập thất thời điểm, mình đã cảm giác được hắn tiến đến, mà thần kỳ hơn lại là, chính mình đối với hắn có loại cảm ứng này, loại cảm giác này, loại trạng thái này, làm sao có thể không tin, mình cùng hắn duyên phân lần thứ nhất gặp mặt lúc, không cùng hắn nói chuyện với nhau, vẹn vẹn thông qua hắn đôi câu vài lời, mấy cái ánh mắt, thủ bộ động tác, chính mình liền có thể nhưng hắn ý nghĩ, mà lại, an ý phối hợp, loại kia tâm hữu linh tê cảm giác đối với nàng mà nói cứ như vậy hạnh phúc. Nàng một mực tin tưởng hắn chính là mình tương lai, là mình âm nhạc mộng tưởng bên ngoài, trong sinh hoạt duy nhất giọng chính, vì thế, nàng tin tưởng ngày đó sẽ tới, liền như chính mi nhờ từ không nghĩ tới hắn sẽ trở thành chính mình người đại diện. Đi vào bên cạnh mình, nàng càng thêm tin tưởng hắn sẽ từ từ đối với mình sinh ra yêu. Về phần Victoria song, nàng xưa nay không quan tâm, từ nhỏ trưởng thành tại Mỹ Quốc, đối ở phương diện này nàng không phải nha để ý. Tuy nhiên, thực chất bên trong là người đồng phương nội liễm tính tình, không để cho nàng giỏi về biểu đạt tình cảm mình. Thế nhưng là, đối với ái tình lý giải, nàng lại càng thêm tán thành phía Tây ái tình, yêu là cần chính mình chủ động truy cầu, mà không phải lựa chọn chờ đợi. Nàng đồng dạng có can đảm truy cầu hái tình, chỉ là bây giờ nhận nghệ nhân thân phận ảnh hưởng, không để cho nàng có thế qua thổ lộ mà thôi. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng đã bỏ đi, chỉ là chuyển đổi một loại phương thức, một loại càng gần sát nàng tâm tư, càng làm cho nàng tán đồng phương thức, cùng hắn thời gian dài ở chung, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, để hắn chậm rãi thói quen chính mình tồn tại, từng chút đi vào nội tâm của hắn, dung nhập hắn sinh hoạt, đi vào tính mạng hắn. Nhưng mà, gần nhất nàng luôn có một loại không tốt cảm giác, luôn cảm giác giữa bất chi bất giác So Giang Ho đã cùng chính mình giữ một khoảng cách, đối đãi chính mình luôn có một loại cảm giác xa lạ, cái này khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, cảm thấy So Giang Ho chính đang từ từ cách mình đi xa sinh ra. Loại ý nghĩ này về sau, phèn nỉ có chút khủng hoảng, thế nhưng là, nàng lại không thể đem loại ý nghĩ này nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thông qua chính mình quan sát, suy đoán So Giang Ho ý nghĩ, theo nàng quan sát, trong nội tâm nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán, So Răng Ho xác thực đang cùng chính mình giữ một khoảng cách, cảm giác So Răng Ho động tác này để cho mình thương tâm đồng thời, lại để cho mình càng thêm tán đồng hắn, dù sao không có bất kỳ cái gì một nữ nhân ưa thích thay đổi thất thường nam nhân, mặc dù mình không phải hắn giữ gìn người kia, thế nhưng là, lại không trở ngại tán đồng hắn, tâm kiên cố hơn quyết muốn thu hoạch được nàng ái tình, trở thành hắn tương lai thê tử cũng chính là loại suy nghĩ này. Phèn nỉ mỗi khi cùng với So Răng Ho, chú ý lực luôn luôn không tự giác đặt ở So Răng Ho bên người, mỗi tại So Răng Ho bên người xuất hiện hắn nữ nhân thời điểm, nàng trung quy không tự giác hành xử lên thuộc về hắn bạn gái quyền lợi, thực hiện nàng nghĩa vụ. Chương 309 ta là nghiệp dư. Nhìn lấy lại tại trò chuyện không ngừng bọn tỉ muội, tỷ dệ ổng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với những này ái phong các đội hữu, nàng cũng sớm đã thói quen, bất quá, các nàng luyện tập thời điểm nghiêm túc như vậy, tỷ dệ ổng cũng không dễ đang luyện tập trong phòng tiến hành lại nhảy tốt, mọi người chú ý dưới, mặc dù mọi người động tác đều đã nhớ kỹ nha bền vững, bất quá, chúng ta vũ đạo vẫn như cũ không ngay ngắn tề, điểm này bao quát tỷ dệ ổng, Fanny, Sunny, Sika, bao nhiêu còn có một số chênh lệch, còn có chính là mọi người đoàn đội vũ đạo bộ phận, mọi người không muốn đều lẫn nhau chú ý một chút, riêng là vũ đạo tốt nhất rồi gì, xù răng các ngươi chiếu nhìn một chút, không muốn cho người ta một loại tầng thứ cảm giác. Hì ổ dễ ổng nói xong cũng bắt đầu từng bước vạch mỗi người cần cải tiến địa phương. Đứng ở một bên So Răng Ho nghe thấy Hì ổ dễ ổng chỉ điểm, âm thầm gật gật đầu, bây giờ hắn có thể lại không là cái kia đối vũ đạo rốt đặc cán mai So Răng Ho, mà chính là một tên quen thuộc các loại vũ đạo cơ sở bộ phận vũ đạo cao thủ. Hắn biết rõ nhận thức đến Hỉ Ổ Dễ Ổng ở phương diện này chuyên nghiệp, đã không kém hơn đại bộ tờ HN vũ đạo lao sư thế nào. Đứng ở một bên có cảm giác gì sao? Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng nhìn lấy So Răng Ho bội phục bộ dáng, nhịn không được hỏi, nhìn lấy So Răng Ho bộ dáng, rất ngạc nhiên So Răng Ho đang suy nghĩ gì, người chỉ là phương diện nào? So Răng Ho không khách khí hỏi, tâm đối với Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng thật lâu không đi có chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết, do ngủ Hỉ Ẹ Ổng lưu lại mục đích, vừa nghĩ tới vị đại tiểu thư này rõ ràng chính là chuẩn bị nhìn chính mình náo nhiệt, trong lòng của hắn cũng có chút không tình nguyện, nhìn ngươi cảm ngộ không tốt, như vậy, liền đem ngươi nghĩ đến đều nói một chút. Từ xã trưởng thân phận, ta nha ghen ghét, từ người đại diện góc độ, ta nha hâm mộ, từ bằng hữu góc độ, ta thật cao hứng. So Răng Ho khẽ cười nói muốn thật đúng là toàn diện a. Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng tức giận nói ra. So Răng Ho tiếp tục quan sát các thiếu nữ lại một lần luyện tập, không tiếp tục để ý tức giận Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng. Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng phát hiện mình bị không để ý tới, nhịn không được trừng mắt So Răng Ho a. Do đại tiểu thư thông thả sao, chẳng lẽ hôm nay đều không có công tác cần ngươi xử lý sao? So Răng Ho nhịn không được nói ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nổi Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng này tức giận ánh mắt. Không, ta hôm nay công tác cũng là giám sát ngươi, nhìn ngươi chừng nào thì đem SNSG không an phận nhân tố xử lý. Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng khẽ cười nói ngươi liền không sợ ta xử lý về sau dẫn phát hậu di chứng sao? So Răng Ho không hiểu hỏi thăm ha ha cho cười, dù sao gây xảy ra vấn đề chịu ảnh hưởng vị thứ nhất cũng là ngươi, ngươi còn không sợ? Ta sợ cái gì đâu. Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng chẳng hề để ý nói ra, đã ngươi đều đã không quan tâm, vì cái gì còn muốn cho ta xử lý đâu? So Răng Ho tâm lý không nhịn được nghĩ đến, bất quá, ngoài miệng cũng không dám giải thích. Mấy lần ở chung, hắn biết rõ Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng đến cỡ nào rào hoạt đu nờ dê. Ngươi gần nhất đang bận cái gì a? Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng trông thấy So Răng Ho yên tĩnh bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm ta còn có thể làm cái gì, chỉ là một cái tiểu tiểu người đại diện. Đương nhiên là đi theo người đại diện chạy hành trình, đuổi thông cáo. So Răng Ho cũng tờ hờ tờ cu nở dê la ra giảng đạo, thật sao? Ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ, không biết có thể hay không hỏi ngươi đâu? Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng lễ phép hỏi thăm. So Răng Ho nhìn một chút Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói ra, hỏi đi ngươi. Cứ như vậy không nguyện ý để ý đến ta? Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng bất mãn nói ra, làm sao có thể chứ? Từ một cái nào đó góc độ tới nói ngươi còn tính là ta thủ trưởng a? Thủ trưởng tra hỏi, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? So Răng Ho mặt ngoài cung kính hồi đáp, tâm lý tiểu nhân lại tại không được gật đầu mặc kệ, ngươi thích thế nào liền thế nào đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như lại bởi vì phèn nỉ ấn tượng SNSG, như vậy ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Do ngủ Hỉ Ẹ Ổng thở phì phì nói ra, tâm lý không khỏi có chút ủy khuất, vừa nghĩ tới So Răng Ho xa cách bộ dáng liền có chút tức giận, sau đó không để ý tới kinh ngạc So Rang Ho quay người rời đi. So Rang Ho kinh ngạc nhìn lấy Jong Woo Hi E ổng rời đi, không biết mình lại nơi đó đắc tội đại tiểu thư này, để cho nàng tức giận như vậy. Nghĩ một lát không có đáp án về sau, So Rang Ho chú ý lực lại một lần nữa phóng tới đang luyện tập thiếu nữ trên thân. Một lúc sau, SNS giờ buổi sáng luyện tập kết thúc, mọi người rốt cục có thể thư giãn một tí ổn ạ. Hôm nay làm sao lại tới A Phẹn Nì trước tiên hướng về So Rang Ho phương hướng đi tới, mỉm cười hỏi thăm có rảnh liền ghé thăm ngươi một chút nhóm, thế nào, không hoan nên phải không? So Rang Ho mỉm cười hồi đáp đương nhiên hoan nên. Nhiệt liệt hoan nghênh Sùn Nhì hát đạo ồ bà mời chúng ta ăn cái gì ăn ngon á. Dù nà một mặt chờ mong nhìn lấy So Rang Ho ửng, mời dù nà, xú răng ăn mù tạc, nhờ người khác ăn thịt nướng. So Rang Ho ngẫm lại, sau đó nói à, vì cái gì ồ bà không mời ta cùng xù. Giang tỷ tỷ ăn thịt ta dù nà bất mãn hỏi thăm đúng à, vì cái gì thịt nướng không có ta phần. Sủ răng đồng dạng bất mãn. So Rang Ho khẽ cười dưới cũng không trả lời ổ bạ cười tốt gian trá. A Phẹn Nì nhìn qua So Rang Ho nụ cười nói ra ổ bạ vốn là gian trá có được hay không, chẳng lẽ ngươi không để ý tới hiểu biết Rang Ho ổ bạ vừa rồi lời kêu ý tứ. A Kim tỷ dễ ổng nhìn lấy mơ hồ Phẹn Nì, nhịn không được nhắc nhở ý tứ, có ý tứ gì? Phẹn Nì còn không có phản ứng tới, mơ hồ hỏi thăm đứng tại Phẹn Nì khác một bên. Duy nghe thấy tỷ dệ ông lời nói, vang một chút, nhãn tình sáng lên, sau đó cười bất đắc dĩ bĩu môi à, ổ bạ ngươi quá keo kiệt. Sùn Nì lên tiếng hô keo kiệt. Mọi người nghe xong cái từ này, tại liên tưởng vừa rồi So Rang Ho lời nói, nhao nhao hiểu được, sau đó phàn nàn đứng lên ổ bạ thật sự là ổ bạ, quá xấu, liền biết thèm chúng ta. Nhìn lấy mọi người nhao nhao bất mãn bộ dáng, So Rang Ho hơi cười cợt, lúc này hắn nha có cảm giác thành công. Dù sao loại này ẩn nấp trò đùa mở nha có cảm giác thành công. Ngốc tử, ổ bạ vừa rồi lời kia là có ý gì? Sủ răng nhỏ giọng tại dưới bên thai hỏi. Du nạ đứng tại sủ răng bên người, nghe thấy sủ răng tra hỏi, nhịn không được vểnh thai, chuyên tâm nghe ngẫm lại ngươi cùng du nạ này ăn thế nào cũng không mập thể chất, mà mọi người thể chất dê béo thể chất, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Dù gì bất đắc dĩ giảng đạo à. Ổ bạ sủ răng nghe xong là lớn nguyên lai like là dạng này. A dù nà một bộ bừng tỉnh đại ngộ há to mồm rất là đáng yêu tốt, trò đùa mở qua, bất quá trở. Các ngươi trở về sau khi kết thúc ta mời các ngươi ăn thật ngon một hồi, được thôi. So Rang Ho nghe thấy các thiếu nữ liễu diễu thanh âm, hoàn toàn vô ngữ, đành phải đầu hàng nói khụ khụ, ân, này liền quyết định như vậy. Du nà tranh thủ thời gian chuyển khẩu đáp ứng nói tỉ dệ ông bọn người nghe thấy du nà như thế liền đáp ứng. Tuy nhiên có chu tờ không vư áo y tuy nhiên cũng không có phản bác, tất lại còn có thu hoạch A đu nở dê. Ồ bạ, người vũ đạo lưu cờ na ho lợi hại như vậy? A Phẹn Nì vui vẻ hỏi, vừa nghĩ tới buổi sáng So Rang Ho khiêu vũ bộ dáng, Phẹn Nì liền vui vẻ không thôi. Ta này tính toán lợi hại gì chẳng qua là nhảm chán, đi theo các ngươi video nhảy mà thôi. So Rang Ho khiêm tốn nói ra ai, ồ bạ quá độ khiêm tốn cũng là kiêu ngạo. Phẹn Nì bất mãn nói ra à. Phẹn Nì, ngươi thế mà ngay cả câu nói này đều biết, nhìn ngươi gần nhất tiếng trung tiến bộ rất lớn. A So Rang Ho khích lệ nói ổ bạ, muốn hay không cùng chúng ta tỉ thí một chút? A Hì ổ dệ ổng đấu trí 10 phần hỏi thăm gì đồng dạng gật gật. Đầu chớ mong nhìn lấy So Rang Ho cái này không được đâu, các ngươi đều là võ lâm cao thủ. A ta là nghiệp dư. A So Rang Ho sờ sờ chóp mũi tốt khinh bỉ một chút, để cho chúng ta nhìn xem ổ bạ có bao nhiêu lợi hại. Ổ bạ thắng mời chúng ta ăn một bữa thịt nướng, thua mời mọi người chúng ta ăn một bữa tiệc lớn. Dù nà e sợ cho thiên hạ bất loạn hô không sai, đồng ý. Sủ răng đồng ý hô không có ý kiến. Sùn Nì này ngọt ngào giả giọng đều xuất hiện nhìn lấy ồn ào dù nà bọn người, có chút im lặng, riêng là dù nà này khoa trương tiền đặt cược. So Rang Ho cảm khái nói ra, tiền đặt cược này làm sao vô luận thắng thua đều là ta ăn thiệt thòi. A đã dạng này như vậy còn không bằng ta trực tiếp mời các ngươi ăn một bữa không là được sao? A ta làm sao không nghĩ tới đâu. Dù nạ xoa cằm tự hỏi, hiển nhiên nàng đang tự hỏi tại sao mình không nghĩ tới loại này đáp án. So Rang Ho đã sớm nhận rõ dù nạ cái này ăn hàng bộ mặt thật sự, nhìn lấy nàng lúc này bộ dáng, mỉm cười tốt, không cần quản cái gì tiền đặt cược. Ta muốn biết ổ bạ vũ đạo đến lợi hại đến mức nào. Hì ô dệ ổng bá khi nói ra. So Rang Ho tuy nhiên đã sớm nhận biết hì ô dệ ổng, thế nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, tâm lý nhịn không được cảm khái, quả nhiên là vũ hậu a, chỉ cần vừa nhắc tới vũ đạo, đơn giản hoàn toàn biến một người a tốt a, Tuy nhiên các ngươi nơi này đều là các ngươi nữ tính vũ đạo A, ta không thích hợp A. So Giang Ho cũng không cự tuyệt, chính mình hôm nay mới sử dụng vũ đạo kỹ năng tạm, còn không có chơi chắn đâu. Gõ gặp được Hỉ Ổ Dễ Ổng, có như thế một cái ưu tú vũ giả, So Giang Ho làm sao có thể cự tuyệt, dạng này cơ hội khó được đâu. Không sao, buổi sáng thời điểm, ổ hoa nhảy không phải liền là nữ tính vũ đạo sao, rất không tệ. Azuna dẫn đầu nói, ngăn chặn So Giang Ho lý do đúng à, lại nói chúng ta vốn là nữ sinh, ổ hoa không nên để cho chúng ta điểm, ổ hoa nhảy nữ sinh vũ đạo, không chừng sẽ còn để cho chúng ta có linh cảm cũng khó nói, đúng hay không á. Hỉ Ổ Dễ Ổng gì cũng tràn đầy phấn khởi nói ra, không sai, ổ hoa, thân thể là một cái vũ giả, đối với vũ đạo cái kia còn có phận chia nam nữ, lại nói, tiếng âm nhạc vang lên, đó chính là ngươi sân khấu, ngươi muốn nhảy cái gì liền có thể nhảy cái gì, không cần câu thúc ban đầu. Khúc Hỉ Ổ Dễ Ổng đồng ý gì ý kiến, nói bổ sung, So Giang Ho tâm lý cao giọng hô to, hoan uổng ta không phải vũ giả có được hay không, ta hôm nay mới học được có được hay không, ta căn bản không phải cao thủ gì a, ta là gà mờ a tốt á, tuy nhiên có thể nói tốt, ta nhảy không được khá không cho cười a. So Giang Ho nhìn đã đến nước này, nếu như lại lùi bước, còn không biết phải bị đám này nha đầu thế nào công kích đâu. Hắc hắc, luyện tập thất bên trong đột nhiên quanh quẩn lên một trận gian trá tiếng cười, lộ ra là quỷ dị như vậy. Chương 311 câu kia tiếc hận. Âm nhạc vang lên, Minh nhanh tiết tấu chậm rãi hơn nữa mau dậy đi, nương theo lấy tiết tấu, dị từ đứng im đột nhiên động, vạn eo chuyển đổ, mấy cái vũ đạo động tác chậm về sau, đột nhiên hơn nữa mau dậy đi, mấy cái vũ đạo phối hợp dưới, giang múa trở nên yêu nhiều đứng lên. Hai tay vung vẩy, người cũng càng điên lên, nguyên bản còn gợi cảm mỹ lệ vũ đạo, không biết làm sao đột nhiên có chút điên múa cảm giác à, gì, khắc điên, bây giờ đang tỉ thí có được hay không xỉ cả, nhìn lấy gì để ở chính. Giữa bộ dáng, nhìn không được, tranh thủ thời gian thét lên hạ hạ, ta phảng phất lại nhìn thấy luyện tập sinh thời kỳ gì tỉ tỉ du nạ vui vẻ cười, gì đang luyện tập sinh thời kỳ cũng như thế điên sao. So Giang Ho cảm thấy hứng thú hỏi. Đối với So Giang Ho tới nói, luyện tập sinh là một cái nha lạ lâm tử, mặc dù mình công ty cũng có chính mình luyện tập sinh, thế nhưng là, hắn cũng không có nhìn qua luyện tập sinh chính thức luyện tập ứng, gì tỉ tỉ vũ đạo siêu lợi hại, càng thích vui mừng ao ở. Vũ đạo, bất quá, chỉ phải buông lỏng, tinh thần không tập trung, chung quy không tự giác theo âm nhạc lễ tấu điên lên, ta lần thứ nhất gặp đến lúc đó. Đều hoảng sợ ngốc dù nạ buồn cười lấy nhìn lấy đã bị xỉ cả cưỡng chế ngăn lại dù gì không sai. Ta cũng giống vậy, lúc ấy dù gì lúc khiêu vũ đợi, ta tưởng rằng nơi nào đến người điên đâu. Tóc hai bù xù không nhìn thấy mặt, mà lại động tác hoàn toàn không có quy luật, hoàn toàn là loạn vũ xù răng ở một bên hỏa thượng kêu du nói ra nguyên lai là. Dạng này a ngạch, bất quá, dù gì vũ đạo thật rất lợi hại a, ta còn chưa thấy qua so với nàng lợi hại hơn tồn tại đâu. So Giang Ho cảm giác từng cơn ớn lạnh, ngẩng đầu tứ phương, mới phát hiện dù gì không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới bên cạnh mình, tranh thủ thời gian đổi giọng khích lệ nói không sai, dù gì tỷ tỷ vũ đạo siêu tán, trong công ty trừ Hỉ Ổ Dễ Ổng tỷ tỷ bên ngoài, chỉ nàng lợi hại nhất, dù nạ đồng dạng nhận dù gì uy hiếp, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, sau đó một mặt nũng nịu địa đối với mình. Liên tục nịnh nọt bất đắc dĩ lắc đầu rời ánh mắt, theo bên người xỉ cả nói lên thì thầm ếch, thì ố dệ ổng khiêu vũ sẽ không như thế điên đi nhìn lấy dù gì rời ánh mắt, So Giang Ho đột nhiên nhìn lấy hướng đi trung gian hì ố dệ ổng, nhịn không được hỏi thăm hì hì, ổ bạ tự mình nhìn nhìn liền biết dù nạ nói xong, không nói nữa nghe thấy dù nạ lời nói So Giang Ho mới chú ý tới nguyên lai hì ố dệ ổng đã tại để chuẩn bị, tuy nhiên lúc này còn không có chính thức bắt đầu, bất quá. Nhìn lấy này hữu lực độ ép chân. Động tác, cho dù là không hiểu vũ đạo người cũng đó có thể thấy được Hỉ Ổ Dễ Ổng bất phàm, tuy nhiên tâm lý đã loại suy nghĩ này, thế nhưng là khi thật sự kiến thức đến Hỉ Ổ Dễ Ổng vũ đạo nhưng như cũ để hắn giật này cả mình, không giống với SNSG nhóm khiêu vũ đạo, múa đơn Hỉ Ổ Dễ Ổng phảng phất hóa thân thành một cái vũ đạo tinh linh, bỏ đi bên người đồng đội, đoàn đội vũ đạo ước thúc, hoàn toàn tự phát triển nhân khí mị lực, các loại nghe qua. Chưa từng nghe qua hoa lệ, bao ở, múa ra bản thân mị lực. Xuất sắc hoàn toàn khác với SNSG Hỉ Ổ Dễ Ổng dù nà một mực chú ý đến bên người So Giang Ho biểu lộ, trông thấy cái này luôn luôn mỉm cười kỳ nhân ổ bạ rốt cục biến hóa một loại biểu lộ. Tuy nhiên loại vẻ mặt này không là bởi vì chính mình, thế nhưng là, nàng vẫn như cũ vui vẻ không thôi. Thế nào hì ổ dễ ổ ngộ bạ vũ đạo rất lợi hại đi, du nạ tràn ngập tiêu ngạo nghển đầu nói ra. Ừm, xác thực rất lợi hại, mà lại vượt quá ta ngoài ý muốn. Tài liệu so răng ho mỉm cười gật gật đầu, tán đồng du nạ lời nói kết. Thúc vũ đạo về sau hì ổ dễ ổng vui vẻ mỉm cười dạo bước đi đến so răng ho trước mặt, tiếp nhận sủ răng đưa cho mình khăn mặt, có chút thở dốc hỏi, ồ bạ. Ta nhảy thế nào có ý kiến gì không? Không có so răng ho từ hì ổ dễ ổng trong thanh âm nghe ra hì ổ dễ ổng kiêu ngạo, tự tin, bất quá, nàng thật có tư cách này dù sao vừa rồi này đoạn vũ đạo, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là, ngắn ngủi vài phút vũ đạo rất hoàn mỹ, không có thế bắt bẻ, càng không hổ hắn vũ hậu xưng hô chỉ bất quá, so răng. Ho có chút tiếc hận hì ổ dễ ổng xác thực rất lợi hại. Chắc không được các ngươi ở trước mặt ta huyền diệu đâu. So răng ho thanh âm bình thản khích lệ vài câu, cho người ta cảm giác có chút tiếc hận cảm giác của họa. Ta chỗ nào nhảy còn không tốt sao? Hì ô dễ ổng hỏi. Hắn đương nhiên nghe ra so răng ho này quái dị ngữ khí, ngươi nhảy rất tốt, chỉ bất quá ta thay ngươi tiếc hận mà thôi. A so răng ho tiếp tục nắm đạo tiếc hận. Hì ô dễ ổng sững sờ dưới, không sai, cũng là tiếc hận. Ngươi không nên SNS giờ, ngươi tại SNS giờ thật sự là nhân tài không được trọng dụng. A so răng ho cảm khái nói, sau đó vui vẻ cười rộ lên. Ồ bà ngươi nói cái gì đó? Hì ổ dễ ổng không có ý tứ nhìn chung quanh tỉ mỗi liếc một chút tức giận. Ồ bà ngươi sao có thể nói như vậy đâu, chúng ta thật kém như vậy sao? Phèn nỉ bất mãn trừng mắt so răng ho, hiển nhiên đối với hắn lời nói rất bất mãn, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ồ bà ngươi nhất định phải đền bù chúng ta tổn thất. Tinh thần du nạ gào to tác muốn chỗ tốt đứng bên. Ngoài Jessica nghe thấy so răng ho lời nói thần sắc đồng dạng có chút thất lạc, vì hì ổ dễ ổng thất lạc, càng là vì chính mình tiếc hận làm tiếng ca phân rõ độ tối cao, chính mình sao lại không phải nhân tài không được trọng dụng đâu. Tuy nhiên SNS giờ vẫn như cũ là ngôi sao, thế nhưng là, liền như là hì ổ dễ ổng tại ca sĩ tổ hợp bên trong không có bao nhiêu đất dụng võ một dạng. Các nàng những này chủ sướng lại có thể thu được vài câu ca từ đâu, các nàng lại như thế nào không ủy khuất đâu trong âm thầm. Bao nhiêu lần tại trong màn đêm vụng trộm phàn nàn chính mình vì nữ đoàn tổn thất cái gì, tổng cho là mình là cái đoàn đội này bên trong nỗ lực nhiều người nhất, thế nhưng là, chính mình lại tại thu hoạch bên trên luôn luôn so ra kém bề ngoài du nạ, nghĩ đến du nạ cái kia nghệ thuật ca hát không có chính mình mạnh, vũ đạo cũng không có chính mình xuất sắc, nàng đơn giản là bề ngoài. Dung mạo xinh đẹp lại trở thành nhân khí tối cao một vị, thân là nữ hài nàng làm sao không đố kỵ. Kinh lịch dài đến 7 năm luyện tập sinh nhai nàng làm sao không hâm mộ, đã bị định nghĩa vì nữ đoàn. Như vậy, trong đoàn đội mỗi một cái thành viên cũng không thể tại hướng solo ca sĩ một dạng, các nàng đều sẽ bị cái này nữ đoàn trói buộc, không thể thỏa thích tự phát triển nhân khí tài hoa. Tựa như hì ô dễ ổng rõ ràng vũ đạo thực lực xuất chúng, thế nhưng là, vì chiếu cố vũ đạo có chút yếu chủ sướng nhóm, thế mà chỉ có thể nhảy những giản đó một, không hề khó khăn vũ đạo, căn bản không có phát huy ra thực lực mình. Huống chi, một ca khúc cũng vẹn vẹn chỉ có 4-5 phút đồng hồ, cũng là chủ hát tỷ dễ ổng, cũng chỉ có ngắn ngủi vài câu ca từ hì ổ dễ ổng một cái người nha y mu a chính lại có thể có mấy giây, vài câu ca từ đâu mọi người luôn luôn thói quen chú ý tới mình tổn thất. Nhưng xưa nay không hội chú ý tới khác người, vì thế nỗ lực cái gì SNS giờ thành viên cũng giống như thế, luôn luôn nha để ý chính mình nỗ lực cái gì, được cái gì, lại đã sớm sơ sẩy bên người các đội hữu đồng dạng vì cái đoàn. Đội này giao ra bản thân nỗ lực, mặc dù mọi người bình thường luôn nói mọi người là một cái chính thể, muốn cùng đi xuống qua, thế nhưng là, tâm nhưng như cũ có chút không tình nguyện, tổng cho là mình nỗ lực so người khác càng nhiều. Mặc dù mọi người chưa từng có phản nản qua, này cũng chỉ là bởi vì mọi người vừa mới xuất đạo, đối với hết thảy đều không phải là nha quan tâm, ngây thơ chỉ vì giấc ngộng mà nỗ lực, thế nhưng là, trong lúc các nàng bởi vì lợi ích phân phối không đợi thời điểm, khả năng liền sẽ có vẻ nha quan tâm, chung quy nhận biết mình mới là cái đoàn đội này trọng yếu nhất người, khi đó, các thiếu nữ khả năng đối với mình có sai lầm nhận biết. Có lẽ chính là cái này nữ đoàn khó khăn nhất thời điểm mà so rằng họ hôm nay ngoài ý muốn một câu tiếc hận, lại làm cho mọi người đang chuyện cười sau khi tỉnh ngộ ra điểm này, minh bạch chính mình cũng không phải là này duy nhất nỗ lực người, tất cả mọi người tại vì cái đoàn đội này nỗ lực, thậm chí có người so với chính mình. Nỗ lực càng nhiều biết mình vị trí, bày chính tự mình tâm tính, tuy nhiên không có khả năng lập tức cải biến chính mình nhận biết, tuy nhiên lại làm cho mọi người tỉnh táo, gia tăng tình cảm lẫn nhau có thế từ đông đảo luyện tập sinh ở giữa thắng được, tất cả mọi người là người thông minh, tuy nhiên so Giang Ho không có chỉ rõ, thế nhưng là, sắp mọi người chú ý đến bên người các đội hữu thái độ biến hóa, suy nghĩ một chút trong nháy mắt đều hiểu so Giang Ho lời nói hàm nghĩa, tự nhiên mà vậy. Biểu hiện ra ngoài, cho đùa ở giữa nhiều mấy phần thân mật đối với mọi người chuyển biến, vốn là chú ý so Giang Ho làm sao có thể không có chú ý đâu, nhìn thấy loại biến hóa này lại làm cho đứng ở một bên so Giang Ho thở phào đồng thời, càng là vui mừng không thôi dù sao mình dụng tâm lương khổ cuối cùng không có uổng phí, đây cũng là mình làm ra một loại đền bù tổn thất đi so Giang Ho thở phào đồng thời, đánh đo một cái còn tại vây quanh hì ổ dễ ổng nói không ngừng mọi người, chú ý lực không hề. Phía bên mình, thừa dịp mọi người không chú ý, nhìn xem thân thể một bên chú ý mình phân y, hướng cửa ý chào một cái về sau, so Giang Ho không chút do dự bắt lấy phèn ní lặng lẽ rời đi căn này luyện tập thất phèn ní đỏ mặt, nhìn lấy so Giang Ho bắt lấy chính mình cái tay kia, tâm lý phù phù nhảy không ngừng, có chút mừng rỡ nhìn lấy so Giang Ho, đã sớm coi nhẹ hắn mục đích, cứ như vậy thuận theo tùy ý so Giang Ho lôi kéo chính mình rời đi đi vào ngoài cửa, so Giang Ho quay đầu nhìn một chút. Như trước đang nói chuyện mọi người, sau đó, nhẹ đóng cửa khẽ môn, sau đó, thật sâu thở ngụm khí phốc ộp ạ, ngươi làm sao cẩn thận như vậy an nên không phải sợ tỉ tỉ nhóm lôi kéo ngươi, để ngươi nhảy nữ sinh vũ đạo đi phèn nì nhìn lấy so Giang Ho sợ hãi bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng A, làm sao ngươi biết so Giang Ho làm bộ kinh ngạc nhìn lấy phèn nì hử, từ mọi người để ngươi khiêu vũ bắt đầu, ngươi liền ra sức khước từ, rất rõ ràng không muốn khiêu vũ sao hướng chi. Biết rõ gì cùng. Khi ô dệ ổng vũ đạo lợi hại, còn làm cho các nàng trước nhảy, nói rõ ngươi sớm liền định chạy trốn, nhìn ra ngươi tâm tư có cái gì hiếm lạ đâu phèn nì nhịn không được giải thích nói, tâm lại rất vui vẻ chính mình lại một lần đoán được so Giang Ho ý nghĩ hoa, nghĩ không ra phèn nì còn có thám tử tiềm chất ra so Giang Ho khoa trương tán thán nói đương nhiên, ta thích nhất nhân vật cũng là cổ nạn phèn nì ngóc đầu lên đáng yêu nói ra cái kia. Phèn nì a so Giang Ho xấu hổ yên lặng cái mũi nói ra có chuyện gì không? Ôp ạ phèn nì mỉm cười hỏi thăm ứng, cái kia, cố nản tựa như là chuyện tranh nhân vật đi so Giang Ho sửa đổi nói ra. Chương 311 bọn họ bỏ trốn. À, ôp ạ, là thế này phải không phèn nì chớp mắt một cái, sau đó không khỏi tự hỏi so Giang Ho nhìn lấy phèn nì đáng yêu bộ dáng, dù sao cũng hơi xấu hổ. Hắn không nghĩ tới dạng này một cái dâu dịa vấn đề thế mà lại gây nên phèn nì dạng này phản ứng, không khỏi có chút đỏ mặt đu nờ dê. Phèn nì, cảm ơn ngươi vì chuyện gì phèn nì chú ý lực, so Giang Ho nhịn không được nói sang chuyện khác cái gì, cảm ơn ta làm cái gì sao phèn nì không nghĩ ra hỏi, nàng không nhớ rõ chính mình nơi đó đã giúp so Giang Ho trông. Thấy phèn nì không nhớ rõ, so Giang Ho mỉm cười nhắc nhở, bác sợ ông à. So dễ ổng tỷ tỷ nói như vậy, tỷ tỷ đã quyết định qua công ty của các ngươi sao phèn nì nghe thấy danh tự, cao hứng hỏi thăm ứng, nàng đã đáp ứng, tuần sau nàng liền biết qua công ty của chúng ta đưa tin, chờ ngươi có rảnh thời điểm, các ngươi có thể đi công ty của chúng ta, đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy nàng so Giang Ho gật gật đầu, vui vẻ nói ra, đối với bác sỏi ẻ ổng, hắn rất hài lòng quá tốt, tỷ tỷ rốt cục lại trở về, lúc, này chúng ta đều có thể trải qua thường gặp mặt phèn nì vui vẻ cơ so Giang Ho tay tốt. Phèn nì, các ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không so Giang Ho hỏi, bởi vì hôm nay chính mình lâm thời tới, hắn cũng không biết phèn nì các nàng buổi chiều có cái gì hành trình buổi chiều. Chúng ta giống như muốn tiếp tục quay chụp MV phèn nì ngẫm lại nói ra là như thế này a so Giang Ho tức giống thất vọng lại như thở phào giống như nói ra phèn nì đối với so Giang Ho ngữ khí có chút kỳ quái. Không biết so Giang Ho. Vì sao lại cái dạng này, càng không hiểu hắn vì cái gì loại giọng nói này ộp ạ là có chuyện gì đi à, không có gì, chỉ bất quá có chút đáng tiếc, lúc đầu buổi chiều còn muốn mời ngươi ra ngoài giải sầu một chút đâu, xem ra không có cơ hội à so Giang Ho khẽ cười nói, ộp ạ, không cần thất vọng tuy nhiên chúng ta buổi chiều có hành trình, bất quá, cũng không có nghĩa là ta nhất định phải đi, hôm nay quay chụp bộ phận không có ta bộ phận. Ta bộ phận vào ngày mai, hắc hắc, ta mới vừa rồi là tại cùng. Ôm bà nói đùa phèn nì nghe thấy so Giang Ho lời nói sốt ruột giải thích nói a so Giang Ho nghe thấy phèn nì lời nói, hoảng sợ nói hì hì. Ôm bà, ngươi cái dạng này thật là ngu a. Phẹn nỉ trông thấy So Giang Ho bộ dáng, nhịn không được cười nói a, có ngươi nói như vậy ồ bạ sao. So Giang Ho nghe thấy thật là ngu, có chút bất mãn nói lẩm bẩm hì hì, đi thôi, ồ bạ, chúng ta nhanh đi ra ngoài chơi đi, ta đã lâu lắm không có đi ra ngoài chơi. Phẹn nỉ vui vẻ thúc giục nói ách, không cần cùng tì dễ ổng các nàng lên. Tiếng kêu gọi sao So Giang Ho chỉ luyện tập thất hỏi thăm. Phẹn nỉ ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói ra, không nói cho các nàng biết, chỉ sợ buổi chiều các nàng sẽ thêm không thật nhiều cái đi, đợi buổi tối lại nói cho các nàng biết cũng không muộn, đi thôi, ồp ạ, không phải vậy một hồi các nàng phát hiện chúng ta, chỉ sợ lại có phiền phức. Phẹn nỉ nói xong, liền dắt lấy So Giang Ho đi thẳng về phía trước phiền phức, làm sao phẹn nỉ, ngươi chậm một chút, không muốn kéo ta, ồp ạ chính mình đi còn không. Được sao So Giang Ho bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Tại So Giang Ho hai người đi xa, nguyên bản đóng chặt luyện tập thất đại môn đột nhiên bị mở ra, chậm rãi duỗi ra một cái đầu nhỏ nhìn xem, sau đó nhìn hai bên một chút sau đó đi tới, hướng sau lưng vẫy tay, sau đó, từ phía sau đi ra cái này đến cái khác SNSG thành viên tỷ tỷ xem ra ộp ạ dẫn phẹn nỉ tỷ tỷ bỏ trốn. Dù nà miệng không che lấp nói ra à. Dù nà ngươi nói cái gì đó gì chừng liếc một chút nói mê sảng dù nà, tuy nhiên nơi này là công ty. Thế nhưng là, lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ lại là một lần lời đồn tí dễ ổng. Ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai người đi tới, vì cái gì còn muốn ngăn đón mọi người, làm bộ không nhìn thấy đâu. Xỉ cả nhà nghi hoặc, hôm qua tí dễ ổng rõ ràng phản ứng kịch liệt như vậy. Thế nhưng là, hôm nay làm sao lại tán thành đâu, bởi vì ta tin tưởng răng ho ổ họa. Càng tin tưởng phẹn nỉ tỷ dệ ổng tự tin nói ra, vừa nghĩ tới tối hôm qua So Giang Ho ôn nhu bộ dáng, tâm lý trung quy nhịn không được cảm giác thật tấm áp. Mọi người nhìn mỉm cười tỷ dệ ổng, không biết nàng nơi nào đến tự tin, bất quá, hiện tại hai người đã đi, mọi người cũng chỉ có thể không tiếp tục để ý hử. Phẹn nỉ tỷ tỷ xấu nhất, biết rõ chúng ta buổi chiều đồng dạng không có quay chủ, đều không mang bọn ta cùng đi ra đi chơi. Dù nà ngoác miệng ra bất mãn phản nàn nói đun nở dê đờ y, chính là, cũng không biết ổ bạ hội mua cho nàng cái gì tốt ăn. Đồng dạng quay chụp nhiệm vụ vào ngày mai. Sủ răng gật đầu đồng ý nói sẽ hỉ ùn nhìn lấy hai cái này tham ăn. Tỷ tỷ, lắc đầu, cũng không nói lời nào, bất quá, tập huấn thật nhiều ngày nàng đối với đi ra ngoài chơi đồng dạng cảm thấy hứng thú còn có thể có cái gì, nhiều lắm là cũng là thịt nướng mà thôi. Dù sao phèn nì cũng không sợ trường thị tỷ dệ ổng không quan trọng nói ra à, tỷ dệ ổng tỷ tỷ, ngươi là làm sao biết ta. Dù nà nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, con mắt xem kỹ nhìn lấy tỷ dệ ổng à, lần kia ổ bà mời khách không đều là như thế sao. Tỷ dệ ổng sững sờ, kịp phản ứng về sau, trong nháy mắt đổi giọng giải thích. Nói không đúng, tỷ tỷ là lạ ở chỗ nào. Dù nà mới không tin tỷ dệ ổng lời nói đâu, trông thấy tỷ dệ ổng vừa rồi này chẳng hề để ý ngữ khí. Nha hiển nhiên không bình thường, hoặc là cũng là tỷ dệ ổng không quan tâm, hoặc là chính là nàng ăn đủ, mà sớm chiều ở chung nàng tuyệt đối không tin tỷ dệ ổng không quan tâm, như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Nghĩ tới đây, dù nạ cặp kia tiểu lộc nhãn con ngươi lóe xảo trá ánh mắt nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, cảm thấy được nguy hiểm tỷ dệ ổng trước. Tiên mở miệng nói ra, à, đã thời gian này à. Xuân nỉ chúng ta đi ăn cơm đi một hồi chúng ta thế nhưng là chữa cờ tiến hành quay chụp tha không thể để cho các lao sư các loại lâu a nói xong không cho dù nạ cơ hội, lôi kéo xuân nỉ trong nháy mắt rời đi cái này khu vực nguy hiểm. Dù nạ nhìn lấy trong nháy mắt chạy xa tỉ tỉ nhóm, bất mãn ngoác miệng ra, chạy cái gì a, ta chỉ bất quá muốn biết chân tướng, sau đó để ộp bạ lại mời ta một hồi cuối thu khí sảng, tháng 11 phần chính là thu vị chính nồng thời điểm. Khí hậu tuy nhiên hơi có chút mát, mọi người vẫn còn có thể chịu được dạng này cảm giác đi trên đường, nhìn lấy ồn ào hoàn cảnh, để phèn nì trở lại nháo thị, để phèn nì rất là vui vẻ, phảng phất một mực thoát tù đầy tiểu điểu, tiếng cười tiếp tục không ngừng. So Giang Ho nhìn lấy phèn nì vui vẻ nụ cười, cái này khiến tâm tình của hắn đồng dạng không tệ a. Rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy đi tại trên đường, cái phèn nì vui vẻ nói ra thật sao bất quá. Về sau khả năng dạng này cơ hội càng không dễ dàng a. So Giang Ho cảm khái nói, đây cũng là nổi danh đại giới a. Biết sao phèn nỉ đối với tương lai cũng không có lòng tin, mặc dù bây giờ nàng đã có nhất định nhân khí, thế nhưng là, SNSG fan cũng không phải là rất nhiều, cái này khiến lòng tin tràn đầy nàng có chút khủng hoảng. So Giang Ho nghiêm túc nhìn lấy phèn nỉ con mắt, trịnh trọng gật gật đầu phèn nỉ mỉm cười. Trương, 312 thẳng thán. Đợt, trung thu khoái lạc chính gặp giữa trưa thời điểm, đúng lúc gặp bữa trưa thời khắc, so răng ho hai người cũng không có đi ra khỏi quá xa, mà chính là, tại đi một hồi liền đi tiến một nhà hàng thức quán ăn ổn ạ, ngươi không nhiều ưa thích cơm trưa sao, tại sao không đi cơm trưa quán đâu? Phèn nì không hiểu hỏi thăm ứng, ta tuy nhiên ưa thích cơm trưa, chỉ bất quá ở chỗ này cơm trưa quán nếm qua mấy lần phát hiện khẩu vị không chính cống, cho nên, ta lại đi ra ăn cơm sẽ không đi cơm trưa quán so. Giang Ho giải thích nói là như thế này a, bất quá, ta cảm thấy ăn rất ngon a. Phèn nì vừa nghĩ tới ở chính giữa quán ăn ăn những cái kia mỹ vị, tuy nhiên vừa cùng so Giang Ho làm ra đồ vật so sánh, nàng đột nhiên minh bạch so Giang Ho nói hàm nghĩa. So Giang Ho hai người không có chút tỉ dệ ông bọn người suy đoán thịt nướng, mà chính là có Phèn nì lựa chọn hàng thức cơm trộn điểm cơm trộn, ồm bà muốn hay không lại điểm một số, những khả năng này không đủ đi Phèn nì điểm xong mới phản ứng được, chính mình tự. Hồ dựa theo chính mình lượng cơm ăn chọn món ăn cơm trộn liền đủ, đơn giản ăn chút sau ta dẫn ngươi đi chơi, cái này nửa ngày thiếu khuyết không ăn cái gì, sẽ không bị đói. So Giang Ho đã đoán ra Phèn nì ý nghĩ, căn bản không thèm để ý, giải thích ra nủi nàng ngừ Phèn nì ứng một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa, nhìn tựa hồ tại ngẩn người đang suy nghĩ gì, đều muốn ra thần. So Giang Ho nhịn không được hỏi thăm a, tại nghĩ một lát đi đâu chơi. Phèn nì nghe thấy So Giang Ho lời nói, có chút đỏ mặt nghe. Ngươi, dù sao hôm nay mang ngươi giải sầu. So Giang Ho cũng không có nghĩ sâu, cơm trộn làm rất nhanh, như là đã lên, hắn cũng không cần tìm lời nói tránh cho xấu hổ tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau đó chúng ta cùng đi chơi. So Giang Ho nhìn lên trước mặt thực vật nói ra tốt, ồ bà Phèn Nì ngọt ngọt cười, sau đó cầm lấy đua. So Giang Ho nhìn lấy động đua Phèn Nì, ôn nhu cười một tiếng, sau đó cũng mở động, thế nhưng là, vừa ăn không có mấy ngụm. So Giang Ho chợt phát hiện Phèn Nì lại ở một bên chọn. Chọn lựa lựa thế nào, Phèn Nì, không hợp khẩu vị sao? So Giang Ho quan tâm nói không, chỉ bất quá, ta gần nhất không thể ăn thịt. Phèn Nì nhẹ nói đạo, sau đó vụng trộm nhìn So Giang Ho liếc một chút ếch, cơm này bên trong cũng không có bao nhiêu thịt băm. Không quan hệ, So Giang Ho mỉm cười nhìn trong chén thịt băm nói ra. Phèn Nì ngoác miệng ra, đối với So Giang Ho thái độ có chút bất mãn, trầm mặc không nói câu nào nhìn lấy Phèn Nì bộ dáng. So Giang Ho tuy nhiên không biết Phèn Nì tại sao là loại vẻ mặt này, thế nhưng là hắn lại lý giải Phèn Nì ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, đem bát đưa tới tốt, cho ta đi dạng này được rồi đi. So Giang Ho vừa cười vừa nói ừ. Phèn Nì mỉm cười gật gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển hành động nhìn lấy không ngừng được bỏ vào chính mình trong chén thịt băm, lại nhìn xem nghiêm túc tìm kiếm thịt băm Phèn Nì. Có chút kỳ quái nàng hôm nay hành vi, tuy nhiên bình thường không có chú ý tới Phèn Nì, thế nhưng là, hắn cũng biết Phèn Nì hôm nay thật có chút khác thường được. Phèn Nì, không cần chọn như thế cẩn thận. So Giang Ho bất đắc dĩ nói với Phèn Nì tốt, ồ bà Phèn Nì cảm giác không sai biệt lắm, mới kết thúc chính mình vận chuyển, sau đó bắt đầu cái miệng nhỏ bà tờ đầu ăn Phèn Nì hành vi. Nếu như quen thuộc nàng tỷ dệ ông bọn người ở tại nơi này, khẳng định hội kinh ngạc kêu to lên. Phèn Nì loại kia không mập thể chất, vô luận ăn cái gì cũng không biết béo phì, làm sao lại lo lắng cho mình thể trọng đâu. Đây quả thực là nói đùa một dạng để cho người ta khó có thể tin nam sinh ăn cơm. Luôn luôn so nữ sinh phải nhanh, tại So Giang Ho sau khi ăn xong phát hiện, Phèn Nì mới ăn gần một nửa. Nhìn lấy Phèn Nì thuộc nữ phương pháp ăn, nghĩ đến nàng đám kia đồng đội, tổng không cách nào đem thuộc nữ cùng các nàng liên hệ với nhau ở vào người đại diện thói quen ăn cơm. Song So Giang Ho thỉnh thoảng nhìn lấy chung quanh, chú ý pha y chăng có người chú ý tới mình cùng Phèn Nì a, ăn được no bụng a. Xem ra hôm nay ban đêm có muốn vận động. Phèn Nì lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi phàn nàn nói. So Giang Ho mỉm cười, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thấy Phèn Nì ăn tuyệt không nhiều, bất quá nhìn lấy Phèn Nì đáng yêu bộ dáng, làm sao cũng không đành lòng nói ra phản bác lời nói. Đã nghĩ tốt chưa, chúng ta đi nơi nào chơi a? So Giang Ho hỏi thăm ổ bạ, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta qua Hải Dương quán đi, nơi đó thời gian này hẳn là tương đối yên tĩnh. Vừa nhắc tới chơi, mới vừa rồi còn hề vải Phèn Nì trong nháy mắt tinh thần. Hải Dương quán? So Giang Ho không nghĩ tới Phèn Nì sẽ nói ra đáp án này. Đúng á, Phèn Nì xác nhận nói biết, như vậy đi thôi. So Giang Ho gật gật đầu, tâm lý đối với Hải Dương quán địa điểm này cũng rất hài lòng, bởi vì nơi đó thật là một cái yên tĩnh hoàn cảnh, thích hợp nói chuyện oa. Ôm ạ, tốt nhiều cá a, Phèn Nì hoảng sợ nói. So Giang Ho mồ hôi một cái, nơi này là Hải Dương thế giới ảnh thu nhỏ, rất dư thừa mới là bình thường đi hoa. Ồ hoa, đây là ố quy sao? Phẹn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Đây là hải quy hoa. Ồ hoa, đây là cái gì cá? Phẹn nỉ lại hỏi. Phẹn nỉ à, đây là cá heo. So Răng Ho có chút im lặng nói. Ra đi vào hải dương quán, Phẹn nỉ lập tức hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo, đi chưa được mấy bước liền biết đưa ra một vấn đề, mà những vấn đề này vô cùng kỳ quặc, hoặc là mười phần ấu chỉ một cái hai vấn đề. So Răng Ho còn hết sức kiên nhẫn trả lời, thế nhưng là, chậm rãi So Răng Ho bị Phẹn nỉ các loại vấn đề hỏi có chút chống đỡ không được. Đu nờ dê, Phẹn nỉ, các ngươi mỗi ngày quay chụp mấy cái thành viên A? So Răng Ho rốt cục nói sang chuyện khác hỏi thăm. A, mỗi ngày quay chụp 4 cái A làm sao? Ồ hạ. Phẹn nỉ không biết vì cái gì So Răng Ho muốn nâng lên vấn đề này, không có việc gì. So Răng Ho ngoài miệng nói không có việc gì, thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi tại SM Phẹn nỉ tự nhủ lời nói, hắn cũng có chút im lặng. Quả nhiên, cho dù là lại hảo bằng hữu cũng có không thể nói bí mật ra. So Răng Ho trong lòng nghĩ đến bất quá, đã nói sang chuyện khác. So Răng Ho tự nhiên không muốn tại tiếp tục bị Phẹn nỉ hôn đi, phải biết hắn lại tới đây có thể không riêng gì làm bạn Phẹn nỉ du ngoạn, càng là vì giải quyết do ngủ hỉ ẻ ổng sách xảy ra vấn đề. Tuy nhiên hắn đã cho rằng không cần như thế, thế nhưng là, cẩn thận lý do, hắn hay là chuẩn bị đem ý nghĩ của mình áp dụng xuống dưới Phẹn nỉ. Thật xin lỗi. So Răng Ho đột nhiên nói ra cái gì? Ồ ạ, ngươi làm sao đột nhiên nói xin lỗi ta? A, ngươi làm gì sai sao? Phẹn nỉ nghe thấy So Răng Ho xin lỗi sững sờ, sau đó, không hiểu hỏi thăm. So Răng Ho nhìn lấy Phẹn nỉ, ánh mắt thiên tĩnh tiếp tục nói, thực, chuyện này mời đổi sớm nên nói cho ngươi, thế nhưng là, ta lại một mực nói không nên lời, thế nhưng là, bây giờ ta cảm thấy vẫn là phải nói ra tình hình thực tế mới là chính xác lựa chọn. Phẹn nỉ không nói gì, thế nhưng là, tâm lý lại rất rõ ràng. So Răng Ho sắp nói chuyện đối với mình rất trọng yếu đến ảnh hưởng tương lai mình, chính mình ái tình. Chương 313 xin cho ta yêu ngươi. Hai người trầm mặc mấy giây, đang giận phân trở nên có chút nặng nề trước đó, So Răng Ho mới một lần nữa mở miệng nói ra, ngươi tâm ý ta sớm đã biết. Phẹn nỉ sững sờ, tuy nhiên nàng sớm đã có loại này chuẩn bị, thế nhưng là, một ngày này đến đột nhiên như vậy vẫn là để nàng có chút không thích hứng. Trầm mặc một hồi, Phẹn nỉ mới mở miệng hỏi, Luca Na Ho cũng là ngươi cùng Victoria ạ? Xong lúc uống rượu đợi So Răng Ho thẳng thắn nói ra, à, ngươi là làm sao biết, ngày ấy, chúng ta không là vừa vặn cùng một chỗ dùng qua bữa tối, sau đó, ngươi không phải ở lại nhà sao? Làm sao lại biết chuyện này đâu? Phẹn nỉ đối với điểm ấy nha nghi hoặc, ngày đó đối với nàng thật sự mà nói không cách nào quên một ngày ta là không tại. Thế nhưng là, có người tại A. So Răng Ho cũng không nói đến gì tên là nàng sao? Phẹn nỉ thần sắc cảm đạm hỏi, nghĩ không ra nàng thế mà ngay cả loại chuyện này đều sẽ đối với hắn rằng, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Không phải So Răng Ho lắc đầu, tuy nhiên Phẹn nỉ cũng không nói đến cái kia nàng là ai. Thế nhưng là, So Răng Ho lại như thế nào đoán không được nàng cũng là chỉ Victoria ạ? Xong đầu Phẹn nỉ nghe thấy không phải Victoria ạ xong, thần sắc đạt được một tia làm dịu, bất quá, hào hứng y lì nguyên không cao, vẫn cho là chính mình giấu rất tốt. Thế nhưng là, nhưng như cũng bị hắn biết, hắn hội nghĩ như thế nào chính mình đâu? So Răng Ho trông thấy Phẹn nỉ bộ dáng, tâm lý có chút đau đau nhức, thế nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn, kéo dài thêm đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ. Nghĩ tới đây, So Răng Ho quyết tâm đã ổn hạ đã biết ta tâm ý. Như vậy, ổn hạ ngươi có ý nghĩ gì đã? Chính mình tâm tư đã bị hắn biết. Phẹn nỉ nhẹ nhõm rất nhiều. So Răng Ho lặng lặng nhìn lấy Phẹn nỉ, mặc dù nhưng đã quyết định chú ý. Thế nhưng là, khi thật sự muốn mở miệng thời điểm, hắn y hề nguyên không biết làm sao mở miệng, nhìn lấy thoải mái Phẹn nỉ. So Răng Ho quyết định, Phẹn nỉ, biết không, từ khi trộm nghe các ngươi nói chuyện về sau, trong lòng ta một mực nha mâu thuẫn, nha phức tạp có thế có. Hai nữ hải thích ta, trong lòng ta rất vui vẻ, đồng thời, cũng nha mâu thuẫn, ta So Răng Ho xưa nay không cho là mình là một cái ưu tú người, càng không nghĩ tới có một ngày chính mình lại bởi vì nữ hải yêu thích mà phiền não. Thế nhưng là sát đây hết thảy đều phát sinh thời điểm, nhưng lại biến thành ngọt ngào hạnh phúc. So Răng Ho nói, trên mặt toát ra một cái hạnh phúc mỉm cười. Phẹn nỉ nghe thấy So Răng Ho chân thành lời nói, tâm lý đồng dạng cảm giác ngọt ngào, nguyên lai hắn đối với mình không phải một chút cũng không có cảm giác. Ca biết không, nếu như không phải trước gặp được nàng, có lẽ ta hội thật thích ngươi, bởi vì ngươi mỉm cười, ngươi ôn nhu, ngươi nũng nịu đều là ta thích nhất đồ vật. So Giang Ho ôn nhu tiếp tục kể lời trong lòng mình Phan Nhi, cảm ơn ngươi thích ta, thế nhưng là, ta dù sao đã có nàng không thể lại trêu chọc ngươi, cái này đối ngươi không công bằng, đối nàng cũng không công bằng. So Giang Ho chân thành tha thiết nói ra. Phan Nhi nghe thấy So Giang Ho lời nói, luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác, luôn cảm giác tùy ý So Giang Ho nói tiếp, chỉ sợ chính mình không còn có mở miệng cơ hội. Nghĩ tới đây, không đợi So Giang Ho tiếp tục nói tiếp, Phèn Nì đột nhiên hỏi, ồp ạ, người đối ta đến có cảm giác hay không? Ta muốn nghe nói thật. So Giang Ho sững sờ, nhìn lấy cặp kia không mang ý cười, lại tràn ngập nghiêm túc ánh mắt, So Giang Ho nhịn không được suy nghĩ Phèn Nì vấn đề, mình tới có hay không ưa thích qua cái này cười rộ lên nha mê người nữ hài lần thứ nhất. Cùng cô gái này gặp mặt, này ăn ý hợp tác, để hắn vui sướng lại một lần nữa gặp nhau. Luôn luôn không tự giác hội chú ý tới cái này yêu cười đáng yêu nữ hài nương theo lấy nhớ lại. So Giang Ho có chút sợ hãi, có chút chấn kinh. Nguyên lai giữa bất chi bất giác trong lòng mình đã có Phèn Nì bóng dáng không? Không phải là dạng này, chính mình rõ ràng đã có Victoria xong. Làm sao lại đối Phèn Nì động tâm đâu? Không dám tiếp tục suy nghĩ. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Phèn Nì, liền muốn trái. Lương tâm lắc đầu, thế nhưng là, nhìn lấy nghiêm túc Phèn Nì. So Giang Ho làm sao cũng không bỏ được làm như vậy. Có So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra, tâm lại đột nhiên thở phào. Dù sao mình nói ra bản thân tiếng lòng Phèn Nì nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm lý ngọt ngọt, một mực giấu ở tâm bất an trong nháy mắt không tại nguyên lai. Trong lòng của hắn có ta, đây không phải ta một mực hy vọng sao? Dù là chỉ là một cái tiểu tiểu vị trí, Phèn Nì trong lòng nghĩ đến mặc kệ ổn bạ là thật tâm lời nói, vẫn là sợ hãi ta thụ thương an ủi. Ổn phá đều không thể ngăn dừng ta thích ngươi, bởi vì, đây là ta quyền lợi. Phèn Nì nghiêm túc nói ra. Ai, Phèn Nì, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cái này đối ngươi không công bằng. So Giang Ho tâm lý sinh ra trận hồi cảm động, tâm lý không ngừng cảm khái, ta So Giang Ho đến có tài đức gì mới có thể để cô gái này như thế đối đại chính mình. Phèn Nì cũng không trả lời So Giang Ho lời nói, phảng phất ngạo tuyết hồng mai một dạng mỉm cười, kiên định nói ra, ta không quan tâm, biết. Không ổn ạ, từ khi biết ngươi, ta cảm giác mình rất hạnh phúc, mỗi khi ta mệt nhọc thời điểm, nghĩ đến ngươi cười cho, ta liền rất vui vẻ, ta không biết đây có phải hay không là yêu, thế nhưng là, ta lại biết nếu như không có ngươi, ta hội rất thương tâm, rất thống khổ, cho nên, ổn ạ, xin cho ta yêu ngươi. So Giang Ho nghe thấy Phèn Nì lời nói, tâm lý đột nhiên hảo tâm đau nhức yên tâm, ổn ạ, ta sẽ không cần yêu cầu quá nhiều, thời gian 5 năm. Nếu như 5 năm sau, ổn họa vẫn là không có yêu ta. Như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi, nhưng là, 5 năm này trong lúc đó ta hy vọng ngươi không muốn né tránh ta, liền làm như vậy ta người đại diện làm bạn với ta, có thể sao? Nhìn lấy cái này nhìn như kiên cường, thực tế nhưng lại yếu ớt như vậy Phèn Nì, So Giang Ho những cái kia nhẫn tâm lời nói vô luận như thế nào cũng mở không miệng, nghĩ đến Phèn Nì vì chính mình, thế mà cho ra loại này cam đoan. Làm nam nhân chính mình lại có sợ gì, bất quá là 5 năm mà thôi, coi như cho song phương. Một khảo nghiệm đi tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hội cùng ngươi 5 năm, vô luận chúng ta kết quả như thế nào, chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt. So Giang Ho hảo khí đáp ứng nói. Nghe thấy So Giang Ho đáp ứng chính mình yêu cầu, Phèn Nì nhuẩn miệng cười, kìm lòng không được ôm lấy So Giang Ho, hô hấp lấy bị chính mình tranh thủ đến vị đạo cảm ơn. Ôm bà Phèn Nì ôn nhu nỉ non nói, ngốc nha đầu, ngươi hà tất phải như vậy đâu. So Giang Ho nghe thấy Phèn Nì lời nói, nhịn không được nói ra, ổn và ngươi sẽ không hối hận chứ? Phèn Nì ngoác miệng ra từ So Giang Ho trong ngực ngóc đầu lên nhìn về phía So Giang Ho, ngươi à, ổn và là loại kia lật lọng người sao? Huống chi loại chuyện này ta tự hồ không thiệt thòi a. So Giang Ho sắc sắc đánh giá ôm chính mình Phèn Nì, hừ. Phèn Nì bất mãn hừ một tiếng, sau đó một lần nữa dựa vào tại So Giang Ho trong ngực hưởng thụ, nhắm mắt lại lẳng lặng lắng nghe So Giang Ho này hơi có chút gấp rút tiếng tim đập, trên mặt không khỏi điểm điểm cười. Ồ bà nhì vợ tim đờ ập đờ thật nhanh, là bởi vì ta mà nhảy lên đi. Phèn Nì tâm lý không nhịn được nghĩ đến, nhìn lấy ôm thật chặt chính mình Phèn Nì, So Giang Ho cảm giác hạnh phúc đồng thời không khỏi có chút đau đầu, cái này tự hồ cùng mình nghĩ đến kết quả không tương xứng a. Chính mình rõ ràng muốn thuyết phục Phèn Nì từ bỏ, tối hậu làm sao lại biến thành cái dạng này? Đầu mỹ nữ trong ngực luôn luôn khiến người tâm động, hưởng thụ, vui vẻ sự tình. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì tâm tính nguyên nhân, giờ phút này So Giang Ho nhưng dù sao có chút không thoải mái, dù sao cũng hơi hấy náy thế nhưng là, nhìn lấy vẫn như cũ ôm thật chặt chính mình Phèn Ní này ngọt ngào biểu lộ. So Giang Ho không biết nên làm sao mở miệng để Phèn Ní buông ra chính mình Phèn Ní. Ngươi thích ta cái gì? So Giang Ho hỏi, rất sớm hắn liền hiếu kỳ, chính hắn không biết mình chỗ nào gây nữ hài ưa thích, chính mình trước kia tại sao không có vận may như thế này đâu. Thực vấn đề này, So Giang Ho đã từng hỏi Victoria xong, nhưng mà, hắn cũng không có cảm giác Victoria xong nói những cái kia đặc điểm có cái gì đặc thù đâu. Thế nhưng là, hôm nay nghe thấy Phèn Ní tiếng lòng, lại làm cho So Giang Ho lại một lần nữa nghĩ đến vấn đề này. Toàn bộ Phèn Ní khẽ cười nói toàn bộ So Giang Ho nghi hoặc lập lại ứng, ưa thích cùng ổ bạ ăn ý, ổ bạ đối ta quan tâm, ưa thích ổ bạ vì ta làm mỗi một việc, ưa thích ổ bạ cẩn thận chiếu cố, còn có này khiến người tâm động chủ nghệ Phèn Ní thuộc như lòng bàn tay nói ra ha ha. Nguyên lai Phèn Ní là chỉ xảm miếu a. So Giang Ho nghe thấy Phèn Ní lại còn nói đạo chính mình chủ nghệ, nhẫn không ngừng cười trộm đạo vậy ta cũng chỉ nguyện ý làm ổ bạ một mình ngươi xảm miếu. Phèn Ní điểm điểm nói ra, cũng không có bởi vì So Giang Ho chế giễu mà ngượng ngùng, ngược lại mười phần ngay thẳng nói ra. So Giang Ho nói không ra lời, Phèn Ní không có nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm lý nhịn không được so cái thắng lợi thủ thế. Ổ bạ người thích ta điểm nào nhất đâu? Phèn Ní đáp lễ hỏi thăm. So Giang Ho im lặng, chính mình tự hồ còn giống như không có nói qua mình thích nàng. Đi nhìn lấy nhìn chăm chú lên chính mình Phèn Ní, So Giang Ho luôn cảm giác trước mắt Phèn Ní đột nhiên biến, trở nên càng thêm sáng sủa, càng thêm có dũng khí, mà lại, mặt đối với mình càng tăng mạnh hơn thế. Nói một chút mà ổ bạ, ngươi thích ta điểm nào nhất đâu? Phèn Ní thúc giục nói như là đã ngả bài. So Giang Ho cũng không do dự nữa, buông ra tâm tư, bắt đầu hưởng thụ lên phần này hắn không chịu nổi cảm tình ngọt ngào mỉm cười. Tinh tế ti mi tâm tư suy nghĩ thật lâu, So Giang Ho ôn nhu nói. Ra mỉm cười, tâm tư Phèn Ní nghe thấy So Giang Ho lời nói, nhịp thở tim đờ ập đờ đột nhiên ra tốc, vốn là tràn ngập nồng đậm hảo cảm nàng giờ khắc này hoàn toàn bị So Giang Ho hấp dẫn không sai. Thực, vừa rồi Phèn Ní nói với So Giang Ho lời nói chỉ là tình thế bắt buộc, đó là một loại cảm giác, nếu như mình không như vậy nói, chỉ sợ về sau đều sẽ không còn có dạng này cơ sẽ nói ra. Cũng không phải là nói Phèn Ní đối So Giang Ho cảm tình thâm căn cố đế, thế nhưng là, theo So Giang Ho thẳng thắn, biểu lộ đối với mình hảo cảm, vốn là đối với hắn có hảo cảm Phèn Ní mới hoàn toàn tiếp nhận So Giang Ho, chính thức đem hắn bỏ vào trong lòng mình. Hải Dương quán du nhân cái này thời tiết vốn là thưa thớt, ánh đèn xuyên thấu qua nước chiết xạ ra nhạt vầng sáng xanh lam. Bê Thu Y Tô cờ bên trong không ngừng du đãng bầy cá không đứng ở bên cạnh hai người du lai đăng khứ. Tại dạng này ánh đèn chập chờn cùng yên tĩnh không khí dưới, So Giang Ho cùng Phèn Ní ôm nhau, lắng nghe đối phương nhịp thở tim đờ ập đờ, nghe Phèn Ní nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, So Giang Ho chợt phát hiện chính mình trái tim nhanh chóng nhảy lên. Chương 314 bất chợt tới hôn nụ hôn đầu tiên. Thật là ấm áp lồng ngực, chờ mong rất lâu, hâm mộ rất lâu, Phèn Ní nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khoe miệng tràn ra nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên nàng biết mình chỉ là tạm thời có được cái này ấm áp lồng ngực, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là chính mình nghĩ kỹ lâu. Mỗi khi nghĩ đến Victoria xong cũng là tựa ở cái này ấm áp trong lồng ngực nghỉ ngơi, nói trong luyện tập vất vả, cùng người yêu nói dấu ngon dấu ngọt, hưởng thụ lấy cái này ôm ấp ở chủ nhân ôn nhu an ủi, ủ ấm yêu thương. Đây hết thảy đều bị nàng hâm mộ, ghen ghét không thôi hiện tại rốt cục thực hiện, lại làm cho nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Tốt chân thực, thật là ấm áp, xem như một giấc ngộng, chỉ mong giấc ngộng này vĩnh viễn không muốn tỉnh lại đáng giận. Chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì đâu, Phèn Ní đột nhiên có chu tờ phẫn uất nghĩ đến. Giờ phút này, căn bản cũng không phải là ngộng, mà mình đã dung cảm muốn So Giang Ho cởi trần nội tâm, mà hắn mặc dù không có nói yêu chính mình, thế nhưng là, chính mình nhưng như cũ có cơ hội, qua tranh thủ hắn ái tình, giờ phút này sao có thể muốn vít to gì ạ xong đâu ổn ạ. Ngươi nhất định phải tuân thủ ước định, không muốn từ bên cạnh ta rời đi, không phải vậy ta sợ rằng sẽ không tiếp tục chống đỡ được, Phèn Ní tự lẩm bẩm. Nhưng mà, thanh âm này lại làm cho So Giang Ho nghe vào trong tai, rung động tâm linh sẽ không, vô luận là người đại diện, vẫn là trợ lý, chỉ cần ngươi cần ta, ta đều sẽ một mực ở tại bên cạnh ngươi cùng đi tại thuộc về ngươi. Nghệ thuật con đường, chúng ta ước định, So Giang Ho chân thành nói ra ửng. Ước định Phèn Ní cảm động nói ra đốt, chúc mừng người chơi xuất phát từ sắc nhiệm vụ, Hải Dương ước định, nhiệm vụ miêu tả, cảm mến cùng ngươi nữ minh tinh Fanny, làm thủ hộ chính mình ái tình, tại Hải Dương trong quán dũng cảm biểu đạt tình cảm mình truy cầu chính mình ái tình, cuối cùng thu hoạch được người chơi hứa hẹn nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, người chơi cần làm bạn tại Fanny bên người 5 năm, trong vòng hoàn thành. Âm nhạc mộng tưởng nhiệm vụ khen thưởng không biết, nhiệm vụ thất bại, Fanny hoán hận so răng ho thực tình không biết nên nói cái gì. Hiện tại đã khó gặp nhiệm vụ làm sao gần nhất thỉnh thoảng liền biết toát ra một cái đi ra, hơn nữa, còn là cùng Victoria song hệ liệt nhiệm vụ đẳng cấp tương đương nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ bản thân cũng không khó thế nhưng là, này dài rằng giặc kỳ hạn liền nha nói rõ vấn đề, dù sao, thời gian 5 năm bản thân lì hệ nở là lớn nhất đại biến số không nghĩ, đi được. Tới đâu hay tới đó đi so răng ho đơn giản nghĩ một hồi, liền không tiếp tục để ý. Dù sao so cái này càng nghiêm khắc nhiệm vụ hắn đã từng gặp qua, mà lại đang tiến hành ở giữa, đối với Victoria xong nhiệm vụ, Fanny nhiệm vụ này đối với so răng ho tới nói đơn giản cũng là đơn giản cùng cực tốt ra Fanny, tuy nhiên nơi này du nhân tương đối ít, thế nhưng là dù sao vẫn là có, ngươi bây giờ tốt xấu là một người khí ca sĩ, nếu là náo ra lời đồn ngươi nên làm cái gì à so răng ho nhìn lấy thỉnh. Thoảng từ bên người đi qua du nhân, nhìn không được dán tại phèn ní bên thai nói huyên thuyên ra liền ra đi bất quá ta liền rời khỏi làng giải trí, đi theo ổ họa về nhà tốt phèn ní nhẹ nhàng nói ra so răng ho sững sờ hắn không nghĩ tới phèn ní thế mà lại nói ra lời nói như thế, nghĩ không ra nàng sẽ cam lòng từ bỏ chính mình một mực truy cầu mộng tưởng từ bỏ này phiến chờ mong nhiều năm sân khấu phèn ní, ngươi cái này là thật tâm lời nói sao so răng ho mang theo chờ mong hỏi thăm ứng, lời thật lòng. Trong lòng ta, ổn thỏa so bất kỳ vật gì đều trọng yếu phèn nì thần sắc nói ra nhìn qua cặp kia thanh tịnh gặp con mắt, so răng ho tâm lý đột nhiên tràn ngập yêu thương, có chút kìm lòng không được túi đầu hôn phèn nì này hồng nhuận vơn phất đôi môi cảm thụ được trên môi ấm áp, phèn nì mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn lấy so răng ho, nàng không nghĩ tới so răng ho hội hôn chính mình cảm ơn ngươi, phèn nì so răng ho động tình nói ra ách, không cần phèn nì sững sờ nói ra, giờ phút này nàng còn. Không có từ vừa rồi này thâm tình một hôn ở giữa khôi phục lại, như trước đang dư vị vừa rồi này nhẹ nhàng đụng vào trời ạ hắn hôn ta phèn ní hậu chi hậu giác nghĩ đến, tâm như tiểu lộc thỉnh thịch đập loạn, thanh tịnh con mắt mang theo một tia mê ly, cùng lúc đó, ngọt ngào, thất lạc các loại tâm tình rất phức tạp xông tới, ô đây là ta nụ hôn đầu tiên ổ họa, ngươi vì cái gì hôn ta phèn ní tức giận hỏi thăm cái này, có lỗi với à. Ổ họa có chút kìm lòng không được so răng ho có chút xấu hổ hồi đáp ô ô. Đó là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi bồi ta phèn nì mân mê miệng cả giận nói cái này, phèn nì, cái này tự hồ bồi à không nghe thấy phèn nì tức giận lời nói. So răng ho yếu ớt hồi đáp vậy ngươi nói làm sao bây giờ phèn nì tức giận chất vấn ách, bất quá ổ họa hy sinh một chút, để ngươi hôn trở về tốt so răng ho một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Sau đó, túi đầu xuống, tiến đến phèn nì khuôn mặt. Một mặt thống khổ biểu lộ, chờ đợi lấy phèn nì hôn phèn nì nhìn thấy so răng ho vô sỉ bộ dáng, tức giận ngoác miệng. Ra, đối với so răng ho lời nói rất là bất mãn, cái này đó là bồi thường, rõ ràng còn là chiếm chính mình tiện nghi ai chờ một lát, so răng ho vụng trộm mở to mắt, trông thấy phèn nì tức giận ngoác miệng ra nhìn mình lom lom, cảm giác nha đáng yêu, nhịn không được lại một lần nữa đánh lén ngô phèn nì chỉ cảm thấy đôi môi bị một trận ôn nhu chỗ. Trong hơi thở chỉ là nam nhân tươi mát khí tức, nàng mở to mắt con mắt lần nữa bị kinh ngạc cùng ngượng ngùng sợ chiếm cứ, sau đó, vô ý thức rất nhỏ dãy. Rùa lấy, muốn đẩy ra hắn, có thể làm sao cũng không đẩy được may mắn, so răng ho chỉ là lướt qua liền thôi mà thôi, rất nhanh liền rời đi phèn nì đôi môi, ở giữa phèn nì nguyên bản màu hồng đào đôi môi giờ phút này càng thêm đỏ nhuận, rất là đáng yêu, càng làm cho so răng ho có loại dục dịch ý nghĩ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới Fanny, so răng ho chỉ có thể cưỡng chế ý nghĩ của mình ổ họa, ngươi lại hôn ta, lần này chẳng lẽ còn là kìm lòng không được Fanny bất mãn hỏi thăm không, lần này là không cách nào khống chế so răng ho nhịn không được trêu đùa, mà lại, ta đây coi như là bồi thường ngươi, dạng này chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không phải sao hử. Vậy ngươi định làm như thế nào phèn nỉ bất mãn hỏi thăm A so răng ho đột nhiên không biết trả lời như thế nào ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi không nên cho ta cái thuyết pháp sao phèn nỉ hùng hổ dọa người hỏi thăm so răng ho nhìn lấy hùng hổ dọa người phèn nỉ, nhịn không được có chút hối hận chính mình vừa. rồi cử động, dù sao, sai là mình, nếu như, không phải mình kìm lòng không được, khả năng cũng sẽ không để Phẹn Nì tức giận như vậy, càng sẽ không để cho mình lúng túng như vậy đi. Phẹn Nì nhìn thấy So Giang Ho khó xử bộ dáng, phốc cười ra tiếng nhìn lấy Phẹn Nì nhuẩn miệng cười, So Giang Ho không biết làm sao đột nhiên có cực nhọc say ổn họa, yên tâm đi ta là nói đùa, sẽ không thật làm cho ngươi phụ trách, dù sao, chúng ta vừa mới ước định, không phải sao. Phẹn Nì hào sảng nói ra. So Giang Ho nhìn lấy nhìn như hào sảng, thoải mái Phẹn Nì, đương nhiên biết rõ nàng là không muốn để cho mình nghĩ quá nhiều, tâm đối với Phẹn Nì nhiều một phần cảm kích. Chương 315 phiền não cùng chấn kinh. Từ giờ trở đi, ổn họa, không có ta cho phép không cho phép ngươi rời đi ta, không phải vậy ta liền đến Victoria xong nơi đó nói cho nàng ngươi hôn ta. Phẹn Nì bá đạo áp chế đạo không cần ác như vậy đi. So Giang Ho yếu ớt hỏi thăm hử, đã sợ hãi, liền trung thực ngốc ở bên cạnh ta liền có thể. Phẹn Nì từ tốn nói tốt, ta không sẽ rời đi ngươi, ta đột nhiên phát hiện ở tại bên cạnh ngươi tự hồ cũng là lựa chọn tốt. So Giang Ho nhìn lấy cặp kia hồng nhuận phơn phất đôi môi khẽ cười nói. Phẹn Nì nhìn lấy So Giang Ho không có hảo ý nhìn lấy chính mình, nhịn không được đỏ bừng mặt, trắng liếc một chút So Giang Ho về sau, không tiếp tục để ý hắn, đẩy hắn ra quay người rời đi. Chờ một chút ta, không phải vậy đem ngươi ném, ngươi những tỉ muội kia không đem ta ăn a. Nhìn lấy đi xa Phẹn Nì, So Giang Ho mỉm cười hô, sau đó đuổi theo. Một người tâm lý có thể đồng thời yêu hai người sao? Người khác nhau có khác biệt đáp án, mà So Giang Ho nơi này lại tìm không được đáp án. Sáng sớm, ngày mùa thu ánh nắng tươi sáng, lại không hỏa nhiệt, thuyết minh lấy cuối thu khí sảng chân thực hàng nghĩa, để cho người ta có một loại đi ra cương cân thiết cốt thành thị xúc động, qua hưởng thụ dã ngoại ngày mùa thu phong quang. Nhưng mà, dù là khí trời cho dù tốt, phong cảnh mê người, So Giang Ho lại không ra nhờ bờ ân lờ tâm. Giờ phút này hắn nha phiền não, muốn đến xế chiều tại hải tộc quán cùng Phẹn Nì chuyện phát sinh, So Giang Ho không khỏi có chút đau đầu, thậm chí có một tia hối hận không nên quá phận cùng Phẹn Nì. Thân mật Victoria song ôn nhu, Phẹn Nì đáng yêu, đạo này lựa chọn thật là khó a. So Giang Ho nhíu mày nói lẩm bẩm, tuy nhiên ngoài ý muốn đột phá cùng Phẹn Nì quan hệ, cho mình tăng thêm phiền não đồng thời tự hồ xem như giải trừ Phẹn Nì trạng thái, thậm chí buổi sáng. Tí dệ ổng hiếu kỳ liên hệ chính mình, muốn biết mình là làm thế nào đâu xe đến trước núi át có đường, không nghĩ, liền nói với Phẹn Nỉ như thế, thời gian sử dụng ở giữa đến nghiệm chứng đi. So Giang Ho dùng A Quy tinh thần tự an ủi mình. Ken. Ken Giang Ho, làm sao, nhìn trạng thái không thật là tốt, muốn hay không đi về nghỉ A. Kim Sun A đẩy cửa đi tới, nhìn vẻ mặt phiền não So Giang Ho, quan tâm nói không có việc gì, Sun A tỷ, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Làm sao, có việc sao? So Giang Ho mỉm cười hô không thoải mái cũng không cần gượng chống, dù sao hiện tại ngươi cũng không chịu trách nhiệm công ty sự vật, có thời gian nghỉ ngơi nhiều dưới, đừng nhìn ngươi bây giờ không có cảm giác gì, thế nhưng là, chờ ngươi đến ta cái tuổi. Này liền biết nghỉ ngơi là cỡ nào khó được. Kim Sun A không để ý đến So Giang Ho lời nói, vẫn như cũ quan tâm kể nhân sinh kinh nghiệm. Sun A tỷ chính ngươi cũng không lớn, không muốn ở trước mặt ta luôn là một bộ nha như cũ, không phải vậy để tỷ phu tương lai nghe thấy, nên rất đau lòng A. So Giang Ho rất bất mãn Kim Sun A ngữ khí, nhịn không được phàn nàn nói rõ ràng vừa mới đến 30, mỗi lần nhìn thấy chính mình trùng quy nhịn không được thuyết giáo ngươi A. Kim Sun A cương chiều cười cười sau. Đó lắc lắc trong tay văn kiện, đưa cho So Giang Ho nói ra, cái này là công ty chế định tân nhân nghệ nhân hợp đồng, ngươi xem một chút nơi nào có cần phải sửa đổi địa phương. Nếu như không có ý kiến, đang cấp in hỉ ẹ ổng ổn bà nhìn qua về sau, liền chính thức xác lập tốt So Giang Ho kết quả hợp đồng lật xem, sau đó, tại cần phải sửa đổi địa phương làm tiêu ký, sau đó, cho ra bản thân ý kiến, bất quá, cần hắn sửa đổi địa phương cũng không phải là quá nhiều, hắn lưu ý kỹ dưới tân nhân vấn đề đãi ngộ. Đơn giản nhìn một lần về sau, So Giang Ho liền đem sửa đổi sau hợp đồng đưa cho Kim Sun A, sau đó, tại Kim Sun A lật xem đồng thời giảng đạo, Sun A tỷ, phần này hợp đồng đại bộ tờ HN đều không có vấn đề, bất quá, cũng là đem tân nhân đãi ngộ nâng cao, về sau cũng là như thế, chúng ta để cao tân nhân đãi ngộ, nhưng là cũng không cần cùng hắn công ty chênh lệch quá lớn, chỉ cần không cho hắn công ty địch đối với chúng ta liền có thể ai, hiện tại chúng ta thực sự nhỏ yếu, còn không có cách nào. Thông qua chế định hậu đãi đãi ngộ đến tuyên truyền cho chúng ta, bất quá, chúng ta cũng không cần thua thiệt đợi chính chúng ta nghệ nhân, dù sao các nàng cũng là chúng ta tinh không phát triển công thần. So Giang Ho trịnh trọng nói ra, biết, ta biết làm sao bây giờ, bất quá, Giang Ho, chúng ta tinh không muốn phát triển, sớm tối đều sẽ chạm tới chúng nó lợi ích, cho nên, chúng ta không thể luôn luôn nhượng bộ. Kim Sun A gật gật đầu, nhịn không được đề nghị, ta minh bạch, Sun A tỷ, chỉ bất quá. Hiện tại chúng ta mặc dù nhưng đã có giả ẻ sụ ca, ân huệ tỷ, thế nhưng là, chúng ta bây giờ công ty còn không có chu cô thờ hạng mục, hiện tại chúng ta chỉ có thể trốn ở trong góc phát triển, tranh thủ nhất phi trùng thiên, không cách nào làm cho hắn công ty áp chế. So Giang Ho ổn trọng nói ra, đối với người thân nhất Kim Sun A, So Giang Ho cũng không có giấu giếm chính mình dự định, bởi vì hắn biết Kim Sun A là thật tâm bảo vệ chính mình, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này liền tốt, đu nở dê, mới tổ hợp. Còn thừa nhân viên ngươi có mục tiêu sao? Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. So Giang Ho cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, nào có nhanh như vậy, những ngày này ta nhìn vô số tư liệu, cũng phát hiện vô số ưu tú mục tiêu, thế nhưng là, những này mục tiêu hoặc là các đại công ty bà bối, hoặc là cũng là phẩm hạnh, phong cách không hợp công ty của chúng ta nữ đoàn kế hoạch. Giang Ho, ngươi đem nữ đoàn phong cách định nghĩa vì cái gì, chẳng lẽ là gợi cảm sao? Kim Sun A nghi hoặc hỏi thăm. Ha ha, đoán được ca. So Giang Ho cười hì hì thừa nhận nói, Giang Ho, gợi cảm gió đang Hàn Quốc có tính thua thiệt ta, từ khi Ly Hì Ổ Dị thành công tạo nên gợi cảm hình tượng về sau, lại liền không ai có thể thành công đẩy ra loại phong cách này, chỉ cần đẩy ra, hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận nàng đại thế để ép. Ngươi có lòng tin có thế từ nàng này lấy được một mảnh thuộc tại chúng ta nữ đoàn bầu trời sao? Kim Sun A có chút bận tâm hỏi thăm. Sun A tỷ, ngươi nói nha có đạo lý. Tại Hàn Quốc Ly Hỉ Ổ Dị cũng là gợi cảm người phát ngôn, thế nhưng là, làm bất cứ chuyện gì đều cần nếm thử, mới có thể biết có hay không hội sẽ thành công. Phải biết lúc trước Ly Hỉ Ổ Dị không phải cũng là vì vậy mà thu hoạch được thành công sao? Tuy nhiên ta biết chúng ta khả năng vô pháp thay thế Ly Hỉ Ổ Dị tại đại chúng tâm lý địa vị, thế nhưng là, ta đồng dạng có lòng tin chúng ta nữ đoàn tuyệt đối sẽ bắt đầu hot. Bởi vì ca sĩ thành công quan trọng ở chỗ ca sĩ bản thân còn có các nàng vốn có tác phẩm. So Giang Ho tự tin nói ra, ngươi cứ như vậy có tự tin? Kim Sun A nhìn lấy tràn đầy tự tin So Giang Ho, không biết hắn tự tin từ đâu mà đến. Sun A tỷ, ngươi muốn tin tưởng chúng ta nghệ nhân, tin tưởng ta. Nghe thấy Kim Sun A nghi vấn, So Giang Ho chỉ có thể dạng này an ủi nàng, như là đã đi đến một bước này, tỷ tỷ làm sao có thể không tin ngươi, đây đã là loại tình huống này. Chính mình lại có thể thế nào đâu đu nở dê, còn có một đầu tin tức tốt phải nói cho ngươi, hôm qua Hỉ U Nạ cùng ta trò chuyện Kim Sun A. Đông nhiên nói ra, nàng gần nhất thế nào, mấy ngày nay bận bịu đều quên. Nàng So Giang Ho vỗ đầu một cái, gấp rút hỏi thăm, thân thể điều dưỡng rất tốt, chỉ cần bình thường chú ý điều dưỡng liền không có vấn đề, mà lại, nàng mình đã chậm rãi tiến hành khôi phục tính vận động. Xem ra nàng vẫn là muốn trở lại sân khấu. Kim Sun A tự thuật một bên Kim Hì U Nạ tình huống, vậy là tốt rồi. Như vậy, nàng điện thoại cho ngươi là có ý gì đâu? So Giang Ho thở phào, nhàn nhạt hỏi thăm, nàng khả năng từ hạ dạ nha. Đầu kia nơi đó biết công ty gần nhất hành động, hướng ta hỏi thăm phương diện này sự tình. Nhìn, nàng tự hồ mười phần muốn công ty của chúng ta. Kim Sun A khẽ cười nói, như vậy. Tỷ tỷ nói thế nào? So Giang Ho có chút lo lắng nói ra. Kim Sun A nhìn lấy lo lắng So Giang Ho, nhịn không được cười rộ lên. So Giang Ho nhìn lấy cười to Kim Sun A bỗng nhiên trầm tĩnh lại, đối với mình không ổn trọng bất đắc dĩ cười cười, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Kim Sun A mở miệng. Ngươi A mỗi lần chỉ cần dính đến bằng hữu của ngươi, luôn luôn như thế không bình tĩnh, ngươi chừng nào thì có thế sửa lại đâu, lần này còn tốt, là ở trước mặt ta, nếu như tại chức viên trước mặt, chỉ sợ ngươi thần bí xã trưởng hình tượng đã sụp đổ. A Kim Sun A trêu đùa, A ta lúc nào còn có loại này hình tượng, A ta nhớ được ta xuất hiện tại chức viên trước mặt số lần thật nhiều. A So Giang Ho kinh ngạc hỏi, hắn nghĩ không ra chính mình thế mà lại tại chức viên trước mặt là loại này hình tượng xuất hiện nhiều, thế nhưng là ngươi tuổi tác, ngươi lịch duyệt, ngươi sự tích truyền đến liền thành như thế. A phải biết các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói gọi là tam nhân thành hổ sao? Kim Sun A nhìn lấy kinh ngạc So Giang Ho, không quan trọng nói ra lại một lần nữa nhận Kim Sun A trêu chọc. So Giang Ho có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sun A tỷ, ngươi vẫn là nói cho ta biết Hỉ U Nạ tình huống đi. Kim Sun A bị So Giang Ho cắt ngang chính mình trêu chọc hứng thú, bất mãn cho So Giang Ho một cái khinh thường, sau đó mới nói ra so răng ho trông chờ mong cho đương nhiên là để Hỉ U Nạ kỹ càng hiểu biết một bên ngươi mạch suy nghĩ, cũng đem ngươi hy vọng nàng có thế kế hoạch này. Đô giảng Kim Sun A nói ra so răng ho nghe xong Kim Sun A lời nói, hoàn toàn thở phào, nguyên bản còn nha lo lắng biểu lộ cũng thư giãn xuống tới. Ngươi yên tâm đi, ta nhìn ra được Hỉ U Nạ đối ngươi vẫn là nha tín nhiệm, đối với chúng ta tinh không nha hướng tới, ta tin tưởng tối hậu nàng hội công ty của chúng ta. Kim Sun A an ủi hy vọng như thế đi so răng ho tha thiết đạo đối với nữ đoàn tối hậu chủ sướng, ngươi có tính toán gì, có muốn hay không ta tại qua hắn công ty nhìn một chút, nếu như có phù hợp mục tiêu nhìn xem có thể hay không tranh thủ lại đây. Kim Sun A hỏi thăm A, nghe, Sun A tỷ gần nhất công tác thành quả không tệ. A so răng ho treo chọc lấy hỏi thăm đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Kim Sun A một mặt ngạo khí nói ra so răng ho nhìn lấy Kim Sun A trong lòng hơi động, mang theo hy vọng hỏi, như vậy, có thể hay không mời Sun A tỷ cùng ta báo cáo xuống, nhìn xem hiện tại Hàn Quốc làng giải trí có nhà ai công ty cùng chúng ta có liên hệ đâu. Kim Sun A quỷ dị cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói, không nhiều, cũng chính là IG công ty, GIV công ty. Còn có ngươi công việc bây giờ SM công ty. So răng ho nghe thấy cái này đến cái khác nghe nhiều nên thuộc tên, nguyên bản gấp ngậm miệng cũng không tự giác lớn lên. Chương 316 lo lắng. Đốt thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đi ra thang máy, đứng tại chỗ do dự đứng lên, cắn cắn miệng môi, mỹ nữ cẩn thận từng ly từng tí hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, phát hiện không có người chú ý mình. Thở phào nếu như là Kim Sun A ở chỗ này, nàng liếc một chút liền có thể nhận ra đến tinh không công ty cái này mỹ nữ chính là nàng hết sức hảo cảm Victoria Song thực. Victoria Song xuất hiện ở đây là một loại xúc động hành vi, chính nàng đều không nghĩ tới chính mình hội xúc động như vậy lại tới đây mà hết thể này. Toàn là bởi vì đêm qua cờ dịt tổ tự nhủ này lời nói sát cờ dịt tổ trở lại túc xá thời điểm. Victoria Song đang chuyên tâm làm lấy cơm tối tỉ tỉ. Ta trở về cờ dịt tổ tức giận nói ra, trở về, à, cái này là thế nào, ai trêu chọc ngươi. Victoria Song nhìn lấy tức giận cờ dịt tổ hiếu kỳ hỏi thăm hử, ta tỉ tỉ, lại chụp ta tiền xài vặt, rõ ràng kiếm lời so ta nhiều, còn muốn chụp ta tiền xài vặt, nào có dạng này tỉ tỉ. A cờ dịt tổ phảng phất ngược. Lại hạt đậu một dạng, đem vừa rồi chuyện phát sinh đều nói ra hả hạ, ngươi A cái này cũng không phải lần đầu tiên, làm sao còn sẽ tức giận đâu. Lại nói ngươi tỉ tỉ cũng không có dùng linh tinh ngươi tiền không phải sao. Victoria Song ôn nhu an ủi, bất quá, nàng cũng biết, dù là không cần chính mình an ủi, cờ gì tô một hồi cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Chỉ bất quá, tính cách vốn là giống như đại tỉ tỉ nàng luôn luôn không tự giác tản ra chính mình ôn nhu đu nờ dê, tỉ tỉ, biết không hôn qua phèn nỉ tỉ tỉ. Thế mà cùng tỉ dệ ổng tỉ tỉ ầm ĩ lên vừa nhắc tới chuyện này. Cờ dị tổ trong nháy mắt sức sống bắn ra bốn phía phảng phất một cái loa nhỏ mở dạng, đem chính mình thám thính đến sự tình một điểm không lọt giảng cho Victoria Song. A phèn nỉ tiền bối cùng tỷ dệ ổng tiền bối không thật là tốt bằng hữu sao, hai người bọn họ làm sao lại ầm ĩ lên đâu. Victoria Song không hiểu, vì cái gì hai cái hảo bằng hữu làm sao lại ầm ĩ lên hử, ta tỷ tỷ nói là bởi vì phèn nỉ tỷ tỷ đang luyện tập lúc tổng phạm sai lầm, lại thêm trong khoảng thời gian này mọi người áp lực quá lớn, tí dệ ổng tỷ tỷ không có khống chế lại, mới nói phèn nỉ tỷ tỷ vài câu. Cờ dịt tổ khinh thường nói ra. Victoria Song nhìn thấy cờ dịt tô bộ dáng, minh bạch nàng vẫn còn bất mãn chính mình tỷ tỷ chụp chính mình tiền sai vặt, mỉm cười không phải nha để ý ai xem ra cho dù là xuất đạo, vẫn như cũ thiếu không cạnh tranh a nghị không ra ưu tú như vậy các tiền bối thế mà cũng sẽ không chịu nổi a. Victoria Song cảm khái nói ra đun nở dê vờ ơ y a tỉ tỉ nhóm hiện. Tại ngay cả cơm đều ăn không tốt, tốt tốt bao nhiêu ăn cũng không thể ăn, thật đáng thương. Cờ dịt tổ vừa nghĩ tới tỉ tỉ nhóm bữa tối cũng cảm giác một trận lạnh lẽo. Ngươi a Victoria Song mỉm cười điểm một chút cờ dịt tổ, sau đó ra lệnh, tốt, ta tiểu tình báo viên. Còn có cái gì muốn giảng sao nếu như không có liền đi đem xù lì còn có lợn nạ này hai cái tiểu gia hỏa gọi trở về, chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Vâng, ta cái này qua cờ dịt tổ nghe xong bữa tối, nhịn không được cười nói nhìn lấy tiểu đi ra. Ngoài cờ dịt tổ, cùng các nàng bọn này tiểu gia hỏa cùng một chỗ, bao giờ cũng đều cảm giác rất vui vẻ đối ở hiện tại sinh hoạt. Victoria Song rất thỏa mãn, có yêu chính mình, lý giải chính mình người yêu. có một đám có được mộng tưởng đồng bọn lúc này nàng cảm giác rất hạnh phúc. Victoria xong bất đắc dĩ cười cười sau đó, đi đến nhà bếp tiếp tục làm việc lục đu nờ dê, tỉ tỉ, ta từ du nạ tỉ tỉ nơi đó nghe được một tin tức cũng không biết có phải hay không là thật, cũng là phẹn nỉ tỉ tỉ cùng tỉ dệ ông tỉ. Tỉ cãi lộn nguyên nhân là bởi vì răng ho ổn ạ, tốt, ta nói xong, ta qua tìm xú lì nhà bếp bên ngoài, đột nhiên truyền đến cờ dịt tổ gấp rút lời nói, sau đó lại đột nhiên biến mất nhà bếp Victoria xong đột nhiên sừng sốt. Nguyên bản mỉm cười biểu lộ đột nhiên có chút mất tự nhiên, ánh mắt có chút ngốc trệ, lộ ra nhưng đã tiến vào suy nghĩ trạng thái chính thức bởi vì cờ dịt tổ lời nói, một đêm ngủ không được ngon giấc Victoria xong tại chương trình học sau khi kết thúc xuất hiện tại tinh không tuy. Nhiên trong nội tâm nàng nha tin tưởng so giang ho, thế nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được muốn biết chân tướng, bởi vì nàng rất rõ ràng phèn nỉ tâm tư. Minh bạch so răng ho đối phèn nì ý nghĩa nàng cũng biết chuyện này cũng tuất thật mặc kệ so răng ho sự tình, thậm chí hắn căn bản cũng không biết chuyện này, thế nhưng là, nàng vẫn như cũ muốn xác định so răng ho tâm tư, thế là, nàng đến tựa như so răng ho đối nàng mỗi ngày chương trình học như lòng bàn tay, Victoria song đối với so răng ho. Mỗi ngày làm việc cũng biết quá tường tận, nàng biết đoạn thời gian gần nhất hắn đều sẽ ngốc ở công ty. Vì nữ đoàn mà chọn lựa thí sinh thích hợp nhẹ chân nhẹ tay đi vào tinh không khu la mở việc, không có quấy nhiều bất luận kẻ nào, thuận lợi đi vào so răng ho cửa phòng làm việc bên ngoài Victoria xong vừa định muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng làm việc nửa mở, trong môn không ngừng chuyển ra so răng ho cùng Kim Sun A nói chuyện với nhau âm thanh, minh bạch hai người là có công tác đang. Nói, nghĩ tới đây, Victoria xong thu tay lại, quay đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó, đi vào cách đó không xa ghế sổ phạ kiên nhẫn đợi mà trong phòng đang nói chuyện với nhau hai người đối với Victoria xong đến hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này như trước đang trò chuyện với nhau khụ khụ. Suna tỷ ngươi nói là thật sao? So răng ho chấn động thất kinh hỏi đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không tin tỷ tỷ năng lực sao? Kim Suna bất mãn nói ra tin tưởng. Ta làm sao có thể không tin đâu? Tỷ tỷ mới có thể thiên hạ vô song. So răng ho nịnh nọt nói ra được. Đừng cho ta mang mũ cao. Ta có thể không chịu đựng nổi. Kim Sun A khẽ cười nói quá tốt, chân thực quá tốt, đã Sun A tỷ có loại quan hệ này, như vậy, liền phiền phức Sun A tỷ qua các nhà công ty bái phỏng một chút, nhìn xem có hay không ưu tú luyện tập sinh, đương nhiên không muốn trong âm thầm tiếp xúc, trước thông qua chính đáng con đường tiếp xúc, nếu có phù hợp chúng ta yêu cầu luyện tập sinh không ngại thử một chút nhìn xem so. Giang Ho kích động nói ra biết, ta mấy ngày nay liền đi bái phỏng, chỉ cần có phù hợp mục tiêu. Ta đều sẽ đem các nàng tài liệu cặn kẽ mang về để ngươi lựa chọn. Kim Sun A khẽ cười nói như vậy ta liền chờ Sun A tỷ tin lành so răng ho chúc phúc về sau. Tâm tình đột nhiên có chút xa suốt Kim Sun A nhìn mặt mà nói chuyện trước tiên phát hiện so răng ho tâm tình. Cho là hắn đang lo lắng Kim Hỷ U nạ sự tình. Không khỏi khuyên nói, răng ho, nếu như ngươi còn lo lắng Hỷ U nạ, không ngại cùng hắn liên. Hệ xuống đi ngươi nói câu nào so ra mà vượt ta nói 10 câu lời nói. Lại nói, hiện tại G.I.V. ở bên kia đã đồng ý Hỷ U Nạ làm chủ, bằng vào ngươi quan hệ, ta muốn Hỷ U Nạ tới căn bản cũng không phải là vấn đề ta minh bạch. Sun A tỷ, đối với Hỷ U Nạ ta cũng rất yên tâm, bất quá, ta không thể liên hệ nàng, ta không muốn để cho chính mình trở thành nàng lựa chọn thẻ đánh bạc, ta hy vọng nàng là bởi vì tin tưởng tinh không tương lai, tin tưởng mình có thể tại tinh không thu hoạch được sự phát triển càng lớn mạnh. Mà không phải vẹn vẹn bởi vì ta nguyên nhân so răng ho cố chấp nói ra ai Kim Sun A bất đắc dĩ thở dài, nàng đối với so răng ho cố chấp không thể làm gì. Chương 317 Nhu tình như nước. Từ khi biết so răng ho bắt đầu, Kim Sun A liền biết so răng ho trên thân tồn tại đủ loại khuyết điểm, làm việc không quả quyết, tính cách có chút cố chấp đều là hắn rất rõ ràng khuyết điểm. Tuy nhiên Kim Sun A không chỉ một lần trong âm thầm khuyên giải qua, thế nhưng là cũng không có bất kỳ kết quả gì, so răng ho vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ làm theo ý mình dùng đến chính mình phương thức nhìn vấn đề, xử lý vấn đề, bất quá, tuy nhiên thiếu khá rõ ràng, thế nhưng là ưu điểm đồng dạng xuất sắc, cái kia chính là tự mình hiểu lấy người, nếu có tự mình hiểu lấy, như vậy, vô luận ở nơi nào đều có thể bày chính tự mình tâm tính, tuyển chọn thích hợp bản thân sinh hoạt. So răng ho chính thức như thế hắn rõ ràng biết mình tính cách không thích hợp làm người quản lý, thế là, hắn rất nhanh liền từ bỏ trong tay quyền lợi, theo đuổi thích hợp bản thân công tác từ bỏ quyền lợi cùng địa vị, không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện, thế nhưng là, so Giang Ho lại. Từ bỏ, tại cái tuổi này bên trên, có thế có loại này nhận biết đáng quý sát Kim Sun A từ so Giang Ho gian phòng đi tới về sau, liếc thấy gặp Yên Tĩnh ngồi tại cách đó không xa Victoria Song, hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười hô, Victoria Song sơ si, ngươi chừng nào thì đến A nghe thấy có người triệu hoán chính mình, Victoria Song ngẩng đầu. Phát hiện cách đó không xa Kim Sun A, mỉm cười điềm điềm ân cần thăm hỏi nói, Sun A tỷ tỷ tốt Kim Sun A đi lên trước, lôi kéo Victoria Song quan tâm nói. Chờ thật lâu đi đến làm sao không đi vào đâu không đến bao lâu, nhìn thấy các ngươi tại bàn công việc, cho nên, liền chờ một lát Victoria Song lắc đầu, không thèm để ý cười nói ngươi A được, tìm Giang Ho có chuyện đi hắn ở văn phòng ngươi đi vào đi ta sẽ không quấy rầy các ngươi tiểu tình lữ thế giới hai người Kim Sun A treo chọc lấy Victoria Song nói ra tỉ tỉ Victoria Song không khỏi có chút đỏ mặt, không có ý tứ nói ra Kim Sun A cũng không có đang nói đùa vô vô Victoria Song, liền xoay. Người bận bịu việc của mình qua nhìn lấy đi xa Kim Sun A, Victoria Song sờ sờ có chút nóng lên gương mặt. Sau đó đi vào So Giang Ho văn phòng So Giang Ho cũng không biết Victoria Song đến, đưa đi Kim Sun A về sau, bắt đầu suy nghĩ Kim Hỷ U Nạ sự tình. Thực, So Giang Ho tuy nhiên vẫn muốn đem Kim Hỷ U Nạ công ty mình thế nhưng là, hắn trừ lo lắng Hỷ U Nạ bệnh bên ngoài, còn có Di Y Tờ quan hệ, hắn không rõ ràng Di Y Tờ trưởng môn nhân Hắc Jin Giang đối với mình cái này một tay điều giáo đứng lên đệ tử đến. Có ý nghĩ gì? Quan trọng hơn là hắn hy vọng là Hỷ U Nạ tự nguyện tinh không, tựa như So Giang Ho nói với Kim Sun A như thế, tuy nhiên ý nghĩ có chút ấu trí thế nhưng cũng là hắn một mực kiên trì, cái kia chính là không bởi vì lợi ích mà thay đổi chính mình kiên trì Victoria xong lúc đi vào đợi, phát hiện So Giang Ho đang ngẩn người, nghịch ngậm cười dưới, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi đến So Giang Ho sau lưng, dùng hai tay nhẹ nhàng che lại hắn hai mắt tùm So Giang Ho cảm thụ được trên ánh. Mắt rét lạnh cảm giác sững sờ, trong công ty tự hồ không có người hội đối với mình như thế A liền xem như có phù hợp mục tiêu, thế nhưng là, hiện tại thời gian cũng không đúng A hô hấp lấy trong không khí hương khí So Giang Ho khỏe miệng hơi nhếch A, ngươi cái tiểu nha đầu này tại sao lại tới quấy rối A So Giang Ho ôn nhu hỏi thăm Victoria xong sững sờ sau đó bất mãn ngoác miệng ra, tiểu nha đầu không thể nào là chính mình, hắn chưa từng có xưng hô như vậy qua chính mình. Duy một hai cái xương. Hô một cái là thiến tỷ, mà một cái khác cũng là lao bà nguyên bản tâm lý liền lo lắng Victoria xong lúc này tâm lý càng thêm lo lắng vì biết tiểu nha đầu chân tướng. Victoria xong dùng thô cùng giả âm cẩn thận hỏi, đoán xem ta là ai So Giang Ho nghe thấy Victoria xong biến âm thanh, tâm lý một trận vui vẻ, mặt ngoài lại nhíu mày rất là bất mãn nói ra, không phải đã nói sao ngươi cái tiểu nha đầu này, sẽ không đi đi học. Lại chạy đến nơi này của ta Victoria xong nghe thấy So Giang Ho lời nói. Rất là tức giận, bất mãn lung lay So Giang Ho, phát tiết hắn không nhận ra chính mình bất mãn ta sai. Lão bà, không muốn dao động, ta đều choáng, ta cũng không tiếp tục nói đùa, còn không được sao So Giang Ho bị phẫn nộ Victoria xong kịch liệt lay động về sau, nhịn không được xin khoan dung lấy. Hai tay che lại Victoria xong tay nhỏ ngăn lại nàng hung ác hử, ai là lão bà của ngươi? Trả lại ngươi tiểu nha đầu qua Victoria xong ngạo kiều hô, nàng đã biết So Giang Ho mới vừa rồi là cùng mình nói. Đùa, tuy nhiên không biết So Giang Ho là như thế nào nhận ra mình, bất quá, nàng chỉ biết là So Giang Ho nhận ra mình liền có thể, cái này khiến trong nội tâm nàng lo lắng giảm bớt ta trừ một cái tên là Victoria xong lão bà bên ngoài còn có người khác sao mỹ nữ. Nếu có lời nói không ngại nhắc nhở ta dưới A So Giang Ho rất tình nguyện bô y tiếp Victoria xong nói đùa ngươi liền bẩn đi Victoria xong oán trách chừng liếc một chút So Giang Ho, sau đó cười rộ lên hạ hạ, RUNG, hôm nay làm sao có? Dành muốn tới đây, có phải hay không muốn ta So Giang Ho nả mở trả tờ Victoria xong tay, đặt ở trước ngực mình. Quay đầu nhìn đặt ở vai phải mình bảng Victoria xong đun nở dê vợ ơ y a nghĩ ngươi muốn cũng không có cách nào đi học, mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng ngươi lại bị cái nào tiểu yêu tinh mê hoặc, có phải hay không lại cùng cái nào mỹ nữ ở chung một chỗ đâu Victoria xong nửa thật nửa giả thổ lộ hết đạo So Giang Ho nghe thấy Victoria xong lời nói, thân thể rất nhỏ run lên, nghĩ đến phát sinh. Ngày hôm qua sự tình, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nghĩ tới đây. So Giang Ho kìm lòng không được lôi kéo Victoria xong, chờ nàng vây quanh trước mặt mình thời điểm, ngồi tại chân của mình bên trên, đem nàng gấp ôm chặt vào trong lồng ngực của mình, không để ý tới Victoria xong kinh hô cùng dãy rủa, chăm chú đem nàng trói buộc tại trong lồng ngực của mình. Victoria xong tại So Giang Ho trong ngực, có chút không thở nổi, thế nhưng là, cảm thụ được So Giang Ho chăm chú khuỷu tay, ấm áp ôm. Ấp tờ, cảm thụ được So Giang Ho đối với mình yêu thích, dần dần không dãy rủa nữa, lẳng lặng hưởng thụ lấy đây đối với tôi nói là cả đời kết cục yên tĩnh văn phòng lần thứ nhất tản ra ấm áp mập mờ không khí, để ở vào trong phòng hai người mười phần hưởng thụ thật không nói cho ta biết không. So Giang Ho nghe Victoria xong mùi thơm cơ thể, ôn nhu tại nàng bên thai hỏi thăm nói cái gì. Victoria xong làm bộ nghe không hiểu So Giang Ho vấn đề ngươi giấu giếm không ta, ngươi biết. So Giang Ho mỉm cười. Nói ra, cái này thật là lời nói thật. Đối với Victoria song tính cách hắn biết rõ, nàng không phải loại kia cố tình gây sự người, nếu thật là muốn chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không chính mình tìm đến mình, sợ rằng sẽ mang theo một cái đuôi nhỏ đến che giấu hai mắt người, không cho công ty nhân viên tiến hành hoài nghi. Victoria song nghe thấy So Giang Ho mềm mại lời nói, cắn cắn miệng môi, sau đó mới nhỏ giọng nói ra, ta có chút bận tâm lo lắng cái gì. So Giang Ho hiếu kỳ truy vấn thực, ta nghe nói Tiffany cùng tỷ dệ ổng cãi nhau sự tình, mà nguyên nhân này tự hồ cùng ngươi có quan hệ. Victoria song rốt cục nói ra này nguyên nhân, ngươi là lo lắng ta di tình biệt luyến. So Giang Ho mặt mỉm cười hỏi tham vâng, ta chính là lo lắng. Victoria song mở to hai mắt trừng mắt. So Giang Ho thở phì phì nói ra nhìn lấy Victoria song tức giận bộ dáng, So Giang Ho không khỏi cười ra tiếng. Sau đó, tại Victoria song ánh mắt không giải thích được ở giữa, ôm thật chặt Victoria song, cảm động nói ra. Cảm ơn ngươi, lão bà, cảm ơn ngươi ăn dấm, cảm ơn ngươi quan tâm ta, cảm ơn ngươi đối ta yêu à, ăn dấm ngươi cao hứng, thật không hiểu rõ ngươi là thế nào muốn. Victoria song trên mặt cười, lại mạnh miệng nói ra ngươi ăn dấm nói rõ ngươi đối ta còn có yêu, ta làm sao lại không cao hứng đâu. Chờ ngày đó ngươi bởi vì loại này vấn đề kia không để ý tới ta, khi đó ta mới thật hẳn là khổ sở. So Giang Ho hình như có chỉ cảm khái nói. Victoria song nghe So Giang Ho chân thành tha thiết lời nói, mặc dù không có nghe thấy So Giang Ho giải thích, thế nhưng là, giờ phút này, Victoria song tâm lý đột nhiên một trận nhẹ nhõm, nguyên lai lo lắng trong nháy mắt biến mất, nàng đã không cần So Giang Ho giải thích. Bởi vì nàng đã cảm nhận được So Giang Ho đối với mình yêu thích. Hai người nói một hồi thì thầm về sau, So Giang Ho liền khẽ cười nói, đã tới nhà chúng ta, như vậy, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không muốn dùng qua bữa ăn bộ dáng tốt, thế nhưng là, các ngươi nơi này bình thường ở nơi nào dùng cơm à. Victoria xong lúc này cũng có một chút đói, thế là nghe theo So Giang Ho đề nghị, bất quá nàng còn không biết tinh không công ty nhân viên bình thường ở nơi nào dùng cơm đâu, liền hỏi ai, không có cách, ai bảo nhà chúng ta nghèo đâu, công ty cứ như vậy lớn, nơi nào còn có canteen á, cho nên, mọi người bình thường dùng cơm hoặc là đặt hàng công tác bữa ăn, hoặc là liền đi phụ cận nhà hàng nhỏ qua dùng cơm, cho nên, hôm nay chúng ta chỉ có thể qua nhà hàng nhỏ. Cũng làm cho ngươi thể hội một chút. Lão công ngươi ta bình thường hoàn cảnh sinh hoạt. So Giang Ho đối Victoria song khóc than, một bộ đáng thương bộ dáng, dùng cái này muốn tranh thủ Victoria song đồng tình tốt, đi nhanh lên đi. Victoria song biết So Giang Ho ý nghĩ, thế nhưng là, nhưng không có dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành, ngược lại một mặt không kiên nhẫn thúc giục So Giang Ho, ai, tính toán, ai để người ta là lãnh đạo đâu, lão bà chờ ta một chút ra. So Giang Ho bất đắc dĩ giận dữ nói, sau đó một mặt vui vẻ theo sau đi tới cửa. Một bên Victoria song nghe thấy So Giang Ho xưng hô, nhịn không được im ắng trộm cười rộ lên. Khoảng cách giữa chưa còn có một giờ, cho nên quán ăn sinh ý còn chưa tới nơi bận rộn nhất thời điểm. So Giang Ho dẫn Victoria song đi vào bình thường chính mình thường xuyên đến quán ăn rất dễ dàng tìm đến không vị. Chương 318 quán ăn ngẫu nhiên gặp. Xe nhẹ đường quen cùng quán ăn bác gái nói vài lời về sau, So Giang Ho liền tự mình động thủ lấy ra hai phần bộ đồ ăn, sau đó, đi về tới xem ra, nơi này thật rất quen thuộc ga thế mà đều có thể tự mình động thủ hỗ trợ A. Victoria song nha hâm mộ So Giang Ho loại năng lực này, vô luận ở đâu đều có thể rất gần cùng người khác trở thành bằng hữu, riêng là tại làng giải trí, loại này cái kia thiên phú càng là được trời ưu ái. So Giang Ho cười cười, cũng không trả lời, mà chính là cẩn thận lau sạch lấy. Hai người bộ đồ ăn nha ăn bác gái làm người không tệ, đối số đều nha chiếu cố, mà lại, ta cùng bác gái nha nói chuyện rất là hợp ý, cho nên, ta đây là vì bác gái vất vả. So Răng Ho khẽ cười nói xong, trả về đầu hướng đứng tại quầy hàng phụ cận bác gái phất phất tay vít to gì ạ, xong nhìn lấy So Răng Ho ít có đắc chí một mặt, cố nín cười ý nhìn lấy hắn cùng quán ăn bác gái hô động à, cái thân ảnh kia rất quen thuộc à, vít to gì ạ, xong nhìn về phía bác gái đồng thời, đột nhiên nhìn thấy bác gái phụ cận có một cái thân ảnh quen thuộc cùng lúc đó, ngồi ở bên người So Răng Ho đồng dạng nhìn thấy người kia, cũng trước tiên hô lên bóng người kia tên Giải Hồ Di, nơi này nhìn lấy bác Giải Hồ Di, So Răng Ho kinh ngạc hô Giải Hồ Di, cả dạ bác Giải Hồ Di vít to di ạ, xong trong lòng một trận kinh ngạc, không biết nàng làm sao lại xuất hiện tại tinh không công ty phụ cận, nghĩ đến cái kia buổi tối bác Giải Hồ Di đơn độc ở tại So Răng Ho trong nhà, vít to di ạ, xong không khỏi âm thầm đề phòng đứng lên a, Răng Ho ổn bà tốt. Vít to di ạ, xong tỉ tỉ tốt bác Giải Hồ Di nhìn thấy So Răng Ho về sau, trước tiên lễ phép cùng hai người tiến hành ân cần thăm hỏi không nên khách khí, đối ngươi làm sao tới nơi này, hôm nay không có thông cáo sao? So Răng Ho quan tâm nói hôm nay không có hành trình, ta tới nơi này là gặp Di Răng tỉ tỉ. Bác Giải Hồ Di lắc đầu, sau đó nói ra bản thân xuất hiện ở đây nguyên nhân Di Răng, xảy ra chuyện gì sao? So Răng Ho lo lắng hỏi thăm không, ta là nghe nói ổ bạ công ty tuyển nhận mấy tên thực lực xuất chúng luyện tập sinh, cho nên tới nhận thức một chút. Bác Giải Hồ Di trông thấy So Răng Ho lo lắng bộ dáng, tranh thủ thời gian giải thích nói, là như thế này a, như vậy ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, ngươi tại qua tìm các nàng tốt. So Răng Ho yên lòng, sau đó, chào hỏi Bác Giải Hồ Di tọa hạ, cái này, ta vẫn là không quấy rầy ổ bạ cùng tỷ tỷ dùng cơm. Bác Giải Hồ Di đánh đo một cái vít to gì à, xong, sau đó, lễ phép nói ra tốt Giải Hồ Di, an tâm ngồi xuống đi, vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt, vừa vặn chúng ta trò chuyện, không phải vậy, để cho ta cùng cái này một đầu tại cùng nhau ăn cơm, ta còn thực sự có chút tờ không thích đứng vít to gì ạ, song thân mật lôi kéo Giải Hồ Di tọa hạ an ủi, vậy được rồi, cảm ơn ổ bạ, tỷ tỷ. Bác Giải Hồ Di nói cảm tạ So Răng Ho đem lấy tới menu đưa cho vít to gì ạ, song, sau đó đứng người lên qua cho Bác Giải Hồ Di qua bộ đồ ăn nhìn lấy đi xa So Răng Ho, vít to gì ạ, song chuyển tay đem menu đưa cho Bác Giải Hồ Di. Khẽ cười nói, Giải Hồ Di ngươi đến điểm đi. Dù sao đối với Hàn Quốc thực vật, ngươi so ta hiểu biết càng nhiều, biết những cái kia càng thêm ăn ngon tốt ra tỉ tỉ. Chỉ cần ngươi không chê liền tốt. Bác Giải Hồ Di cũng không có chối từ. Ha Ho Pho NG tiếp nhận menu khách khí nói một câu về sau, liền xem xét lên menu đến. Bác Giải Hồ Di cũng không có khách khí nhìn lấy menu điểm hai ăn mặn, hai làm, sau đó lại điểm một đạo canh mới dừng lại. Toàn bộ hành trình không có ở hỏi đến vít to gì ạ, xong ý kiến đã điểm xong. Ồ ạ, ngươi xem một chút ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Bác Giải Hồ Di trông thấy So Răng Ho đi về tới, đem chính mình ít đồ cùng hắn nói một lần. Sau đó hỏi thăm So Răng Ho tiếp nhận menu, quay đầu hỏi hướng vít to gì ạ, xong. Thiến tỷ, ngươi có muốn hay không tại điểm một số ngươi muốn ăn không cần? Vừa rồi Giải Hồ Di điểm vài món thức ăn ta nha ưa thích, nếu như cảm thấy chưa đủ lời nói. Chính ngươi tự hành điểm một số liền có thể. Vít to gì ạ, xong ôn nhu nói ra, sau đó lại ôn nhu nói ra, dù sao ta cùng ngươi khẩu vị một dạng. Bác Giải Hồ Di nghe thấy vít to gì ạ, xong lời nói, nhịn không được thiêu thiêu mi, ánh mắt không thời cơ đến hồi du đáng tại giữa hai người, suy đoán hai người bây giờ đến loại tình trạng nào. So Răng Ho tuy nhiên cảm giác vít to gì ạ, xong hôm nay thái độ quá mức mập mờ, bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà chính là bắt đầu đốt lên thức ăn thực, Bác Giải Hồ Di điểm vài món thức ăn đồng dạng là So Răng Ho ưa thích thức ăn, cho nên, So Răng Ho cũng không có bổ sung, mà chính là trực tiếp đem Bác Giải Hồ Di chọn món đưa cho bác. Gái gần nhất các ngươi thế nào đưa xong menu, trở về So Răng Ho quan tâm hỏi Bác Giải Hồ Di, bây giờ hắn đã chậm rãi đem người đại diện công tác chậm rãi giao lại cho Han Tae chỉ ổng, không có cái gì đại sự. Hàn Tae chỉ ổng cũng không hề hướng So Răng Ho tiến hành báo cáo, cho nên, tuy nhiên So Răng Ho đối cả giả có nhất định hiểu biết, thế nhưng là, lại hiểu biết cũng không nhiều. Bác Giải Hồ Di cười khổ lắc đầu, cũng không nói lời nào. So Răng Ho nhìn thấy Bác Giải Hồ Di cười khổ, đồng dạng tâm lý có chút không thoải mái, rõ ràng cả giả hết sức thực lực, thế nhưng là, chính là không có phát triển, bây giờ SG công ty càng là ngay cả cơ hội cũng không cho. thậm chí càng là bởi vì Kim Sung Hy vấn đề cả dạ đã không hề bỏ vào quá nhiều kinh lịch, thuộc về bỏ mặc tự do thực, vì chế tạo thành công nữ đoàn. So Giang Ho gần nhất cẩn thận phân tích qua cả dạ nguyên nhân thất bại, kết quả phân tích qua đi, không thể không thừa nhận cả dạ xuất đạo thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa cái này ba loại một chút. Cũng không có chiếm được, thất bại cũng chính là tất nhiên năm 2007 là người mới điên cuồng bạo phát một năm, Hàn Quốc các đại ngu nhạc công ty nhao nhao đẩy ra bản thân tân nhân, nhưng mà, những này tân nhân lại đều bị 07 năm giới ca hát đại thế ảnh hưởng. Đầu tiên là năm ngoái xuất đạo tân nhân bị bằng nói dối vừa ra, trong nháy mắt nổi lên một cô nói dối cuồng phong bắt đầu quét sạch Hàn Quốc, hoàn toàn lại lần nữa người cấp tốc trở thành đại hồng đại tử, mọi người đều biết ca dao siêu sao. Lần giới KHFT sở sỉ SM Len cường thế xuất đạo, càng là trong nháy mắt đoạt chỉ nữ đoàn phong thái, bây giờ Hàn Quốc nam đoàn đương đạo, đại thế nam đoàn nhóm phong sinh thủy khởi làm nổi bật ra nữ đoàn đê mê. Tuy nhiên năm nay đầu tiên là Undergut xuất đạo thu hoạch được đại chúng chú ý, thế nhưng là, cỗ này nhân khí vẫn không có biện pháp cùng nam đoàn đánh đồng, cả dạ không chiếm thiên thời, càng không có địa lợi cả dạ công ty mặc dù là danh xưng cùng SM tranh hùng giờ SG công ty, nhưng là, tại đẩy tinh cái này một khối so SM công ty kém cách xa vạn dặm, cho dù lúc trước phải ổ tại không có hơn được SM công ty SES, ngược lại bay một mình sau mới đạt tới sự nghiệp tối đỉnh phong không có cường lực công ty thế chân và cùng hộ. Cả dạ đã không có ưu tú xuất đạo khúc, thiết lập xuất khí phong cách đồng dạng không có có trở thành đại chúng đề tài. Giờ SG công ty cũng không có vì bọn nàng chỉ định tiếp tục kéo dài phát triển kế hoạch, cái này làm cho các nàng mất đi tiếp tục phát triển bình. Đại, tuy nhiên bằng vào nổ cả ra mấy cái cô nàng nỗ lực, thu hoạch được trong vòng người tán thành, thế nhưng là, nhưng dần dần biến mất tại đại chúng trong ánh mắt, thế nhưng là những này đều đã không trọng yếu nữa. Bây giờ đối với cả dạ lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là cả dạ vấn đề nội bộ, Kim Sung Hy đi ở vấn đề. Chương 319 thổ lộ hết. So Giang Ho tuy nhiên rất rõ ràng cả dạ cụ thể vấn đề, thế nhưng là, đối với cả dạ hắn đồng dạng thúc thủ vô sách bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu tiểu người đại diện hắn không có khoa tay múa chân cơ hội, hắn duy nhất có thể làm cũng là làm cho các nàng hiện giai đoạn sinh hoạt tốt một chút, hành trình tận lực nhiều một chút thực, so Giang Ho không muốn xử lý cả dạ vấn đề còn có một chút tư tâm, hắn không muốn để cho giờ SG công ty cố thủ chính mình thành quả lao động, hắn tình nguyện hiện tại. Cả dạ nhiều gặp một điểm gặp chắc trở, về sau chính mình tiến hành đền bù tổn thất, cũng không muốn để giờ SG công ty thu lợi hắn chỉ là người bình thường, hắn cũng có tư tâm, hắn không có cao thượng như vậy, đương nhiên sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình. Tuy nhiên so Giang Ho trong âm thầm cùng ác giải huyệt gì nói qua rất nhiều lần, cũng an ủi qua vô số lần, thế nhưng là, trong lòng ấy nấy để hắn mỗi lần nhìn thấy ác giải huyệt gì luôn luôn nhịn không được đi mở cởi nàng ta giống như chưa từng có. Nói qua với ngươi các ngươi nữ đoàn phong cách thực không thấy nhiều, tuy nhiên làm cho đa mở fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là, từ trước mắt hình thức đến xem thụ chúng mặt lại cũng không rộng lớn so Giang Ho nói ra sớm thành thói quen ác giải huyệt gì thần sắc có chút tạm đạm, lặng lặng lắng nghe, loại này đồ yêu đối phong cách phương diện sự tình nàng không quyền lên tiếng bất quá, chỉ phải kiên trì, và mượn các ngươi nỗ lực, loại phong cách này khẳng định sẽ có chính mình thị trường, có chính mình cố định fan, tối hậu trở thành đại thế đây không phải an ủi. Mà là ta chính mình trong khoảng thời gian này phân tích ra kết luận nhìn lấy ác giải huyệt gì tự hồ không hề tin tưởng. So Giang Ho hơn nữa một câu tiếp theo lời nói đến làm chứng minh không biết là so Giang Ho khuyên giải, hay là bởi vì nội tâm kiên cường ác giải huyệt gì rất nhanh liền khôi phục lại. Đối so Giang Ho cùng Victory ạ xong cười cười, cảm ơn ổ bạ chúng ta vẫn luôn đang cố gắng so Giang Ho nhìn xem ác giải huyệt gì con mắt, phát hiện trong ánh mắt kia kiên định, tâm lý mới yên tâm lại. Nhìn lấy ác giải huyệt gì thanh lánh xinh đẹp mặt, tâm lý một trận xoắn suýt vít to gì ạ xong một mực âm thầm chú ý so Giang Ho, nhìn thấy so Giang Ho nhìn chằm chằm ác giải huyệt gì nhìn, tâm lý một trận không thoải mái, ghen ghét dùng chân tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đụng chút so Giang Ho bị vít to gì ạ xong nhắc nhở dưới so Giang Ho lấy lại tinh thần, đối vít to gì ạ xong chớp mắt một cái, cười một chút, sau đó mới quay đầu vít to gì ạ xong bị so Giang Ho ánh. Mắt nhìn có chút nóng lên. Cẩn thận nhìn một chút ác giải huyệt gì, phát hiện nàng không có chú ý tới, mới thả lỏng trong lòng so Giang Ho này quái gì ánh mắt tự nhiên bị ác giải huyệt gì nhìn thấy tâm lý không khỏi có chút ba động, chẳng lẽ ổ bạ đối với mình có cảm giác sao nghĩ tới đây, Bác giải hùa gì nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đồng nhiên trông thấy So Giang Ho cùng Victoria song diện mạo đưa tình, tâm lý đột nhiên lạnh lẽo. Bác giải hùa gì nhìn lấy này tràn ngập yêu thương ánh mắt, trong lòng đồng nhiên có chút đấu kỵ nhịn không được hỏi, ổn họa vừa rồi vì cái gì như vậy nhìn ta nói xong lời nói này. Bác giải hùa gì có chút hối hận chính mình không lý trí. So Giang Ho cũng không biết bác giải hùa gì nói lời nói này dụ ý, nghe thấy bác giải hùa gì tra hỏi, khẽ cười nói, ta vừa mới có hơi đáng tiếc nếu như giải hùa gì ngươi bây giờ không phải là cả dạ thành viên, như vậy ta nhất định sẽ đem ngươi kéo vào công ty của ta nữ đoàn bên trong. Bác giải hùa gì tại vì So Giang Ho lời nói mà may mắn đồng thời, tâm lý đột nhiên sững sờ, nàng không nghĩ tới So Giang Ho lại có ý nghĩ thế này, bất quá, nữ đoàn, tinh không công ty đã quyết định đẩy ra nữ đoàn sao giải hùa gì, ngươi tính cách bị động, mà lại, ngươi bề ngoài tổng cho người ta một loại thanh lãnh, để cho người ta kính mà sinh ra sợ hãi cảm giác, cũng không quá để ngươi thành lập chính mình quan hệ nhân mạch, cho nên, về sau, lại cùng người khác tiếp xúc thời điểm, hy vọng ngươi tích cực một số, để người bên cạnh thói quen ngươi tính cách, cái này đối ngươi phát triển hữu ích chỗ, không muốn tổng chờ lấy người khác cùng ngươi kết giao bằng hữu, như thế người có lẽ khả năng có ý khác tồn tại. So Giang Ho nhịn không được chỉ điểm đà tạ ô bạ quan tâm. Ta hội chú ý. Bác giải hùa gì yên lặng đem So Giang Ho lời nói để ở trong lòng tốt. Ăn cơm đi. So Giang Ho liếc về đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. So Giang Ho nhịn không được nói ra tại trên bàn cơm. So Giang Ho lại kỹ càng hỏi thăm bác giải hùa gì trong sinh hoạt một số việc và bác giải hùa gì kỹ càng trả lời. Liền hỏi. Như vậy đáp ở giữa. Kết thúc cái này bỗng nhiên lúc đầu thuộc về So Giang Ho cùng Victoria song hai người ngọt ngào bữa trưa mà vốn nên là nhân vật chính. Victoria song trừ thỉnh thoảng chen vào hai câu về sau, liền tự giác làm lên ôn nhu hiền lành thê tử, yên lặng chiếu cố lên So Giang Ho. Cảm ơn ổ bạ cùng tỷ tỷ chiêu đãi, quấy rầy các ngươi kết thúc dùng cơm. Bác giải hùa gì đứng dậy, cung kính nói lời cảm tạ không cần khách khí, chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, tốt, ngươi đi công ty đi có chuyện. Có thể gọi điện thoại cho ta tìm ta. So Giang Ho nói ra ửng, như vậy, gặp lại Victoria song tỷ tỷ. Bác giải hùa gì mỉm cười cùng Victoria song cáo biệt gặp lại. Giải hùa gì sở sỉ Victoria song ôn nhu nói ra nhìn lấy bác giải hùa gì đi xa. So Giang Ho mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với Victoria song, đi thôi, dù sao buổi chiều ngươi không có lớp trình, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Victoria song nhìn lấy So Giang Ho đột nhiên hỏi. Giải hùa gì sở xỉ hết sức nữ thần khí chất, dáng dấp cũng xinh đẹp, mà lại, nàng đối. Ngươi tự hồ hết sức hảo cảm, ngươi thật không có tâm động sao à, đứng trước mặt ta là ta quen thuộc cái kia Victoria song sao không phải là nhà ai bình dấm chua đi. So Giang Ho trêu đùa hừ Victoria song bất mãn. So Giang Ho hừ một tiếng, đối với hắn hoa ngôn xảo ngữ chỗ lửa gạt. So Giang Ho nhìn thấy chính mình mánh khỏe không có tác dụng, nhịn không được cười mỉa tốt. Ngươi tổng suy nghĩ lung tung cái gì, muốn chỉ cần ngươi trong lòng ta là đẹp nhất tồn tại mà lại chưa bao giờ cải biến. So Giang Ho đột nhiên trịnh trọng nói ra, tựa hồ muốn nói cho Victoria song nghe, lại tựa hồ đang giảng cho mình nghe. Victoria song nghe So Giang Ho ít có ngọt ngào lời nói, tâm lý cảm giác hạnh phúc đồng thời, đột nhiên có chút bất an đứng lên. Tốt, ngươi có thể hay không bởi vì ta cố tình gây sự mà phiền ta. Xa lánh ta Victoria song lo lắng hỏi thăm. Làm sao lại, vừa rồi trong phòng làm việc không phải nói sao ngươi càng như vậy ta càng cảm giác ngươi để ý ta, không muốn tổng suy nghĩ lung tung. So Giang Ho lại một lần nữa an ủi. So Giang Ho lại một lần nữa lời an ủi ngữ để Victoria song an tâm. Thế nhưng là, bây giờ Victoria song vẫn như cũ lo lắng, bởi vì chính mình đối thủ so với chính mình có năng lực, lại không so với chính mình kém. Chính mình trừ chiếm cứ tiên cơ có được So Giang Ho ái tình bên ngoài, tự hồ không có bất kỳ cái gì có thể cùng người khác so sánh địa phương. Chỉ cần mình không xuất đạo, tự hồ loại này lo lắng liền vô pháp tiêu trừ. Thế nhưng là, bây giờ chính mình tự hồ không nhìn thấy xuất đạo hy vọng, đối mặt trong bo nở dê tô y địch nhân, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ. Loại này lo lắng trực tiếp ảnh hưởng đến Victoria song tâm tính. Toàn bộ buổi chiều du ngoạn thời điểm đều không có một chút vui vẻ nụ cười. Cái này khiến So Giang Ho thập phần lo lắng. Không biết Victoria song vì sao lại dạng này, mấy lần hỏi thăm đều bị Victoria song nói sang chuyện khác qua hướng Victoria song túc xá trên đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Victoria song mới khôi phục tinh thần hỏi, RUNG, Cả dạ bây giờ tình huống thật không tốt sao còn có bắt đầu ho hy vọng sao ngươi làm sao quan tâm tới cả dạ tình huống so răng ho cảm giác rất kỳ quái. Bình thường đối với những này từ không quan tâm vít to gì ạ xong làm sao lại đột nhiên quan tâm tới phương diện này sự tình chuẩn bị tâm lý thật tốt. A ta cũng là hy vọng xuất đạo A sau khi xuất đạo sẽ gặp phải tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng. Cho nên, từ người khác nơi đó hấp thụ kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng. Không tốt sao vít to gì ạ xong bày lên đạo lý nói ra nhìn không ra, ngươi suy nghĩ chuyện muốn rất sâu A so răng ho vừa cười vừa nói. Vít to gì ạ xong có thế loại suy nghĩ này, so răng ho đương nhiên rất vui vẻ, dù sao, nói rõ vít to gì ạ xong là một cái có ý nghĩ của mình người, cũng chỉ có dạng này người tài năng thành tựu sự nghiệp của mình, có tư cách thành vì chính mình người yêu đã vít to gì ạ xong loại suy nghĩ này, so răng ho rất tình nguyện ủng hộ, cho nên, so răng ho cũng không có dấu diếm. Cả dạ bây giờ tình hình. Toàn bộ đều nói cho Victory ạ xong cả dạ các tiền bối thực lực đều rất cường lực, thế nhưng là, vì sao lại đến mức hiện nay đâu Victory ạ xong không giải thích đạo làng giải trí ngôi sao ca nhạc muốn thu hoạch được thành công, không chỉ có dính đến tự thân năng lực, còn có hắn rất nhiều nhân tố, mà trọng yếu nhất vẫn là có đem ra được hảo tác phẩm, chỉ có dạng này ngươi mới có thể có năng lực qua tranh thủ thuộc về chính ngươi thành công lần, sở thuộc công ty thực lực. Phong cách còn có lưu hành nguyên tố các loại đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, cả dạ cũng là bởi vì ở mọi phương diện đều ở thế yếu, xuất đạo khúc phản ứng thường thường mới có bây giờ tình huống so răng ho chậm rãi giải thích nói, là như thế này à vít to di ạ xong nhưng gật gật đầu lão bà, ngươi đã không có ý định trở về, như vậy, ngươi ở công ty thời điểm, nếu như gặp phải nữ đoàn tuyển bạn, không còn bận rộn hơn coi là đó là cơ hội, ngươi muốn nhiều hiểu biết một chút cái này nữ đoàn cụ. Thể tin tức, nếu như cùng ngươi tự thân phong cách không thích hợp, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Không phải vậy, cho dù là xuất đạo, ngươi cũng có thể là trở nên không đỏ không tử so răng ho từng chút đem cần thiết phải chú ý vấn đề đô giảng hiểu biết cho Victory ạ xong nghe. Hắn không muốn bởi vì mù quáng từ đó ảnh hưởng chính mình người yêu tương lai biết. Cảm ơn ngươi, lão công Victory ạ xong ngượng ngùng nói ra à, lại nghe được xưng hô thế này, lần trước là từ lúc nào đâu, tại. Sao không có ấn tượng đâu, là tại đất cắm trại vẫn là tại chỗ nào đâu so răng ho khẽ cười nói vít to gì ạ xong thẹn thùng tránh đi so răng ho ánh mắt, bất quá, này hồng nhuận phơn phất gương mặt vẫn là bán vít to gì ạ xong đu nở dê, ta phát hiện ngươi đối cả dạ cùng SNS giờ thái độ hoàn toàn khác biệt, đây là vì cái gì đây vít to gì ạ xong bỗng nhiên nói ra có khác biệt, làm sao không có cảm thấy so răng ho không rõ vít to gì ạ xong nói có ý tứ gì ta luôn cảm giác ngươi đối SNS giờ không phải nhà dụng tâm, mà đối. Cả dạ tuy nhiên ngươi không thường thường đi làm việc, thế nhưng là, nhìn thấy ngươi vừa rồi đối tác dạy hùa gì bộ dáng, tốt ta cũng nhịn không được có chút ghen ghét vít to gì ạ xong tiếp tục giảng đạo, ghen ghét so răng ho nghe thấy cái từ này nhịn không được cất cao giọng, vui vẻ hô nói chính sự đâu. Khác nói sang chuyện khác Victory ạ xong bất mãn nói ra ách, tốt ta không sai, ta đối SNS giờ xác thực không có cả dạ tốt, điểm này ta thừa nhận, tuy nhiên đây là có nguyên nhân so răng ho trông thấy tránh. Không khỏi, đành phải đem sự tình giảng cho Victory ạ xong, trừ vì an ủi bên ngoài, hắn đồng dạng cần một người tiến hành thổ lộ hết. Chương 320 không bao lâu trở về. Cái gì? Nàng làm sao có thể làm như vậy đâu Victory ạ xong tức giận hâu nghe xong so răng ho giảng thuật, Victory ạ xong tức giận không thôi, do ngủ hì e ông nàng tự nhiên nhận biết, nhiều lần đụng phải nàng, cái này dáng dấp rất xinh đẹp, toàn thân tản ra thân và khí chất nữ nhân, nàng một mực hết sức hảo cảm, dù sao, mặc dù mình là nữ tính, thế nhưng là, ưa thích mỹ hảo sự vật không phải liền là nữ nhân thiên tính, thế nhưng là, hôm nay, nghe xong so răng ho lời nói, Victory ạ xong lần thứ nhất. Cải biến đối nàng cái nhìn, nàng nghĩ không ra cái này nhìn nha rất hòa thuận nữ nhân thế mà cũng có như thế âm hiểm một mặt tuy nhiên cũng may mắn là dạng này, đã trên danh nghĩa tư nhân người đại diện. Như vậy, ta trừ chiếu cố phèn nỉ hành trình bên ngoài, ta thời gian hoàn toàn thuộc về mình, dạng này ta cũng có đại lượng thời gian cung cấp chính mình tiến hành phân phối. Đây đối với hiện giai đoạn ta tới nói lại là một phần lý tưởng công tác. Đây chính là lao tổ tông nói họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc á hạ hạ so răng ho vui vẻ cười vít to gì ạ xong lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại sao mình lại ở công ty. Tại SNS giờ luyện tập thất không nhìn thấy so răng ho thân ảnh, nàng không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn có nàng không hiểu một mặt. Tâm đối với So Giang Ho nhiều một phần hiểu biết tâm lý càng đối do ngủ hì ẹ ổng càng là bất mãn Nga Y-12 than NG-11, SNS giờ chính thức trở về. Lần này trở về sân khấu đặt ở SBS in kỳ gầu bổ tụ là xong sân khấu từ khi So Giang Ho tử. Phèn ý này nghe được tin tức này về sau, bắt đầu điều chỉnh công tác, tận lực chống đi này ngày thời gian. Bởi vì ngày đó hắn muốn đi theo phèn ý bên người đi hỗ trợ đối với SNS giờ tới nói. Sân khấu cũng không xa lạ gì, duy nhất lạ lắm cũng vẹn vẹn vấn đề xưng hô. Trở về sân khấu thực nghiêm chỉnh mà nói các nàng thực rời đi sân khấu thời gian cũng không có bao dài, ngắn ngủi ly biệt cũng không có làm cho các nàng đối sân khấu sinh ra cảm giác xa lạ, cảm giác có lẽ là bởi vì này, diễn tập rất nhẹ. Nhàng một lần hoàn mỹ thuận lợi kết thúc So Giang Ho tuy nhiên đi vào hiện trường NG, thế nhưng là So Giang Ho trừ ra bắt đầu cùng mọi người chào hỏi về sau. Liền đi ra SNS giờ phòng chờ, cũng không có ở tại phòng chờ bên trong. Thực So Giang Ho vẫn còn có chút không thích hướng phòng chờ bên trong bầu không khí. SNS giờ chỗ phòng chờ là một cái đại hình phòng chờ. Bên trong trừ SNS giờ bên ngoài còn có cùng một chỗ hắn tổ hợp. Đây chính là tân nhân đãi ngộ. Vô luận ngươi công ty bối cảnh cường đại cỡ nào, ở cái này tiền bối và hậu bối quan hệ nghiêm cẩn Hàn Quốc tới nói. Tân nhân đều sẽ có loại đãi ngộ này, tuy nhiên So Giang Ho bây giờ cũng tại SBS đài truyền hình đảm nhiệm kỳ tích thắng bại sư đảm nhiệm thực tập đạo diễn. Thế nhưng là, đối với ỉn kỳ gọi ổ tổ tủ là xong cũng rất lạ lắm đã có cơ hội lại tới đây. So Giang Ho ôm vì tương lai phụ trách thái độ đi tìm ỉn kỳ gọi ổ tổ tủ là xong tờ giờ câu thông cảm tình. Đối với dạng này sự tình, So Giang Ho đã sớm xe nhẹ đường quen, cái này không cảm kích không? Được Kim In Hỉ ẹ ông một cái kia nguyệt ma quỷ hành trình, hoàn toàn cải biến So Giang Ho thời gian ngay tại So Giang Ho cùng hiện trưởng NG tờ giờ giao lưu ở giữa chậm rãi trôi qua biết tờ giờ nói cho So Giang Ho tiết mục sắp bắt đầu. So Giang Ho mới cáo từ trở lại phòng chờ So Giang Ho mới xuất hiện tại phòng chờ, liền bị nhảm chán dù nạ phát hiện, ngon ngọt cười, đầy mỡ hô, Giang Ho ổn phá ngươi chạy đi nơi đâu. Ngươi tại dạng này ta nhưng là muốn muốn phèn nỉ tỉ tỉ không cho ngươi mở tiền lương So Giang Ho. Đối với dù nạ uy hiếp không thèm để ý chút nào, mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, phèn nỉ không mở cho ta tiền lương. Như vậy, ta thiếu SNS giờ bữa cơm kia có thể muốn kéo tới hạ cái thế kỷ à. Dù nạ ngươi im miệng sủ răng nhanh chóng kéo về dù nạ, quả nhiên không hổ là thực thần. Chỉ cần vừa nhắc tới ăn, nguyên bản thời thượng, mỹ lệ sủ răng trong nháy mắt biến thân. Trực tiếp áp chế dù nạ hừ dù nạ nghe thấy So Giang Ho lời nói bất mãn ngoác miệng ra, hung dữ chừng liếc một chút So Giang Ho, sau đó. An phận xuống tới So Giang Ho không nhìn dù nạ ánh mắt, trực tiếp khích lệ sủ răng nói ra, không tệ, sủ răng làm ta rất hài lòng, dạng này, chờ ta lĩnh lương về sau. Sủ răng liền đem dù nạ này phần ăn hết tốt thật cảm ơn răng ho ổn phạ sủ răng vui vẻ nói tạ ổn phạ dù nạ đáng thương hông ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Nếu như về sau tại mở ta trò đùa, như vậy, liền thật không tính ngươi So Giang Ho treo chọc lấy dù nạ biết, Giang Ho ổn phạ dù nạ tại thực vật trước mặt hoàn toàn bại lui, chỉ có thể cam tâm tiếp nhận thất bại tốt, không nên náo, chúng ta tiết mục là cái thứ tư ra sân, cho nên, đang đợi vài phút, chúng ta liền muốn qua chuẩn bị tỷ dệ ổng nhìn lấy ồn ào ba người, tranh thủ thời gian đứng người lên nói ra tốt, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Cứ dựa theo các ngươi bình thường luyện tập liền có thể bác sẻ ảng ngục nghe thấy tỷ dệ ổng nói chuyện, cũng tới đến mọi người trung gian điều tiết lấy mọi người tâm tình đun nở dê vở ơ các ngươi đều luyện tập lâu như vậy, sớm đã. Không còn vấn đề do ngủ hỉ ẹ ổng cũng bổ sung vài câu răng ho ổn hỏa ngươi liền không có lời gì muốn ngươi nghệ nhân giảng sao dù nạ trước mắt, quay đầu hỏi hướng chôn nở ơ nơi hẻo lánh cùng thân vũ tĩnh nhỏ giọng nói tìm cái gì so răng ho nghe thấy dù nạ gọi mình. Trông thấy mọi người nhìn chăm chú lên chính mình, So Giang Ho đầu tiên là nhìn một chút dù nạ, phát hiện nàng đối với mình thật có lỗi nôn dưới đầu lưỡi, bất đắc dĩ chừng liếc một chút, trách nàng nhiều chuyện đu nở dê vở ơ đã tiết. Kiệm người đại diện cũng nên chịu trách nhiệm A do ngủ hì ẹ ổng mỉm cười nói đã đến một bước này, So Giang Ho đứng người lên đi đến phèn ní bên người trên dưới dò xét liếc một chút phèn ní, sau đó mỉm cười gật gật đầu không tệ, ngươi mặc đồ này nhìn thật sự là thanh xuân. Đáng yêu ai nha phù hợp ngươi bây giờ tuổi tác, càng phù hợp các ngươi lần này album phong cách So Giang Ho đầu tiên là khẳng định phèn nì các nàng phục trang cổ vũ lời nói ta liền không nói. Sẽ ảng ngục ca bọn họ nói rất nhiều, mà. Lại, ta tin tưởng các ngươi thực lực, càng tin tưởng các ngươi hướng tới sân khấu, truy cầu mộng tưởng này kiên định không thay đổi quyết tâm. Ta chỉ muốn nói một điểm chính là, các ngươi leo lên sân khấu về sau, muốn chú ý một chút. Vừa rồi ta ở bên ngoài thời điểm, phát hiện sân khấu mặt đất lực ma sát không đủ, bước đi không có ảnh hưởng. Thế nhưng là, các ngươi lúc khiêu vũ đợi, động tác quá kịch liệt có thể sẽ trượt chân, cho nên, phải cẩn thận một chút so răng ho đem chính mình vừa rồi. Tại sân khấu phụ cận phát hiện nói cho phèn nỉ các nàng biết, ồp hạ chúng ta hội chú ý phèn nỉ gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ tốt, ta nói xong so răng ho mỉm cười, sau đó đi trở về đến thân vũ tính bên cạnh tiếp tục đàm luận vừa rồi đề tài nhìn lấy so răng ho biểu hiện, bác sĩ ảng ngục rất hài lòng, nhìn như không quan tâm, không nhúng tay vào SNSG công tác, thế nhưng là, lại cẩn thận quan sát được sân khấu tình huống, điểm này để bác sĩ ảng ngục rất hài lòng mấy cái người đại diện đô. Giảng thuật xong, mọi người nhao nhao đợi, chờ mong trở về sân khấu đến vài phút trôi qua rất nhanh, SNSG nên đi hậu trừa NG chuẩn bị, SNSG thành viên nhao nhao đứng người lên, tụ tập đến tỷ dệ ổng bên người vây tại một chỗ hiện tại là tỷ dệ ổng hô SNSG ZCK hô về sau là tỷ dệ ổng cất cao giọng SNSG dù nạ giọng dịu dàng hô vĩnh viễn là SNSG mọi người chăm miệng một lời hô. Trương 321 hậu trừa NG cho đùa. In kỳ gỡ bổ bụ là xong cái này kỳ người chủ trì là Kim Hy Chủn, làm SNSG cùng công ty tiền bối kiêm hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ chiếu cố mội mội mình tổ hợp đi qua hơn một năm lịch luyện. Bây giờ Kim Hy Chủn sớm cũng không phải là mới xuất đạo gà mờ, chủ trì công đã dần dần thành thục, nhận hiện trừa NG người xem yêu thích tiếp xuống tiết mục là mội mội ta nhóm, phải biết các nàng đều là phi thường không được, tốt, không bao nhiêu. Để chúng ta hoan nghênh SNSG trở về sân khấu, cho chúng ta mang đến các nàng tờ thứ nhất album chủ đả khúc SNSG theo Kim Hy Chủn kích tình giới thiệu. SNSG 9 người rốt cục lên đài SNSG tuy nhiên xuất đạo mới 3 tháng ngắn ngủi, thế nhưng là, nương tựa theo thiếu nữ phong tích Louis không tục nhân khí, tuy nhiên các nàng fan ở giữa đại thúc cấp bậc tương đối nhiều, thế nhưng là, biết các nàng hôm nay trở về sân khấu, đi vào hiện trường NG fan đồng dạng không ít. Vừa mới lên đài, dưới đài liền truyền đến trận trận tiếp ứng âm thanh âm nhạc vang lên. 9 người cũng bắt đầu chính mình biểu diễn, nương theo lấy cứu người kịch liệt vũ đạo động tác, tí dệ ổng hùng hậu tinh tế ti mi tiếng ca, SNSG chính thức tuyên cáo chính mình trở về so răng ho đứng tại sân khấu một bên, lặng lặng lắng nghe SNSG biểu diễn, cái này tựa hồ là so răng ho lần thứ nhất đứng tại âm nhạc tiết mục hiện trừa NG qua thưởng thức âm nhạc tiết mục. Đồng dạng là lần đầu tiên quan sát SNSG sân khấu, tuy nhiên so răng ho không phải chuyên nghiệp ca sĩ, càng không tính là âm nhạc nhân, thế nhưng là, cái này không trở ngại so răng ho qua thưởng thức các nàng biểu diễn tỷ dệ ổng thanh âm vừa mới vang lên, so răng ho trong nháy mắt kinh sợ, thân thể khẽ run lên, nhìn lấy cái kia tiểu cái đột nhiên bộc phát ra tiếng ca trong nháy mắt bị nàng tiếng ca chinh phục bất quá. So răng ho dù sao không hiểu âm nhạc trừ cảm giác tỷ dệ ổng hát êm thai bên ngoài, cũng không có bị ảnh hưởng quá lâu liền bị tiếp xuống người khác tiếng ca hấp dẫn tiết thứ nhất kết thúc. So răng ho không thể không ở trong lòng cảm khái, nghĩ không ra bình thường bọn này tiểu nha đầu dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách nha hoa bác, hội giống như hài tử nói đùa, bây giờ đứng ở trên võ đài trong nháy mắt biến thành để cho người ta kinh diễm đại minh tinh, không biết cái này có tính không nữ nhân thiện biến một loại đâu. Bị các nàng tiếng ca hấp dẫn trừ so răng ho bên ngoài, còn có hiện trừ NG người xem từ người xem phản ứng đến xem, các nàng biểu diễn rất không tệ, chỉnh thể vũ đạo bộ phận vẫn là nha lý tưởng, trừ cá biệt biên độ quá lớn vũ đạo động tác có chút không đúng chỗ bên ngoài. Các nàng đã phát huy ra mình bình thường mức độ so răng ho cũng không có tại sân khấu miệng chờ đợi các thiếu nữ, mà chính là lựa chọn trở lại phòng chờ tại chúc mừng các nàng trở lại phòng chờ. So răng ho chợt phát hiện chính mình cũng không phải là về sớm nhất đến thân vũ tính các nàng đều đã trở về, duy nhất không gặp thân ảnh cũng là Park Se-ang-woo, bất quá, làm SNSG người đại diện, bận rộn. Mới phù hợp hắn công tác hôm nay là các thiếu nữ đáng giá vui vẻ thời gian. Bởi vì hôm nay là các nàng trở về sân khấu mà lần này trở về sân khấu fan tiếp ứng âm thanh là các nàng sau khi xuất đạo fan tiếp ứng nhiều nhất một lần. Điều này nói rõ các nàng hội fan hâm mộ chậm rãi lớn mạnh, cái này làm cho các nàng rất vui vẻ. Từ dưới võ đài đến trong nháy mắt, các thiếu nữ cũng có chút kích động trên đường đi đều đang liễu diễu hưng phấn giảng thuật chính mình chứng kiến hết thảy, trở lại phòng chờ. Càng là nói không ngừng, vô luận như thế nào cũng không chịu dừng lại không có đợi bao lâu, các thiếu nữ đều vui vẻ trở về hoa, rất thích loại này có người gieo hò cảm giác. Cá dù nạ đẩy cửa ra vui vẻ nói ra người cao hưng cái gì Adam mở fan hâm mô gieo hò là cho tỷ dệ ổng các nàng, cũng không phải cho ngươi sủ răng nhìn lấy dù nạ đắc chí bộ dáng. Bất mãn nói ra cái này có cái gì khác biệt sao phải biết chúng ta thế nhưng là SNSA vô luận là cho ai gieo họ, ai tiếp ứng đều có thuộc tại chúng ta một. Bộ nào chia dù nạ lăn lộn không thèm để ý giải thích nói à, cái này đến có phải hay không dù nạ A lu cờ na hó dù nạ có thể nói ra có chiều sâu như vậy lời nói A sùn nỉ trêu chọc loay hoay mấy lần dù nạ, mới dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra sùn kỳ ủ tỉ tỉ dù nạ nũng nịu thức nói ra không sai. Dù nạ nói không sai, vô luận cho chúng ta ai tiếp ứng, đều thuộc về chúng ta SNSG thành tích tỷ dệ ổng nhìn lấy lại na ho đứng lên bọn tỷ muội, khẽ cười nói hì hì, ồp ạ, tỷ tỷ, chúng ta biểu hiện được không tệ đi. Dù nạ nghe thấy mình lời nói có người đồng ý, vui vẻ chạy đến thân vũ tính bên người, lại bắt đầu chính mình đắc chi ửng, cũng liền bình thường thôi đi còn không có luyện tập thời điểm tốt đâu thân vũ tính thâm trầm nói ra làm sao có thể. Ta cảm giác đã so bình thường đều tốt hơn dù nạ chừng to mắt không dám tin nói ra người khác nhau nhau toát mồ hôi. Nguyên lai like người nào đó bình thường luyện tập mức độ so vừa rồi biểu diễn còn kém a người khác không có ý tứ mở miệng, so răng ho lại sẽ. Không bỏ qua cái này chế rêu dù nạ cơ hội hạ hạ, ồp hạ ngươi mắc lửa, ta vừa rồi đang nói đùa, ồp hạ ngươi thật đáng yêu, hì hì, thế mà thật coi thật đâu. Ngươi nhìn tỉ tỉ các nàng đều không có trả lời dù nạ đột nhiên cười nói cũng không biết phải nói dù nạ phản ứng nhanh đâu, vẫn là phải nói mình thật bên trên dù nạ sát đâu dù nạ không hổ là diễn nghệ sinh, thế mà để nhãn lực phi phàm so răng ho nhìn không ra bất kỳ sơ hở bất quá, mặc dù biết dù nạ khả năng thật đang nói đùa, thế nhưng là, tại đại chúng trước mặt, tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình sai, nếu không mình mặt mũi ở đâu so răng ho đoán không ra dù nạ tâm tư. Bất quá, hắn cũng không muốn làm xuống đài không được, thế là không hề quan tâm dù nạ, mà so răng ho lại đồng dạng cơ trí nói sang chuyện khác thân vũ tĩnh, kế tiếp hành trình là cái gì, nếu như không có chuyện gì tình thoại, chúng ta có thể rời đi đi so răng ho người không đủ hỏi thăm ứng, ban đêm 20 điểm có sở ta Golden bờ hẻo thu, ngoài ra còn có một cái đài. Phát thanh, liền hai cái này hành trình thân vũ tĩnh trước khi ra cửa nhìn qua hành trình xong hành trình. Hai cái này tiết mục là làm sao phân phối đâu so răng ho tiếp tục dò hỏi thân vũ tính không biết so răng ho vì cái gì hỏi thăm, bất quá, cái này cũng không cần giấu giếm sự tình, chỉ phải hao phí một chút thời gian liền sẽ biết, nàng đương nhiên sẽ không giấu giếm tuy nhiên đều là SNSG tiếp hành trình, bởi vì cần vì album mới tiến hành tuyên truy hệ nở, cho nên, cần phải nhiều hơn cho hấp thụ ánh sáng, cho nên, mới sẽ tận lực nhiều tiếp hành trình. Tuy nhiên hai cái tiết mục không cần toàn viên xuất động, chỉ cần chia hai bộ phận liền có thể, bởi vì có âm nhạc đài phát thanh tiết mục, khả năng cần muốn tiến hành diễn sướng, cho nên, cần phải đi ba cái chủ sướng, còn lại nhân viên cần tham gia sở ta Golden bờ hẻo thu. Về phần nhân viên an bài, ta cũng không biết thân vũ tính mỉm cười, sau đó, bắt đầu chỉnh lý lúc mang đến vật phẩm tùy thân, vừa rồi quá mức vui vẻ, đã sớm. Quên chính mình bản chức công tác cảm ơn vũ tính, bất quá. Biết sẽ ảng ngục ca bọn họ đi nơi nào sao so rằng họ sau khi nói cảm ơn hỏi thăm nếu như ngươi là muốn nghe được phẹn nì sắp xếp hành trình lời nói. Như vậy, ngươi có thể trực tiếp hỏi tỷ dệ ổng, nếu như là hắn công tác lời nói. Như vậy, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi hôm nay khả năng không gặp được hắn mặt, bởi vì hắn cùng ủ hỉ ẹ ổng sở xỉ đã giao cho ta, để cho ta phụ cận các nàng hành trình thân vũ tính một bên bận rộn, vừa nói, tốt. À. Ta biết so răng ho sững sờ, nghĩ không ra chính mình thế mà đoán sai. Bác sĩ ảng ngục hiển nhiên không phải mình trong tưởng tượng qua bái phòng bằng hữu. Bất quá, nếu biết mình muốn sự tình, so răng ho cũng không quan tâm bọn họ bóng dáng. So răng ho quay đầu hỏi hướng tỷ dệ ổng. Tỷ dệ ổng, phèn nỉ ban đêm hành trình là cái nào tỷ dệ ổng ngắm lại. Sau đó nói, ừm, là đài phát thanh ứng. Biết, bất quá, một hồi các ngươi cần về công ty sao so răng ho gật gật đầu biểu thị hiểu biết. Sau đó quan tâm, nói ừm, chúng ta cần sẽ đi thay quần áo khác sau tiếp tục ban đêm hành trình tỷ dệ ổng gật gật đầu ừm, minh bạch, đu nờ dê, đã sẽ ảng ngục ca bọn họ đều không tại. Như vậy, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi đâu? So răng ho hỏi thăm ổ bạ hiện tại còn không thể đi. Tỷ dệ ổng nhỏ giọng nói với so răng ho à. Vì cái gì à? So răng ho nhíu mày hỏi thăm ổ bạ. Ỉn kỳ gỗ bổ bụ là xong tối hậu còn có trao giải thời điểm. Khi đó, còn cần chúng ta lại một lần nữa lên đài du nạ chen vào nói đạo du nạ sùn nì lặng. Lẽ kéo một chút du nạ. Dùng ánh mắt ý chào một cái so răng ho dù nạ trông thấy sùn nì ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ, chính mình tự hồ làm gì sai, là như thế này a so răng ho làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lời nói ở giữa lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ các thiếu nữ nhìn thấy so răng ho biểu lộ, không có phát hiện so răng ho có bất kỳ vẻ mặt bối rối, nhao nhao thở phào đồng thời, đột nhiên sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ răng ho ổ bạ cũng không có cảm giác không biết cái này thưởng thức tính đồ. Vật mà cảm thấy mất mặt sao các thiếu nữ ý nghĩ, so răng ho tự nhiên nghĩ không ra, bất quá, coi như biết, hắn cũng không có một chút mất mặt cảm giác, bởi vì hắn hỏi ra vấn đề này đơn thuần là muốn chuyển di xấu bụng dù nạ chú ý lực, không cho hắn tiếp tục dây dưa chính mình nhìn vừa rồi vui vẻ trợ giúp chính mình giải thích thời điểm. So răng ho liền đã được đến mình muốn hiệu quả ổn thỏa người ban đêm là không là có chuyện cần bận bịu A Phèn Nì đột nhiên hỏi thăm không, ta chỉ là tại quan tâm. Ban đêm hành trình mà thôi so răng ho an ủi Phèn Nì gật gật đầu, lại an tĩnh lại, bất quá, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn một chút so răng ho, muốn biết hắn đến có hay không lừa gạt mình nàng luôn có một loại cảm giác, cũng là hôm nay so răng ho có chút quái dị, cùng hắn bình thường bộ dáng hoàn toàn không giống, bình thường công tác lúc mặc dù cũng nha quan tâm thời gian, thế nhưng là, lại chưa từng có dạng này lỗ mãng muốn tỉ tiết mục không có kết thúc lúc liền chọn rời đi từ khi lần trước. Tại Hải Dương trong quán ôm hôn về sau, Phèn Nỉ mỗi lần nhìn thấy so răng ho chắc chắn sẽ có kích động, tim đập rộn lên, thậm chí còn có một số bối rối cảm giác. Thế nhưng là, có lần trước tỷ dệ ổng sự tình, nàng đột nhiên không hề đem chính mình tâm tư đều thổ lộ hết cho các bằng hữu mình, nàng không muốn đang phát sinh lần trước không thoải mái, dù sao, yêu đương là hai người sự tình. Chương 322 Đại lý người đại diện. Người chắc chắn sẽ có hoảng sợ, sợ hãi. Mỗi khi mọi người tại một chuyện nào đó bên trên bị thương tổn, như vậy, tại gặp được dạng này sự tình, thường thường hội trước tiên nhớ tới đã từng thống khổ trí nhớ Phèn Nì mỗi khi nhớ tới ngày đó tỷ dệ ổng tự nhủ này lời nói, tâm lý chung quy trận trận không thoải mái, tuy nhiên ban đêm tỷ dệ ổng liền cùng mình xin lỗi, mà giống như mình tha thứ nàng, thế nhưng là, chuyện này lại âm thầm bị giấu ở tâm, mà tại so răng ho đáp ứng chính mình yêu cầu, không. Biết bởi vì nguyên nhân gì hôn chính mình, cái này khiến Phèn Nỉ vui vẻ đồng thời, càng là đem chuyện này giấu giếm xuống tới, không cùng bất luận kẻ nào kể ra, cũng không định nói cho bất luận kẻ nào kể từ sau ngày đó. Phèn Nỉ mỗi khi tại so răng ho trước mặt, dần dần bắt đầu lưu ý lên so răng ho, cho nên, tại so răng ho hôm nay khắc thường hành vi vừa xuất hiện. Phèn Nỉ liền phát hiện đến Phèn Nỉ biến hóa cũng không có dẫn từ bản thân cái này mang theo tịch làm bạn các đội hưu khai quật. Tuy nhiên, Phèn Nỉ cho người ta ấn tượng đầu tiên có tình yêu hình tượng, thế nhưng là, nàng tính cách nhưng lại ôn hòa tình tế tỉ mỉ, bình thường cũng hầu như là quan tâm mọi người. Vừa rồi cha hỏi nha phù hợp Phèn Nỉ bình thường bộ dáng hoa, chúng ta ban đêm có sở ta Golden Bờ quay chụp sao dù nạ kinh ngạc hỏi thăm nhìn lấy dù nạ giật mình bộ dáng. So răng ho có chút im lặng, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết mình thông cáo nghệ nhân đâu dù nạ, ngươi không biết sao buổi sáng không? Phải nói qua cho các ngươi hôm nay hành trình sao tỷ dệ ổng đồng dạng nghi hoặc, nàng tuy nhiên đã sớm biết đồng đội mình nhóm có chút căn bản không yêu nhớ hành trình, thế nhưng là, vì nhằm vào loại tình huống này, nàng mỗi sáng sớm đều sẽ chuyên môn một lần cùng ngày mọi người hành trình. Thế nhưng là nghĩ không ra dù nạ căn bản không có ghi ở trong lòng đúng vậy à, tỷ tỷ buổi sáng giảng thế nhưng là, ta buổi sáng không có chú ý nghe giảng, căn bản không biết có cái này hành trình dù nạ không. Có ý tứ nói ra tốt ta xem ra, không chỉ một mình ngươi không biết sắp xếp hành trình A Kim tỷ dệ ổng nhìn lấy còn có chút mê mang hì ô dệ ổng, Jessica bất đắc dĩ nói ra hì hì, ta là biết bên người có tỷ tỷ nhắc nhở. Mới không có chuyên môn thấy được trình dù nạ nịnh nọt nói ra ngươi à, tốt thừa cơ hội này đang nói một lần đi không phải vậy, ta muốn có người khả năng ngay cả mình cùng đi bên trên tiết mục gì cũng không biết kim tỷ dệ ông bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem chính mình cuốn sổ với tay cầm ứng. Một hồi, Phèn Nỉ, con út cùng ta đi tham gia âm nhạc đài phát thanh tiết mục, mà người khác đi tham gia Star Golden Boy là muộn 8 điểm bắt đầu thu, cho nên, các ngươi muốn sớm một chút đến hiện trường NG. Về phần cái này hồ sơ tiết mục nội dung cụ thể, ta nghĩ các ngươi xem qua vô số lần đã không xa lạ gì đi tỉ dệ ổng kể xong, khẽ cười nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là thích nhất các loại tống nghệ tiết mục dù nà ngóc đầu lên tự ngạo nói ra đu nở dê, tỉ tỉ, chúng ta cần gì thời. Gian qua bên trên đài phát thanh A sẽ hỉ ủn nghiêm túc hỏi thăm yên tâm đi bởi vì đài phát thanh là phát sóng trực tiếp tiết mục, cho nên... Tiết mục bá xuất thời gian là ban đêm 22 điểm chúng ta có sung túc thời gian để chuẩn bị tỷ dệ ổng biết sẽ hỉ ủn nghĩ là cái gì. Tiểu gia hỏa này mặc dù là tổ hợp bên trong tuổi tác nhỏ nhất thế nhưng là, lại là sinh hoạt nhất có quy luật, lớn nhất có thời gian khái niệm người. Bình thường cũng là tiểu gia hỏa này đang chiếu cố mọi người à, nếu như là 8 giờ tối. Liền muốn ghi hình tiết mục, như vậy, chúng ta không phải muốn sớm nửa giờ đến hiện trường NG, cũng chính là 7 giờ rưỡi. Mà ỉn kỳ gọi ổ tổ tủ là xong kết thúc, tại bỏ đi thời gian ăn cơm, tự hồ không đủ A sùn nhỉ tính một chút, lo lắng nói ra đu nở dê vở y A gì đồng dạng có chút bận tâm đúng A người khác cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại thì dễ ổng đồng dạng sức sở, nàng không nghĩ tới chuyện này, nàng kỹ càng ghi chép chính mình hành trình, mà người khác hành trình trừ đơn giản ghi chép một chút tên bên ngoài. Cũng không hề quan tâm quá nhiều lúc này nàng có chút may mắn, hạnh tốt chính mình sớm nói ra. Còn có thời gian tiến hành bổ cứu, không phải vậy thật dựa theo chính mình giảng thời gian, chỉ sợ tất cả mọi người hội đến trễ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến SNSG hình tượng, càng biết cho các tiền bối lưu lại không ấn tượng tốt ủ xệ ộp tỷ tỷ. Chúng ta trên xe còn có thể đổi phục trang sao kim tỷ dệ ổng thở phào, sau đó dò hỏi trên xe không mang phục trang, bởi vì hôm nay các ngươi hành trình đều ở buổi tối, cho nên... Chúng ta cũng không có mang y phục xỉn ủ xệ ộp tuy nhiên một mực đang bận rộn, thế nhưng là, cả cái sự tình nàng đã rất rõ ràng, cho nên, nhanh chóng hồi đáp như vậy, phiền phức ủ xệ ộp tỉ tỉ cùng xệ ảng ục ộp bạ gọi điện thoại, để ộp bạ nhìn xem có thể hay không đưa tới, dạng này cũng không được tỉ dệ ông vừa nói xong cũng chính mình phủ định so răng ho nhìn lấy tỉ dệ ông bộ dáng, rất bội phục nàng đảm đương, thế nhưng là, thấy được nàng có chút tự loạn trận cước, biết nàng. Kinh nghiệm không đủ, cũng không thể nha dễ xử lý dạng này sự tình, cho nên, việc nhân đức không nhường ai đứng ra, bắt đầu trợ giúp tỷ dệ ổng xử lý tỷ dệ ổng, các ngươi không nên gấp gáp, thời gian tới kịp, hoàn toàn không có tương đối hoảng loạn như vậy, vù xe ổng sở si, ngươi vẫn là trước cùng xe ảng ục ca gọi điện thoại, đem bên này tình huống cùng hắn giảng một chút. Xem hắn có cái gì an bài so răng ho đầu tiên là nói với xin ủ xe ổng tại so răng ho nói chuyện đồng thời. Nguyên bản lo lắng. Các thiếu nữ nhao nhao an tĩnh lại, lắng nghe so răng ho ngay ngắn trật tự an bài biết, ta cái này gọi điện thoại xin ủ xe ốp điểm điểm đồ, cầm điện thoại lên đi ra ngoài so răng ho nhìn lấy xin ủ xe ốp rời đi, mới mỉm cười tiếp tục nói, nếu như sẽ ảng ục ca bởi vì sự tình mà trì hoãn, như vậy, các ngươi có thể sẽ cần tại tiết mục sau khi kết thúc lập tức trở về túc xá, sau đó lập tức ở chạy về đài truyền hình, bất quá. Hiện tại trên đường phố có thể chính là dòng xe cộ giờ cao điểm, ta muốn hoa tốn thời gian muốn so bình thường còn nhiều hơn, cho nên, ta không đề nghị các ngươi về túc xá chúng ta biết ổn phạ tì dệ ổng đáp ứng nói, tuy nhiên sự tình vẫn như cũ còn không có giải quyết, thế nhưng là, tại so răng ho đứng ra thời điểm, kim tì dệ ổng nguyên bản vội vàng sao động nội tâm đột nhiên vô cùng an tâm, bởi vì nàng biết so răng ho sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Hắn hội vì mọi người chống lên một khoảng trời thời gian không dài, xin ủ xe ốc đi về tới thế nào, tỷ tỷ dù nạ. Lấy vội hỏi xe ảng ngục ộp bà nói, tại trở về túc xá thời gian không kịp, cho nên, để cho chúng ta không cần về công ty xin ủ xe ốc nhìn một chút so răng ho. Sau đó nói như vậy, chúng ta phục trang đâu, chúng ta phục trang thế nhưng là đều tại trong túc xá, chúng ta cũng không thể mặc sân khấu trang. Hoặc là bình thường trang phục bình thường qua ghi hình tiết mục AZCK lo lắng nói ra cái này. Sẽ ảng ưu cô bà nói, buổi tối hôm nay hành trình toàn quyền giao cho răng ho sở sỉ phụ trách. Hán, tin tưởng răng ho sở sỉ có thế xử lý tốt những chuyện này xin ủ sẽ ốc nhìn xem so răng ho. Mới nhìn tỷ dệ ổng nói ra so răng ho nghe thấy xin ủ sẽ ốc lời nói giật nảy cả mình. Chương 323 làm khách. Hoa, Quả nhiên không hổ là tiền bối a, cái này bị bắt lính a. So răng ho cười khổ nói ổ bạ sún nỉ đối so răng ho một bên nũng nịu một bên đẩy mỡ hô ổ bạ, giúp đỡ chút đi, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta bị người nói không lễ phép đi. Dù nạ đáng thương cầu khẩn nói so răng ho nhìn lấy một cái hai cái đối với mình lại nũng nịu, lại đóng vai đáng thương bộ dáng mười phần im lặng, hắn cũng không nói không giúp đỡ, cần phải như thế à, tốt, thật thụ không các ngươi, được, khắc giả bộ đáng. Thương, Vu Sệ Ốc Sơ Si, ngươi đi đài truyền hình phụ cận nhà hàng qua định vị đưa, một hồi mọi người qua phụ cận đi ăn cơm, về phần phục trang, ta đi hỏi một chút sở ta Golden Bờ tiết mục tổ, ta nhớ được tự hồ mỗi lần quay chụp đều sẽ có một cái chủ đề, tự hồ hội thống nhất ăn mặc, nhìn xem lần này các ngươi mặc cái gì phục trang. So răng ho cắt ngang tiểu nha đầu nhóm, sau đó, trực tiếp an bài đã biết, ta cái này qua xin Vu Sệ Ốc cũng không có phản bác. Trực tiếp ra ngoài so răng ho nhìn lấy. Không nói hai lời xin ủ xe ốc, tâm lý nha tán thành cái tuổi này không lớn, cũng rất tài giỏi đồng sự ốc ạ, cần chúng ta hỗ trợ sao? Kim tỷ dệ ổng hỏi thăm. Không cần, các ngươi có thời gian này, không ngại nhìn kỹ một cái các ngươi sắp tham gia tiết mục, khác các loại thu thời điểm, lại không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, đều bị chỉnh lý, các ngươi cũng không nên khóc so răng ho đe dọa hử. Chúng ta dạng này thanh xuân tịnh lệ mỹ thiểu nữ làm sao có thể bị chỉnh lý đâu, chỉ cần nũng nịu. Giả ngây thơ, màn ảnh toàn bộ đều là chúng ta. Du nạ thở phì phì nói ra so răng ho nhìn lấy du nạ tự luyến bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, quay người đi ra ngoài cửa ổ bà người đi nơi nào a. Phèn nì không hiểu hỏi thăm so răng ho nghe thấy phèn nì thanh âm, đống nhiên dừng lại, quay đầu giải thích nói, ta đi làm ta nên làm sự tình a, mỉm cười về sau. Liền xoay người rời đi. Ổ bạ là đi làm cái gì đi? Dù nạ nghi hoặc hỏi hướng chính híp mắt mỉm cười phẹn nì. Phẹn nì đối dù nạ cười thần bí, sau đó cao hướng đi tìm tì dệ ông hỏi thăm ban đêm hành trình cụ thể chi tiết. Không nghĩ ra dù nạ giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, không có từ phẹn nì nơi đó đạt được đáp án, không cam tâm đi tìm sẽ hỉ ủn trợ giúp con út. Ổ bạ vừa rồi lời nói là có ý gì, chuyện gì là hắn nên làm sự tình á? Sẽ hỉ ủn đang muốn đi tìm tỷ dệ ổng qua thương lượng ban đêm tham gia đài phát thanh lúc muốn hát cái gì ca khúc lại bị dù nạ giữ chặt hỏi thăm, tuy nhiên không hiểu cái gì gọi là tức giận tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không tức giận, bất quá, nghe thấy dù nạ như vậy ấu trị vấn đề, vẫn còn có chút bất mãn. Dù nạ nhìn lấy sẽ hỉ ủn mở to mắt to biểu lộ, trong lòng không khỏi hoảng hốt tỉ tỉ. Vừa rồi ổ bạ lúc nói chuyện ngươi không phải cũng đang nghe sao, làm sao có thể không rõ ổ bạ lời nói đâu? Sẽ hỉ ủn nghi hoặc hỏi thăm a. Ổ bạ nói qua sao? Dù nạ nghi hoặc nói ra sẽ hỉ ủn mười phần hoài nghi bên người dù nạ có phải hay không bị xỉ cả tỷ tỷ cùng hỉ ổ dễ ổng tỷ tỷ phụ thân. Bất quá, nàng rất rõ ràng dù nạ mười phần dính nhân tính. Nghiên cứu, nếu như không vừa lòng dù nạ vấn đề, chỉ sợ chính mình có bị dây dưa, rơi vào đường cùng. Đành phải du nạ bên thai giải thích vài câu. Du nạ nghe xong sẽ hỉ ủn lời nói không khỏi có chút đỏ mặt, sau đó, yên lặng không nói quay người rời đi cũng không đề cập tới nữa vừa rồi vấn đề mà một mực nhảm chán. Sủ răng cùng sùn nì nhìn thấy du nạ bộ dáng, phảng phất nhìn Tây Dương kính một dạng, các nàng rất ít nhìn thấy du nạ quấn bách bộ dáng tại so răng ho sau khi trở về, đột nhiên phát hiện. SNSG nhóm bầu không khí có chút quái dị, thế nhưng là, nhưng lại không biết quái dị ở đâu. Cẩn thận quan sát sau khi, so răng ho phát hiện chỗ quái dị cũng là Zuna, Zuna đột nhiên thật tiên tĩnh, mà không có Zuna ồn ào, SNSG đột nhiên trở nên nha yên tĩnh, cái này khiến đã thành thói quen ồn ào so răng ho cực độ không thích ứng. Bất quá, lúc này, so răng ho cũng không có thời gian đi tìm nguyên nhân, bởi vì vẫn còn bận rộn mặc dù là so răng ho thay thế bác sĩ ảng ục đảm nhiệm người đại diện, thế nhưng là, công tác cũng không có bao nhiêu. Công tác cụ thể đã được phân phối tốt, hiện tại cần so răng ho làm sự tình cũng vẹn vẹn câu thông cùng phối hợp, mà có được hệ thống gia trì so răng ho tại thân hòa lực phương diện ưu thế quá mạnh, một chiếc điện thoại liền giải quyết tất cả vấn đề. Đương nhiên trong này tự nhiên còn có Kim Dở Dòng công lao, thực so răng ho cùng Kim Dở Dòng quan hệ cũng vẹn vẹn có vài lần gặp mặt. Bất quá, đối với so răng ho tới nói, chỉ cần gặp mặt một lần. Liền biết lấy được đối phương không tệ hảo cảm so răng ho trực tiếp cho Kim Dở Dòng gọi điện thoại đơn giản hiểu biết tiết mục, sau đó đem bên này tình hình cùng Kim Dở Dòng nói một chút, mà Kim Dở Dòng cởi mở giải thích vài câu về sau, so răng ho liền minh bạch, tựa như hắn biết như thế, Stagoldenberg xác thực sẽ vì khách quý an bài phục trang, điều này cũng làm cho So Rang Ho yên lòng sắt vấn đề đã không còn là vấn đề về sau, So Rang Ho công tác cũng không có bất luận cái gì. Khó khăn, ban đêm So Rang Ho cùng Xỉn Ủ Sệ Ốc chia binh hai đường tham gia hành trình, So Rang Ho tuy nhiên cũng muốn qua tham quan Stagoldenberg thu hiện trừ NG, thế nhưng là, chính mình dù sao cũng là Tiffany người đại diện, cho nên, cũng từ bỏ loại ý nghĩ này. Chuyên tâm đi theo phẹn ní đi tham gia âm nhạc đài phát thanh thu, hai cái tiết chế đồng dạng thuận lợi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà So Rang Ho lần này đại lý người đại diện cũng coi là hoàn mỹ hoàn. Thành chính mình nhiệm vụ mấy ngày kế tiếp, So Rang Ho phần lớn thời gian đều phóng tới SNSG bên này, trừ đi theo phẹn ní đuổi hình thành bên ngoài, còn thường xuyên đi theo SNSG qua đuổi các loại thông cáo, thương diễn. Hoàn toàn cảm thụ một lần ca sĩ tuyên truy hệ nở kỳ bận rộn mỗi ngày sau khi về đến nhà duy nhất muốn làm sự tình ngay cả khi ngủ, chính mình thân là dưới đài phục vụ nhân viên đều như thế mệt nhọc, như vậy, mỗi ngày đều phải hao phí vô số thời gian để chuẩn bị, tiến hành biểu diễn. Nghệ nhân nhóm thì càng là vất vả, mỗi lần cùng Victoria xong trò chuyện thời điểm, So Rang Ho luôn luôn phàn nàn không ngừng, luôn luôn hối hận ủng hộ Victoria xong đối mặt So Rang Ho phàn nàn. Victoria song trừ tâm lý cảm động bên ngoài, chỉ có còn lại an ủi một tuần khủng bố hành trình rốt cục tại So Rang Ho tha thiết chờ đợi ở giữa kết thúc, bởi vì hôm nay phẹn nỉ không có tư nhân hành trình, chính mình rốt cục bởi vì cái này lý do đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi, mà thiếu nữ nhóm. Nhưng như cũ muốn tiếp tục vì chính mình album mới tuyên truy hệ N mà tiếp tục làm việc lục So Rang Ho nghĩ đến đêm qua chính mình cùng phẹn nỉ huyền diệu tin tức này về sau. Phèn nì ghen ghét bộ dáng, ai hoán biểu lộ thật làm cho So Rang Ho đã tức giận lại sảng khoái không thôi. Dù sao tại bận rộn ở giữa có thể được đến thời gian nghỉ ngơi thật là một kiện đáng giá huyền diệu sự tình một tuần không có đi công ty. Tuy nhiên hắn biết công ty bây giờ có Kim In Hee Eung, Kim Sun A bọn người, thế nhưng là tinh không dù sao cũng là chính mình hài tử một dạng tồn tại, mấy ngày không thấy. Tâm lý chung quy hơi nhớ nhung So Rang Ho mới vừa đi tới công ty khu la mở việc. Liền bị Kim Sun A phát hiện A, vừa vặn ngươi tới công ty, tỉnh ta qua nhà ngươi trả lại ngươi. Kim Sun A vừa cười vừa nói Sun A tỉ, tìm ta có chuyện gì không? So Rang Ho cười hỏi thăm Rang Ho, thì ủ nạ hôm qua điện thoại cho ta, mời ngươi hôm nay qua nhà nàng làm khách. Kim Sun A khẽ cười nói A, đây là có chuyện gì, nàng mời ta vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho ta đâu. So Rang Ho nghi hoặc hỏi thăm ngươi A bình thường thật thông minh. Làm sao đơn giản như vậy đến đều nghĩ mãi mà không rõ đâu. Kim Sun A buồn cười nhìn lấy So Rang Ho. Sun A tỷ, khắc mua cái nút, trực tiếp nói cho ta biết đi, ta gần nhất dùng não quá độ, thật nghĩ không ra đến. So Rang Ho trực tiếp nhận thua hỏi thăm tốt, ta điện thoại cho ngươi là tư nhân quan hệ, mà gọi điện thoại cho ta lại là công tác quan hệ, nói như vậy ngươi minh bạch đi. Kim Sun A giải thích nói, nhưng mà, nghe Kim Sun A lời nói, So Rang Ho y hề nguyên nhìn lấy Kim Sun A. Hiển nhiên, hắn thật đánh tính toán không muốn vấn đề này người chừng nào thì như thế lười, thế mà động liên tục não cũng không nguyện ý động. Tốt ra lần này Hi Una mời ngươi cũng là hy vọng ngươi lấy công ty danh nghĩa qua bái phòng nhà nàng, cùng cha mẹ của nàng tiến hành hiệp thương, nhìn có thể hay không ký Hi Una tiến vào công ty của chúng ta. Kim Sun A đối với So Rang Ho lười biếng hành vi đã thành thói quen. Đành phải bất đắc dĩ giải thích nói So Rang Ho lúc này mới minh bạch mới hiểu được Kim Hi U Nạ vì cái gì đem điện thoại gọi cho Kim Sun A. Nếu là dạng này như vậy, vẫn phải phiền phức Sun A tỷ cùng ta cùng đi một cái đi. So Rang Ho nịnh nọt mời nói, từ khi lần trước tại Park Sae Ổng trong nhà, nếm đến cùng Kim Sun A đồng hành tiện lợi về sau, tại dính đến nữ luyện tập sinh thời điểm, So Rang Ho muốn để tỷ tỷ này đồng hành, lần này đương nhiên không ngoại lệ đương nhiên muốn đi. Tuy nhiên không là theo chân ngươi, mà chính là cùng ngươi cùng đi. Dù sao, lần này Hi U Nạ đồng dạng mời ta. Kim Sun A vừa cười vừa nói 2 giờ chiều, chuẩn bị sung túc hai người xe chạy tới Kim Hi U Nạ trong nhà thúc thúc. A gì, các ngươi tốt, ta là So Rang Ho. So Rang Ho gật gật đầu nói ngươi tốt, chúng ta là Hi U Nạ phụ mẫu. Hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Hi U Nạ ba ba từ thiện cười nói cũng không biết Hi U Nạ hiện tại thân thể thế nào, cho nên ta tùy ý mua một số dinh dưỡng phẩm, đều là đối thân thể đồ tốt. So Rang Ho cầm trong tay lễ vật đưa qua rồi nói ra. Hi U Nạ ba ba cười nhận lấy ổ ạ, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Hỉ U Nạ ngại ngùng nói ra. So Giang Ho nhìn thấy Hỉ U Nạ thẹn thùng bộ dáng, thực sự vô pháp cùng tại đêm khuya cùng mình đáp lời thiếu nữ liên hệ với nhau. Hửng, cảm ơn Hỉ U Nạ mời chúng ta đi vào nhà ngươi làm khách, chúng ta hội hảo hảo vượt qua cái này mỹ hảo thời gian. So Giang Ho mỉm cười nói với Hỉ U Nạ. So xã trưởng, không nói gạt ngươi, Hỉ U Nạ đã từng nhiều lần trong nhà nhắc tới ngươi tên, cùng ngươi đối nàng chỉ đạo, ở chỗ này, ta đại biểu người nhà của ta đối ngươi ngỏ ý cảm ơn nói. Hỉ U Nạ ba ba đối mặt So Giang Ho túi đầu thúc thúc, cái này không có gì, ta cùng Hỉ U Nạ rất hợp duyên, tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta là tại bệnh viện ngẫu nhiên gặp được, lúc ấy cảm giác Hỉ U Nạ rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, nàng nghe ta lời nói, thật hâm mộ các ngươi, có thế có cái này một cái nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi. So Giang Ho sờ sờ Hỉ U Nạ đầu, khích lệ nói. Chương 324 đạt thành hiệp nghị. Hạ hạ Hỉ U Nạ cha mẹ vui vẻ cười rộ lên, nhìn về phía So Giang Ho hai người ánh mắt tràn ngập thiện ý. Không biết So xã trưởng trong nhà có mấy đứa bé. Hỉ U Nạ chậm rãi hỏi thăm thúc thúc. A gì, các ngươi xưng hô Giang Ho liền có thể, nhà chúng ta bốn đứa bé, ta là con út, phía trên có ba người tỷ tỷ. So Giang Ho khiêm tốn giới thiệu nói. Tốt, Giang Ho, đã các ngươi đã tới, ta tính cách tương đối thẳng, cho nên chúng ta nói thẳng đi, lần này mời Giang Ho các ngươi tới, trừ làm khách bên ngoài, quan trọng hơn là liên quan tới Hỉ U Nạ sự tình. Hỉ U Nạ ba ba đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhìn lấy So Giang Ho cùng Kim Sun A bình tĩnh biểu lộ, hắn biết đối phương đã sớm đoán được chuyện này, bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn, dù sao mình nữ nhi cùng đối phương quan hệ tốt như vậy, hiển nhiên hội để lộ cho đối phương. Chúng ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Hỉ U Nạ qua quý công ty sự tình, không biết Giang Ho các ngươi hội an bài như thế nào. Hỉ U Nạ, Hỉ U Nạ ba ba tiếp tục nói, đương nhiên là hoan nghênh. Ta thực đã sớm cùng Hỉ U Nạ nói qua, nàng tùy thời có thể lấy công ty của chúng ta, về phần an bài như thế nào Hỉ U Nạ, ta muốn thúc thúc là quan tâm hợp đồng cùng đãi ngộ đi. So Giang Ho khẽ cười nói. Hỉ U Nạ ba ba mỉm cười, không có phủ nhận. Dù sao tuy nhiên nữ nhi yêu quý ca hát, thế nhưng là, làm vì phụ thân, nhất định phải vì nữ nhi đem tốt đóng. Dù sao khả năng này dính đến nữ nhi về sau chức nghiệp cùng tương lai đóng ở phương diện này, thực bất quy ta phụ trách, phương diện này vẫn luôn là. Bên cạnh ta Kim Sun A nữ sĩ phụ trách bộ phận, hôm nay nàng đến nơi này chính là muốn cùng các ngươi hiệp thương một chút phương diện này sự tình, cho nên nếu như thúc thúc ngươi thật nghĩ để Hỉ U Nạ công ty của chúng ta, như vậy các ngươi không ngại trao đổi một chút. So Giang Ho giới thiệu Kim Sun A, sau đó đối Kim Sun A ra hiệu, sau đó, nhìn lấy Hỉ U Nạ hỏi, Hỉ U Nạ A ổ bạ lại là lần đầu tiên đến nhà các ngươi A, không ngại giới thiệu cho ta một chút bố cục đi. So Giang Ho tự nhiên không phải thật sự muốn nhìn một chút Hỉ U Nạ nhà, bất quá là muốn tránh đi song phương nói chuyện với nhau. Hỉ U Nạ nhìn xem cha mẹ mình, sau đó gật gật đầu mang theo So Giang Ho qua hướng khác gian phòng. Tại So Giang Ho trở về sau, song phương đang ấm áp tiến hành nói chuyện phiếm, lộ ra nhưng đã câu thông qua, tuy nhiên So Giang Ho cũng không có quan tâm, với hắn mà nói, trọng yếu chỉ có kết quả Sun A tỷ, kết quả thế nào. So Giang Ho ngồi vào Kim Sun A thiện bên người, nhỏ giọng hỏi thăm. Kim Sun A cũng không nói lời nào, mà chính là trên mặt nụ cười gật gật đầu. So Giang Ho đạt được chính mình nghĩ đến tin tức sau, đồng dạng mỉm cười, dù sao cũng là kết quả tốt. Nhìn lấy Hỉ U Nạ nói ra, Hỉ U Nạ, cha mẹ ngươi đã đồng ý, cũng là Hỉ U Nạ thân thể có thể khôi phục khỏe mạnh, không biết bây giờ Hỉ U Nạ thân thể như thế nào. Hỉ U Nạ dạ dày một mực không tốt, từ khi trở thành luyện tập sinh về sau, triệu chứng cũng lúc tốt lúc xấu, nha không ổn định, sau khi xuất đạo bởi vì quá mệt nhọc đột nhiên bạo phát đi ra, cho nên mới có thể xuất hiện choáng đầu triệu chứng. Bất quá, đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng bệnh tình đã được đến làm dịu, chỉ cần đúng hạn uống thuốc không muốn quá mệt nhọc liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỉ U Nạ mẫu thân từ ái nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chờ mong Hỉ U Nạ, đau lòng nói ra. Lúc đầu Hỉ U Nạ rời khỏi GIV về sau, chúng ta có để cho nàng an tâm học tập, sau đó thi đại học, sau đó tìm phần ổn định công tác. Bất quá, Hỉ U Nạ là nóng như vậy yêu vũ đạo, yêu quý âm nhạc. Chúng ta cũng không thể ép buộc nàng, cho nên, nghe nàng nói ngươi sự tình về sau, vừa vặn hỏi ý kiến hỏi một chút công ty của các ngươi, nhìn xem có thể hay không tiếp nhận Hỉ U Nạ. Chúng ta cũng biết bây giờ Hỉ U Nạ tình trạng cơ thể không thích hợp làng giải trí, bất quá, nàng không muốn từ bỏ mộng tưởng, cho nên, chúng ta mới muốn thử một chút. Hỉ U Nạ ba ba giải thích nói thúc thúc, ta mới vừa nói, chúng ta tùy thời hoan nghênh Hỉ U Nạ công ty của chúng ta, bất quá, chúng ta không muốn để cho Hỉ U Nạ kéo lấy bệnh thể qua huấn luyện, đi luyện tập, cho nên, chỉ cần thầy thuốc nói Hỉ U Nạ thân thể có thể, như vậy, Hỉ U Nạ tùy thời có thể lấy qua công ty. So Răng Ho trịnh trọng nói ra, đây là hắn hứa hẹn cảm ơn ổ bạ. Hỉ U Nạ kích động nói ra, không cần nói lời cảm tạ Hỉ U Nạ, hảo hảo điều dưỡng thân thể, ta cũng không muốn ngươi lại một lần té xỉu ở hậu trường NG, cái kia thật rất đáng sợ. So Răng Ho ôn nhu nói ra biết, ổ bạ, bất quá, ta hiện tại có thể hay không mỗi ngày tiến hành một số lượng vừa phải khôi phục luyện tập, sư thầy thuốc cũng đề nghị ta như thế. Hỉ U Nạ nói xong, một mặt chờ mong nhìn chăm chú lên So Răng Ho, tốt đã vậy dạng này người tùy thời có thể lấy qua công ty đưa tin, đến công ty về sau, trực tiếp tìm Sun A tỷ, đến lúc đó, nàng sẽ an bài tốt người. So Răng Ho cũng không có kéo dài, trực tiếp đáp ứng cảm ơn ổ bạ. Hỉ U Nạ vui vẻ nói ra, sau đó, quay người chạy đến bên người mẫu thân, nũng nịu nhào vào mẫu thân trong ngực mẫu thân, nghe thấy sao ta lại có thể ca hát hiêu. Vũ ừm, ta nghe thấy, bất quá, Hỉ U Nạ, lần này cũng không thể quá mức mệt nhọc. Hỉ U Nạ mẫu thân yêu thương dặn dò, sau đó quay đầu đối Kim Sun A cười cười, thật hâm mộ ngài có như thế một cái đáng yêu nữ nhi. Kim Sun A hâm mộ nói ra cảm ơn khích lệ. Hỉ U Nạ mẫu thân tâm lý cũng rất kiêu ngạo, trên mặt mỉm cười càng nhu hòa từ ái. Hạ hạ, đã đến, không ngại trong nhà ăn một bữa cơm đi. Hỉ U Nạ ba ba nhiệt tình nói ra, sau đó, trực tiếp bàn giao vợ mình chuẩn bị bữa tối. So Răng Ho vừa muốn cự tuyệt, lại bị bên người Kim Sun A ngăn lại, thế là, cũng liền từ bỏ rời đi ý nghĩ. Ha ha, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi, chẳng qua là chút chuyện thường ngày mà thôi, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Hỉ U Nạ mẫu thân khách khí nói ra. Đu nở dê, mẫu thân, Răng Ho ổ bạ chủ nghệ rất lợi hại, làm đồ vật ăn thật ngon đâu. Hỉ U Nạ đột nhiên nói ra. Thật sao? Hỉ U Nạ mẫu thân thật bất ngờ, bây giờ nữ hải tử hội chủ nghệ đều rất ít, huống chi nam nhân, bất quá, nếu là nữ nhi của mình nói, như vậy, tự nhiên là thật. Tình hình thực tế huống Hỉ U Nạ quá khen, ta cũng chỉ sẽ làm một số phổ biến ra hương thức ăn, tại chúng ta nơi đó nha phổ biến, cho nên, không thể xem như chủ nghệ. So Răng Ho khách khí nói ra, vậy cũng rất lợi hại, ta gặp qua rất nhiều năm người tuổi trẻ, đừng nói chủ nghệ, làm đồ vật có thể ăn hết coi như là rất không tệ. Hỉ U Nạ ba ba khích lệ nói thúc thúc quá khen. So Răng Ho khẽ cười nói, Hỉ U Nạ à, đi, theo mẫu thân qua nhà bếp cho mẫu thân giúp đỡ. Hỉ U Nạ mẫu thân mỉm cười hô, ta cũng đi hỗ trợ. Đi vừa vặn mời đại tỷ hỗ trợ dạy ta gần như tay, đại tỷ không thể muốn tàng tư. Kim Sun A nghịch ngậm nói ra, làm sao lại thế. Hỉ U Nạ mẫu thân khẽ cười nói, ca ngợi vĩnh viễn là giao tiếp dễ dàng nhất phương thức. Ba người vừa nói vừa cười rời đi pho nở dê kha cờ hờ, qua hướng nhà bếp, mà trong phòng khách chỉ để lại So Răng Ho còn có Hỉ U Nạ ba ba hai người. Lặng lặng ngồi đối diện lấy. Chương 325 nói chuyện thiếm. So Răng Ho không phải lần đầu tiên qua nữ sinh trong nhà làm khách, càng không phải lần đầu tiên lấy khách người thân phận qua nữ sinh trong nhà làm khách, thế nhưng là, lại là lần đầu tiên cùng nữ sinh phụ thân một độc ngồi cùng một chỗ. So Răng Ho nhìn lấy đối diện mỉm cười Hỉ U Nạ ba ba, mặc dù mình không có cái mới con rể đến cửa ý nghĩ, thế nhưng là, trong lòng vẫn là có chút khó chịu nhìn lấy biểu lộ có chút khẩn trương So Răng Ho. Hỉ U Nạ ba ba rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương tâm tính không khỏi có chút buồn cười, bất quá, suy nghĩ một chút hiện tại hoàn cảnh, hắn liền lý giải, dù sao dạng này hoàn cảnh xác thực sẽ khiến đối phương hiểu lầm. Nghe Hỉ U Nạ nói, Răng Ho nhà tại Trung Quốc, không biết Trung Quốc chỗ nào. Hỉ U Nạ ba ba hỏi thăm, nhà ta là tại Bắc Phương. So Răng Ho nghe thấy Hỉ U Nạ ba ba tra hỏi, vừa rồi khó chịu đạt được một tia làm dịu, tại sao lại muốn tới Hàn Quốc phát triển đâu, nhìn ngươi bộ dáng cũng không lớn, hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học đi. Hỉ U Nạ ba ba dò hỏi. Ừm, là một cái ngoài ý muốn, vừa vặn có bằng hữu nói qua Hàn Quốc, cho nên, liền trực tiếp tới. So Răng Ho một câu ngoài ý muốn mang qua, cũng không có giải thích chính mình nguyên nhân. Hỉ U Nạ ba ba nghe xong So Răng Ho lời nói, minh bạch hắn không muốn nói vấn đề này. Hắn cũng liền nói sang chuyện khác, không hề hỏi thăm. Ta vừa rồi nghe Kim Sun A nữ sĩ nói qua, nói công ty của các ngươi đang kế hoạch đẩy ra nữ đoàn, không biết Hỉ U Nạ có cơ hội hay không. Cái này nữ đoàn, Hỉ U Nạ ba ba tiếp tục hỏi thăm. Ừm, thúc thúc vẫn là câu nói kia, chỉ cần Hỉ ủ nạ thân thể không có vấn đề, bằng vào Hỉ ủ nạ thực lực vẫn rất có cơ hội nữ đoàn. Bất quá, nếu như nàng nữ đoàn lời nói như vậy, nàng đem gặp phải dư luận dù sao nàng mới vừa vặn tuyên bố rời khỏi Underground, mà lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng liền mới nữ đoàn. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho nàng tiếp nhận áp lực rất lớn so rằng họ đem chính mình lo lắng nói ra. Hỉ ủ nạ ba ba nghe xong, mới tỉnh ngộ đến chính mình tự hồ quá lạc quan, chỉ muốn đến nữ nhi xuất đạo cơ hội, lại quên nữ nhi thân phận hôm nay, tựa như so rằng họ nói như thế. Tuy nhiên Hỉ ủ nạ không phải chủ động rời khỏi ấn đờ gật thế nhưng là, tại ngắn như vậy thời gian bên trong mới nữ đoàn, xác thực sẽ ảnh hưởng đến Hỉ ủ nạ như vậy. Không biết răng ho có biện pháp nào sao? Ngươi cũng biết Hỉ ủ nạ rất nhớ lập khắc đứng tại trên võ đài, mà không nữ đoàn lời nói. Như vậy, có thể sẽ tốn hao quá nhiều thời gian đi chờ đợi đợi. Hỉ ủ nạ ba ba lo lắng nói thúc thúc yên tâm đi thực. Ta đối Hỉ ủ nạ tình huống tiến hành qua tưởng tượng, càng từng có hơn kế hoạch. Chúng ta cái này nữ đoàn nhanh nhất cũng phải qua sang năm mới có thể đẩy ra, mà chúng ta hội trước đối ngoại tuyên bố Hỉ ủ nạ ký nhập công ty của chúng ta đến tiến hành thăm dò. Nếu như vẫn đỡ gật đa mở fan hâm mộ thái độ tốt đẹp như vậy, chúng ta liền biết thuận thế đem Hỉ ủ nạ tên đến nữ đoàn trong danh sách. Nếu như phản ứng không thật là tốt, như vậy, chúng ta liền cần Hỉ ủ nạ đang đợi đợi một thời gian ngắn chúng ta sẽ đem nàng để vào nữ đoàn nhóm thứ 2 trong thành viên. Tối hậu nữ đoàn so răng ho đem chính mình kế hoạch giảng thuật đi ra. A làm sao còn có nhóm thứ 2, đây là có chuyện gì? Hỉ ủ nạ ba ba nghi hoặc hỏi. Đối với một cái đối nữ đoàn hiểu biết vẫn tồn tại mặt ngoài trung niên đại thúc tới nói, so răng ho thuyết pháp với hắn mà nói lý giải vẫn là có độ khó nhất định. Thúc thúc, thực, loại này nữ đoàn hình thức cũng không hiếm lạ, tỉ như Nhật Bản A cờ bờ 48 tổ hợp cũng là phân lượt thay người một dạng. Công ty của chúng ta nữ đoàn đồng dạng lại ở phù hợp thời gian một số tân nhân, dạng này chứ có thể lợi dụng cái này nữ đoàn đẩy ra càng nhiều nghệ nhân bên ngoài. Càng là có thể để cái này nữ đoàn danh khí thông qua mỗi cái thành viên tuyên truy hệ nở cấp tốc tại mỗi cái tương quan lĩnh vực khai hỏa chính mình danh khí, thu hoạch được cự đại fan cơ sở. So rằng họ tiếp tục giải thích nói ta nghe làm sao cảm giác giống như quân đội, hàng năm đều có tân nhân thăng quân, lại có người xuất ngũ, mà duy nhất không biến cũng là này quân đội tên. Đối với A cờ bờ 48 nữ đoàn nha lạ lẫm Hỉ ủ nạ ba ba vụng trộm đổi một loại lý giải phương thức không sai. Dư A theo thúc thúc hiểu như vậy cũng được, tựa như quân đội phiên hào, bởi vì quân nhân mà nổi danh, mà quân nhân bởi vì cái này phiên hào vinh dự mà tự hào. Một dạng so răng ho khẽ cười nói dạng này cũng không tệ, bất quá, phan hội cho phép dạng này hình thức sao? Hỉ ủ nạ ba ba vẫn còn có chút lo lắng so răng ho biết hắn đang lo lắng cái gì, bất quá, lại giải thích thêm cũng không có khả năng để hắn an tâm, chỉ có sự thật chứng minh mới có thể để hắn hiểu được. Chính mình hôm nay quyết định là chính xác quyết định, yên tâm đi thúc thúc, mặc dù bây giờ còn không thể để ngươi tin tưởng loại hình thức này thành công, bất quá, không lâu sau, ngươi liền sẽ biết loại hình thức này thành công. So răng ho tự tin nói ra, nhìn lấy tràn đầy tự tin so răng ho, Hỉ ủ nạ ba ba cũng không có đang nói rằng qua Kim Sun Á cùng so răng ho tại Hỉ ủ nạ trong nhà nếm. Qua bữa tối về sau, liền cáo từ rời đi trở về trên đường. Kim Sun A đem tại Hỉ ủ nạ trong nhà so răng ho nửa đường sau khi rời đi, mình cùng Hỉ ủ nạ phụ mẫu thương định sự tình nói cho so răng ho. Quả nhiên không hổ là Kim Sun A, nhẹ nhõm liền đem nghệ nhân thân phận Hỉ ủ nạ trọng tân định nghĩa vì tình không công ty cấp A luyện tập sinh, cũng cùng hắn cấp A luyện tập sinh một dạng, chỉ muốn xuất đạo liền biết đổi ký một bản so hiện tại Hàn Quốc ngu nhạc công ty đều phong phú một số tân nhân hợp. Đồng răng ho, bây giờ tính cả Hỉ ủ nạ, cái này nữ đoàn nhân viên cơ bản không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta có hay không có thể chính thức mở ra nữ đoàn kế hoạch đâu? Kim Sun A hỏi thăm. Tạm thời còn không được. Bất quá, chúng ta có thể cho những thành viên này tiến hành hợp luyện. Dạng này đã có thể gia tăng giữa các nàng cảm tình, lại có thể bồi dưỡng các nàng ăn ý. So răng ho ngẫm lại nói ra tốt. Ta biết, chờ ta trở về, liền thương lượng với Di Răng một chút, đem các nàng đều phân phối cùng một chỗ. Chương trình học cũng điều chỉnh một chút tốt, còn có túc xá cũng chia đến cùng một chỗ tương đối tốt. Kim Sun A vừa nói, vừa an bài đứng lên đu nở dê, trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn, đều quên phòng trọ sự tình. So răng ho nghe thấy Kim Sun A nâng lên túc xá, đồng nhiên nghĩ đến chính mình trước đây không lâu xin nhờ các bộ trưởng tìm phòng trọ sự tình, cái này đã qua thời gian nửa tháng, hẳn là sớm đã có kết quả đi. Thế nhưng là, tại sao không có thông chi chính mình đâu, là không có kết quả, vẫn là quên đâu. Giang Ho ngươi nói cái gì phòng trọ A Kim Sun A Hiếu Kỳ hỏi thăm, ta đầu tháng thời điểm, nghe thấy công ty muốn vì luyện tập sinh tìm túc xá, cho nên, xin nhờ bác bộ trưởng trợ giúp ta ở công ty phụ cận tìm một chỗ lớn một chút phòng trọ, thế nhưng là, đến bây giờ còn không có đạt được đáp án. Vừa rồi liền là đang nghĩ chuyện này, so Giang Ho giải thích nói đã bàn giao bác bộ trưởng, như vậy, cứ yên tâm đi bác bộ trưởng, tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, bất quá, hắn thật là một cái nha ổn trọng, hết sức thành tín người, người khác giao cho hắn sự tình tuyệt đối sẽ làm được, ta nghĩ hắn không có liên hệ ngươi, thế nhưng là có thế ngươi gần nhất cơ hồ không có đến công ty, vô pháp liên hệ đến ngươi mà thôi, không cần lo lắng, chờ ngày mai trở lại công ty. Ta giúp ngươi hỏi thăm đao loạt tốt. Kim Sun A nói ra ửng, cảm ơn Sun A tỷ, mới vừa nói chắc chắn sự tình liền giao cho Sun A tỷ an bài đi, bất quá, hạ dạ cũng an bài đi vào đi, dù sao chúng ta không thể để cho hạ dạ có một loại cảm giác cô độc. So Giang Ho nói ra hạ dạ, ta muốn nói lần trước chúng ta chuyện thương lượng, đã có manh mối, ta muốn đợi Kim Sung Hy chính thức rời đi cả dạ. Chúng ta có rất lớn cơ hội đem cả dạ ký qua đến Kim Sun A thông cáo một chút chuyện này, cảm ơn ngươi. Sun A tỷ, có ngươi ở bên người, ta nhẹ nhõm rất nhiều. A So Giang Ho nói cảm tạ Kim Sun A, nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm lý nha dễ chịu, thế nhưng là So Giang Ho mỗi lần đều nói như thế, Kim Sun A. Vẫn là nha không thích đứng Giang Ho, Luka Na Ho trở nên như thế giả mồm, đối với ta mà nói, ngươi chính là một cái nha thân đệ đệ. Ta đến trên trời sao ban trừ là vì công tác, càng nhiều vẫn cảm thấy ngươi cái này đệ đệ thật rất không tệ, hợp tác với ngươi nha vui sướng, mà không phải muốn nghe ngươi những này già mồm. Cảm tạ Kim Sun A nhịn không được thuyết giáo, đây cũng không phải là Kim Sun A lần thứ nhất thuyết giáo, bất quá, tự hồ cũng không có hiệu quả gì, so Giang Ho tự hồ cũng không có. Thay đổi bao nhiêu Sun A tỷ, ta là thật tâm cảm tạ, mà không phải ở vào lễ phép. So Giang Ho chân thành nói ra, tâm lý chưa từng có giả mồm ý nghĩ, hắn thấy, cảm tạ trừ biểu hiện tại hành động bên ngoài, đồng dạng cũng phải thỉnh thoảng tại trên miệng cho thấy chính mình cảm kích biết, tỷ tỷ biết ngươi cảm tạ, bất quá, nếu như, thật muốn cảm tạ ta lời nói, không ngại đến điểm lợi ích thực tế đổ vật đi. Kim Sun A nhìn lấy cố chấp So Giang Ho, bất đắc dĩ nói ra tốt, tỷ tỷ ngươi muốn cái gì, nói, cho ta nghe, ta tặng cho ngươi. So Giang Ho vui vẻ hỏi thăm đối với So Giang Ho ngay thẳng. Kim Sun A thực tình im lặng, cái này đệ đệ về sau có thể nên làm cái gì. A Sun A tỷ nói một chút đi. So Giang Ho thúc giục nói ngày nào có rảnh thân thủ chuẩn bị cho ta một hồi phong phú tiệc đi. Một mực nghe nói ngươi chủ nghệ không tệ, thế nhưng là một mực không có cơ hội, không ngại ngày nào ngươi mời ta một lần đi. Kim Sun A nói ra liền cái này điểm yêu cầu A được, chờ ngày nào ta chuyển vào phòng ở mới. Thời điểm, nhất định mở tiệc chiêu đãi tỷ tỷ, bất quá. Không thể nào quên mang lễ vật. So Giang Ho cảm giác Kim Sun A quá khách khí, nhịn không được mở lên trò đùa biết, sẽ không quên ngươi lễ vật. Bất quá, nếu là ta nếm đến ngươi đồ ăn không như trong tưởng tượng ăn ngon như vậy, ta nhưng là sẽ đem lễ vật mang về. Kim Sun A đồng dạng chơi vừa cười vừa nói điểm ấy ta vẫn là có tự tin. Phải biết, trừ công tác bên ngoài, ta vui mừng nhất thú ngay tại ở ăn. So Giang Ho tự tin nói ra. Kim Sun A nhìn thấy So Giang Ho tự tin bộ dáng, không khỏi ghé mắt nhìn nhau, nếu như nói So Giang Ho Luka Na Ho nhất làm cho Kim Sun A hài lòng, như vậy thì là tự tin thời điểm So Giang Ho, nhưng mà, loại này bộ dáng, tại bình thường trong sinh hoạt cũng không phổ biến, trong công việc So Giang Ho cùng trong sinh hoạt So Giang Ho hoàn toàn là hai người, bình thường So Giang Ho phảng phất một cái tùy tính hài tử, nhìn nha hiền hòa, làm việc nha tùy ý, thậm chí có chút ấu trĩ, thế nhưng là, cũng không có cách nào che giấu trên người hắn độc hữu mị lực, cũng không ngại Kim Sun A thưởng thức hắn ưu điểm.